Trình Phàm kéo tay của lão nhân cổ tay, nhị đại gia không tự chủ liền theo Trình Phàm ngồi chung xuống. "Đúng vậy, chúng ta nghe tiểu Trình đạo trưởng. Người đi theo gọi chúng ta nhị đại gia là được." Nhị đại gia hiện đầy vết chai đại thủ vỗ vỗ Trình Phàm mu bàn tay. Trình Phàm nhân cơ hội dùng thần thức tra xét thân thể của lão nhân tình trạng. Cái này không xem không biết rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Nhị đại gia thật đúng là một nghiện rượu như mệnh người, mảng lớn bệnh táo trải rộng tại hắn gan bên trên, cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Nếu mà Trình Phàm không có đoán sai, Lý Mạnh nhị đại gia sợ rằng đã là ung thư gan thời kỳ cuối, nan y khó chữa rồi. Cảm nhận được Lý Mạnh nóng bỏng ánh mắt, Trình Phàm hướng hắn lắc lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không có biện pháp gì. Vừa đến, tế bào ung thư đã lan tràn tới gan ra địa phương. Thứ hai, nhị đại gia cũng lên tuổi tác, khoảng cách đại hạn cũng không xa. Bây giờ còn có thể long tinh hổ mãnh mà điêu khắc ngũ trảo kim long, cái này đã được gọi là một cái kỳ tích. Đổi thành một dạng lão nhân, sợ rằng hiện tại đã suy yếu không nhúc nhích một loại. Nhìn thấy Trình Phàm lắc đầu, Lý Mạnh không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Liên tiên sư đối với nhị đại gia bệnh tình cũng thúc thủ vô sách sao? Nhìn nhị đại gia cùng tiên sư trò chuyện đang vui mừng, Lý Mạnh lặng lẽ rời khỏi đi chuẩn bị thức ăn. "Tiểu Trình đạo trưởng, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ ngươi hiện tại hoàn hảo đi?" Nhị đại gia giọng điệu thốn thức hỏi, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm. Trình Phàm lắc lắc đầu, "Ta cũng không có tin tức." Nhị đại gia ánh mắt tối sầm lại, bất đắc dĩ thở dài. Trình Phàm thấy lão gia tử có một ít thương cảm, liền chủ động gợi chuyện. Khen ngợi nói ra, "Nhị đại gia, ngài vị kia ngũ trảo kim long làm quá tuyệt. Trong này có câu chuyện gì sao?" "Ha ha, tiểu tử ngươi thật thật tinh mắt." Nghe thấy Trình Phàm tán thưởng hắn đắc ý tác phẩm, nhị đại gia con mắt thoáng cái liền sáng lên, giống như là có chuyện nói không hết, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trình Phàm cười mỉm gật đầu, thỉnh thoảng đề xuất một ít ý kiến của mình cùng vấn đề. Ngày thường trong phòng không có người nào cùng lão nhân nói chuyện phiếm, hiện tại đụng phải Trình Phàm, nhị đại gia nói cũng nhiều không ít. Mà nhị đại gia bản thân lại là một cái cực kỳ khéo nói lão nhân, khi hắn gặp phải Trình Phàm như vậy một cái nguyện ý lắng nghe hắn chuyện xưa người. Máy thu thanh vừa mở ra, nhất thời giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Tựa hồ muốn đem mình chút xuống tại cái này ngũ trảo kim long trên thân tâm huyết từng cái giảng thuật cho Trình Phàm. Khi Trình Phàm hỏi tới cái này kim long con ngươi thì nhị đại gia cười. Hỏi Trình Phàm nói, "Tiểu Trình đạo trưởng, ngươi cảm thấy lão phu là sao không làm đây kim long trong mắt?" Trình Phàm dò xét hỏi, vẽ mắt cho rồng trọng yếu nhất, ngài là muốn đem một đạo này thứ tự làm việc ở lại cuối cùng làm đi. Nhị đại gia mỉm cười lắc lắc đầu, "Không, không phải là như thế. Cái này ngũ trảo kim long một bước cuối cùng, không nên do lão đầu tự xuất thủ. Ngươi biết, ta là vì ai làm đây một vị kim long sao?" Trình Phàm lắc lắc đầu, chờ nhị đại gia mình công bố đáp án. Nhị đại gia cười một tiếng, mọc đầy vết chai ngón tay lớn hướng về Trình Phàm. Tại Trình Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão nhân trịnh trọng nói: "Cái này ngũ trảo kim long là lão phu đưa cho người cha lễ vật. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem." Chương 178, hữu duyên, quá hữu duyên rồi. Dòng dã 5 ức duyên a. Nhị đại gia cười một tiếng, mọc đầy vết chai ngón tay lớn hướng về Trình Phàm. Tại Trình Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão nhân trịnh trọng nói: "Cái này ngũ trảo kim long là lão phu đưa cho người cha lễ vật." Đưa cho gia phụ lễ vật. Trình Phàm làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Mạnh nhị đại gia lại cùng phụ thân mình có thâm hậu như vậy căn nguyên. Hắn hao tốn nửa đời thời gian chế tạo dạng này một vị ngũ trảo kim long, không vì cái gì khác, liền vì đưa cho Trình Phàm phụ thân. Mà đây ngũ trảo kim long vẽ mắt cho rồng một bước, cũng là cần Trình Phàm phụ thân đến làm. Vì sao vậy? Ngài và gia phụ năm đó đến tột cùng trải qua cái gì? Trình Phàm vừa nói, một bên lặng lẽ mở ra thiên nhãn. Ai, vậy coi như nói rất dài dòng rồi. Chúng ta trước tiên tiếp tục cùng ngươi nói đây kim long cố sự. Nhị đại gia chuỗi nhân quả hết sức đặc thù, ngoại trừ bản thân mình trải qua ra, có một phần nhỏ chuỗi nhân quả bị một đoàn xương mù bọc lại, không nhìn thấu, đẩy không ra. Trong này sợ rằng cùng Trình Phàm phụ thân có liên quan, nhưng mà có để cho Trình Phàm kinh ngạc vui mừng một chút. Lý Mạnh nhị đại gia trên thân công đức chi lực vô cùng nồng đậm, cũng là một cái thân hoài công đức người. Trình Phàm cẩn thận nhìn nhìn, Lý Mạnh nhị đại gia cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Nhị đại gia là một cái người giỏi tay nghề, hắn đời này công phu đều ở đây suy nghĩ xảo tượng công việc bên trên. 30 tuổi trước, nhị đại gia thuận buồm xuôi gió thuận thủy, trải qua phổ thông công tượng thời gian. Mà 30 tuổi đến 50 tuổi đoạn thời gian này, phần lớn trọng yếu trải qua tất cả đều túi ở mảnh này trong sương mù. Tuổi đã hơn 50 sau đó, nhị đại gia cũng sớm đã thành danh khắp thiên hạ người giỏi tay nghề. Hắn đích thân tạo ra đồ trang sức, không có một không bị xào đến thiên giới. Hắn mang ra ngoài đồ đệ cũng đều bị các đại châu bảo đi tranh đoạt. Tại toàn quốc, thậm chí còn toàn thế giới châu bảo giới đều danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Nhưng hướng theo khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, máy chế biến phương thức so với bình thường công tượng tay nghề còn phải xuất sắc. Cao tinh tiêm kỹ thuật thay thế xù xì sức người, xảo tượng địa vị rất xuống ngàn trượng. Giữa lúc tất cả xảo tượng hy vọng có người đứng ra vì bọn hắn nói chuyện thời điểm, nhị đại gia lại thối lui ra một nhóm này thích hợp, hoàn toàn biến mất không thấy. Không có ai biết, hắn tại Ngũ Chấn Sơn một bên dưỡng lão, một bên hoàn thiện cái này ngũ trảo kim long. Nhị đại gia không quan tâm danh lợi, không quan tâm tiền tài. Mai danh nhận tính sau đó, hắn đem tiền tất cả đều cầm đi tài trợ đại học sinh. Hơn 20 năm sau đó, ngày xưa bị giúp học tập sinh trùng, không ít đã trưởng thành vì các ngành các nghề người xuất sắc. Có học phú ngũ sa, học trò khắp thiên hạ lão sư, có lập nghiệp sáng tạo, thật kiền ái quốc sĩ nghiệp gia. Còn có dốc lòng nghiên cứu khoa học, ra sức vì nước khoa học gia. Mà những này chịu được đã đến nhị đại gia ẩn danh tài trợ mọi người, bọn hắn cũng đủ khả năng mà đi tài trợ cái khác đại học sinh, đem lão nhân đây một phần yêu tâm truyền lần lượt đi xuống. Tân hỏa tương truyền phía dưới, nhị đại gia quanh người công đức chi lực càng ngày càng nồng đậm, phù hộ đến hắn bình an. Nhìn đến thao thao bất tuyệt nhị đại gia, Trình Phàm khó tránh khỏi trong lòng có chút hiếu kỳ, lão nhân sẽ có cái tâm nguyện gì hoặc là tiếc nuối sao? Nếu là có thể vì lão nhân giải thích nghi hoặc, kia hắn một vòng này hệ thống nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành. Nghĩ tới đây, Kim Long là lão nhân chuẩn bị đưa cho Trình Phàm phụ thân lễ vật, Trình Phàm trong tâm âm thầm suy đoán, cái này ngũ trảo Kim Long có lẽ chính là đáp án. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị toàn bộ thoái thác thời điểm, Nhị đại gia bỗng nhiên cười thần bí. Chuyển đề tài nói, kỳ thực, chúng ta không chỉ luyện chế đây một vị ngũ trảo Kim Long, còn có một cái bảo bối cũng làm được rồi, so với cái này ngũ trảo Kim Long không kém chút nào. Trình Phàm nghe vậy sững sờ, còn có? Lẽ nào Nhị đại gia không riêng gì cùng mình phụ thân kết nhân quả? Nếu như vậy, vậy cũng được nhìn một chút rồi, nói không chừng sẽ đối với hoàn thành nhiệm vụ có giúp đỡ. Hơn nữa Trình Phàm cũng rất hiếu kỳ lão nhân một kiện khác đắc ý tác phẩm là cái gì. Trình Phàm hướng theo lão nhân đi vào trong nhà, đi đến một cái thủy tinh dán kín đến chứa tủ, bên ngoài còn bao bọc một tầng màu đen tuyền không thấu ánh sáng chống bụi cháo. "Đến, tiểu Trình đạo trưởng, chúng ta cùng ngươi làm một trò chơi. Đoán chút xem, đã đoán đúng có giải thưởng lớn." Nhị đại gia thần thần bí bí mà để cho Trình Phàm đoán chút xem bên trong đồ vật. Còn chỉ mình cất giấu một kiện khác giá trị liên thành ngọc khí bãi kiện. Cái này ngọc khí bãi kiện lai lịch thật không đơn giản, nặng đến 25.5 kg không tỉ vết mỹ ngọc, bị quốc nội nổi danh đại sư dùng 3 năm điều khắc ra 26 vị trông rất sống động tiên nhân, từng nhất ra dòng giá 5 ức. Trình Phàm nghe vậy lập tức đến hứng thú. Hắn chỉ là đơn thuần tương đối hiếu kỳ chống đuổi chụp xuống mặt là bảo bối gì, vậy mà có thể cùng vị kia ngũ trảo kim long sánh bằng. Tuyệt không phải vì vậy giá trị liên thành ngọc khí tưởng thưởng. Không sai, tuyệt đối không phải là. Lần này Trình Phàm không hữu dụng thần thức ra lận, mà là bằng vào cảm giác của mình đoán. Nhị đại gia, muốn cùng ngũ trảo kim long sánh ngang, vậy tại đây mặt đồ vật nhất định phải giàu tức đắt, hơn nữa nhất định là có ý nghĩa tượng trưng. Có phải thế không? Nhị đại gia mỉm cười đứng yên, một câu nói cũng không chịu nói, sẽ để cho Trình Phàm đi đoán. Trình Phàm dò xét hỏi, từ xưa tới nay đều là Long Phượng chỉnh tường, bên ngoài là Ngũ Trảo Kim Long, trong này chẳng lẽ là một cái phượng hoàng? Tại Trình Phàm xem ra, đây đã là tiêu chuẩn đáp án. Có thể nhị đại gia lại cười lắc đầu. Vậy mà không phải phượng hoàng. Vậy sẽ là cái gì chứ? Tượng vật? Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần? Vẫn là cái gì thần thoại sinh vật? Trình Phàm không ngừng suy đoán, Long Chi Cửu Tử, thậm chí ngay cả Sơn Hải Kinh đều rời ra, nhưng thủy chung không có đoán được câu trả lời chính xác. Trình Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, để cho hắn bông dưng suy đoán, nhưng ngay cả một chút phạm vi cũng không cho, điều này sao có thể đoán được. Dù là như thế, Trình Phàm cũng không có dùng thần thức an gian ý nghĩ. Khoảng cuối cùng vẫn sẽ công bố câu trả lời, nếu như vận dụng thần thức, dạng này liền mất đi say mê thú vui. Nhị đại gia khỏe miệng chứa đựng nụ cười, chuẩn bị công bố đáp án. Trình Phàm thở dài, nắm tay nhấc lên chống đùi phủ lên. Chính là như vậy một đáp, một loại mạc danh cảm giác thân thiết tại Trình Phàm đấy lòng tự nhiên mà sinh, bên trong đồ vật tựa hồ cùng Trình Phàm có cực lớn liên hệ. Nhị đại gia cười đếu mà nhìn đến Trình Phàm. Tên này đắt tiền ngọc khí, còn may là bảo trụ. Không thì chúng ta lão đầu được đau lòng chết. Tiểu Trình đạo trưởng, lão phu liền công bố mê đề ha. Trong này a, là một vị ngọc chất xanh, là Thanh Loan. Trình Phàm bỗng nhiên bật thốt lên, không có một chút do dự. Nhị đại gia nhất thời trận to trong mắt, khó có thể tin nhìn đến Trình Phàm. Em bé, ngươi là làm sao đoán được? Nhị đại gia lớn tiếng hỏi, tâm lý trong lòng thương bản thân sắp đưa ra đi ngọc khí. Đây chính là mình cất giấu nhiều năm bảo bối, giá trị 5 ức ngọc khí bãi kiện a. Lão phu 26 tiên nhân, lão phu có lỗi với các ngươi a. Trình Phàm cười nhạt, đưa tay để lộ chống bụi cháo. Bên trong quả nhiên là một cái có bay lượn tư thái Thanh Loan, tư thái giống như lúc, dễ nhìn cực kỳ. Nhưng cái này Thanh Loan cùng bên ngoài vị kia ngũ trảo kim long một dạng, ít đi một tia linh tính. Cũng chính là tranh kia long điểm mắt cuối cùng một bút. Ít đi dạng này một bút, cuối cùng cũng chỉ là phàm vật. Lao gia tử, mặc kệ ngài có tin không, vật này cùng ta có duyên. Nhị đại gia tâm lý một hồi phát khổ. Hắn rất muốn nói, các ngươi quả thật có duyên, quá hữu duyên rồi. Dòng dã 5 ức duyên a. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 179, ghen tị khiến người chất lượng vách tường tách rời. Hảo tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. Lão phu có chơi có chịu. Đây 26 tiên nhân liền tặng cho người tiểu tử. Nhìn thấy nhị đại gia mặt đầy xoắn xuýt cùng nhức nhối bộ dáng, Trình Phàm nhất thời có một ít không khỏi tức cười. Nhưng hắn không muốn làm người khác khó chịu, liền vội vàng khoát tay một cái. Cười nói, lão gia tử, quân tử không đoạt người nơi tốt, khối này mỹ ngọc ngài vẫn là giữ đi. Lão gia tử chính là cái nói một không hai người, chịu đựng nhức nhối đối với Trình Phàm nói, lấy đi, sống không mang đến chết không mang theo, lưu lại cho lão phu chôn cùng sao? Nói ra ngươi khả năng không tin, lão phu khối này mỹ ngọc, giá trị dòng dã 5 cái ức. Lão phu chính là cái có chơi có chịu người. Sao lại bởi vì khu vực này nằm cái ức dơ bẩn sáng trong? Lão gia tử kiêu ngạo ngước đầu lên, mặt đầy chính khí. 5 cái ức. Nghe thấy cái này con số thiên văn, liền Trình Phàm đều chấn kinh đến trận to hai mắt. 5 cái ức nói đưa liền đường, lão gia tử cũng quá hào đi. Trình Phàm khỏe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút. Ghen tị khiến người chất lượng vách tường tách rời. Ngay cả hệ thống kể bên người hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy than phục. Trình Phàm cho tới bây giờ cũng không có ý tiền tài, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm giác mình thiếu tiền. Hệ thống bên trong không gian còn cất đặt mấy trăm vạn tiền mặt, hoàn toàn sẽ không vì ăn mặc dụng độ phát sầu. Tiền tài với hắn mà nói chỉ là vật phàm, đây mấy trăm vạn cũng không nổi lên được quá lớn đợt sóng. Nói cách khác, hoặc là cũng không cần. Phải dùng thời điểm, chừng trăm vạn nhất chút đều tao nhã hoa. Tùy tiện mua được một ít quý giá dược liệu liền tốn không sai biệt lắm. Nhưng 5 cái ước nhưng là khác rồi. Không riêng gì sức mua bên trên khác biệt, trọng yếu hơn chính là thay đổi về lượng dẫn tới chất biến. Nếu như Trình Phàm cố ý, hoàn toàn có thể dùng đây 5 cái ước nâng đỡ một thế lực phục vụ cho hắn, đi sưu tập hắn cần tài nguyên tu luyện cùng đủ loại vật liệu. 5 cái ước có thể để cho bất luận người nào trong nháy mắt vượt qua gian nan nhất nguyên thủy tư bản tích lũy. Chỉ cần không tại cổ phiếu và thị trường hàng hóa phái sinh muốn chết, tùy tiện đi đầu tư một chút nhi đầu gió đều có thể kiếm lời trở về càng nhiều 5 cái ức. Cứ việc Trình Phàm thừa kế nhà mình đạo quán, đi lên tu tiên chi lộ. Nhưng Trình Phàm dù sao cũng là một hàng thật giá thật đại học sinh, này một ít nhãn giới hắn vẫn phải có. Trình Phàm cười khổ lắc lắc đầu, lão gia tử, chúng ta liền càng không thể nhận rồi, năm cái ước không phải là một con số nhỏ a. Có thể tưởng tượng, nếu như lão gia tử trong nhà hậu nhân biết được năm cái ước bị chắp tay nhường cho người, sợ rằng sẽ giận đến tại chỗ thổ huyết. Đối với Trình Phàm lại nói, đây không thể nghi ngờ là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Lão gia tử nghe vậy cười một tiếng, tiểu Trình đạo trưởng, ngươi cứ an tâm đi. Đây năm cái ước chuyện bắt thành là người cố ý xào lên. Hơn nữa, dựa vào tay của lão phu nghệ, bên ngoài vị kia ngũ trảo kim long, còn có cái này thanh loan, cái nào không đáng năm cái ước. Trình Phàm bị lão gia tử ngừng lại trách móc, mạnh mẽ bị nhét một khối giá trị liên thành mỹ ngọc. Nhìn đến lão gia tử giống như ngoan đồng một dạng cố chấp, Trình Phàm không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hắn biếu tặng. Lão gia tử lúc này mới mặt mày hớn hở, hài lòng gật đầu một cái. Nói tiếp, bên ngoài vị kia ngũ trảo kim long, còn có cái này thanh loan, đều là lão phu đưa cho ngươi phụ mẫu lễ vật. Hôm nay lão phu đều nửa đoạn vùi vào trong đất rồi, lại chậm chạp hắn không có nhóm tin tức. Thứ này về sau, bọn nó liền giao phó cho ngươi. Trình Phàm ngây ngẩn cả người, cái này không thích hợp, bọn nó là ngài cả đời tâm huyết. Không có gì không thích hợp, vốn là đưa cho ngươi phụ mẫu. Tiểu tử ngươi được hảo hảo bảo quản. Nhìn đến lão gia tử cứng rắn thái độ, Trình Phàm liền gật đầu, đồng ý. Nhị đại gia nhìn đến Trình Phàm tuấn lãng khuôn mặt, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Tang Thương trong ánh mắt toát ra một tia nhớ lại, để cho Trình Phàm không nén nổi càng hiếu kỳ hơn năm đó phụ mẫu trải qua. Năm đó làm phiền cha mẹ của ngươi, bằng không? Trình Phàm dựng lỗ tai lên, có thể lão gia tử lại không muốn nói. Năm đó ngược lại phát sinh những chuyện gì a? Khi Trình Phàm chủ động nhắc tới phụ mẫu thời điểm, nhị đại gia lại một chữ cũng không chịu nói. Nhìn tư thế, tựa hồ thả chịu đem hắn tâm lý bí mật mang vào ván quan tài bên trong cũng không nguyện ý nói. Thấy vậy, Trình Phàm cũng không thể làm khó lão gia tử, không thể làm gì khác hơn là làm tính toán khác, đổi một thời gian lại đến thử một lần. Trình Phàm đổi một đề tài, nhắc tới lão gia tử cất giữ. Ngoại trừ cái kia đã đánh cuộc thua cho Trình Phàm 26 tiên nhân ngọc khí, trong phòng nhỏ còn bày vài kiện giá trị liên thành đồ vật, có chính là hắn đích thân chế tạo, còn có là hắn tử bị trong tay người đổi lấy. Cho chuyện bắt nguồn từ mấy cất giữ, lão gia tử lập tức đến hứng thú, thao thao bất tuyệt nói. Thừa dịp lão gia tử tâm tình không tệ, Trình Phàm lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay phỉ thúy tinh phách có tại lòng bàn tay của hắn. Đây mới là hắn chuyến này mục đích, cho tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan chế tạo đồ trang sức. Nhìn thấy phỉ thúy tinh phách một khắc này, lão gia tử con mắt thoáng cái liền sáng lên. Hảo gia hỏa, tốt như vậy loại. Ánh mắt nhìn chằm chằm, phản phất vừa mới hơi mất tập trung, đây phỉ thúy tinh phách thì sẽ từ trước mắt của hắn chạy đi. Tiểu Trình, đây phỉ thúy lai lịch không nhỏ đi. Lão gia tử trà sát tràn đầy vết chai đại thủ, kích động hỏi. Quả thật có chút nhi lai lịch. Trình Phàm cười ha hả, không nói đây là làm sao có được. Ta muốn tạo hai kiện đồ trang sức, lão gia tử ngài cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề, đừng nói hai kiện rồi, làm hai bộ đồ trang sức đều dư giả có thừa. Lão gia tử hai mắt sáng lên, tinh tế vớt ve phỉ thúy tinh phách. Tài liệu tốt như vậy, trực tiếp lấy ra đi bán sợ là đều phải so với lão phu kia 26 tiên nhân càng quý hơn, ngươi xem như tìm đúng người. Giao cho lão phu đi, hai ngày nữa tới lấy, túi ngươi hài lòng. Trình Phàm liền vội vàng cảm ơn lão gia tử. Vốn còn muốn hỏi nhiều một ít cùng phụ mẫu chuyện có liên quan đến, lão gia tử lại nâng khối phỉ thúy này tinh phách vào mê, một chút phản ứng đều không có. Bất đắc dĩ, Trình Phàm không thể làm gì khác hơn là thúc giục pháp lực thức tỉnh lão gia tử. Lão gia tử thân hình hơi chấn động một chút, ánh mắt cuối cùng từ phỉ thúy tinh phách phía trên rời đi. Nhưng mà hắn câu nói tiếp theo lại khiến cho Trình Phàm ngây ngẩn cả người. "Ồ, tiểu Trình đạo trưởng, ngươi tại sao còn a? Lão phu chuẩn bị bắt đầu làm việc, liền không lưu ngươi ăn cơm." Vừa nói, lão gia tử ôm lấy phỉ thúy tinh phách liền hướng ra đi. Đi tới một nửa, đột nhiên lại quay đầu hô mở giọng, "Đây ba cái lớn cái không tốt chuyện, quay đầu ta để cho Lý Mánh tiểu tử kia cho ngươi đưa đến trong quán đầu đi." Nói xong liền bước chân vội vã đi tới tiểu viện nhi bên trong bắt đầu bận rộn. Nhìn đến lão gia tử lưng gù thân ảnh, Trình Phàm tự nhiên mà sinh ra một cổ khâm phục chi tình. Lúc này sắp trời cũng tối xuống, sắp tới tiểu Niếp Niếp tan học thời gian. Nhìn đến lão nhân lưng gù bận rộn thân ảnh, Trình Phàm khẽ mỉm cười, thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong sân nhỏ. "Quan chủ, nhị đại gia, thức ăn chuẩn bị xong." Lý Mạnh chủ hoạch một bàn thức ăn, vừa trở về liền thấy hắn nhị đại gia ngồi ở trong lán bận rộn, cũng không có thấy Trình Phàm thân ảnh. "Ồ, nhị đại gia, quan chủ đi đâu vậy?" Lý Mạnh nhìn chung quanh một cái, lớn tiếng hỏi. Nhưng nhị đại gia một chút động tĩnh đều không có, Lý Mạnh liền nhích lại gần. Nhìn thấy lão gia tử trong tay phỉ thúy tinh phách, hắn không nhịn được hô một giọng. "Hoắc, thật lớn một quả phỉ thúy trứng." "Lăn lăn lăn, lão phu bận điu đâu?" Nhị đại gia không thèm nhìn Lý Mạnh một cái, trực tiếp một cước đem hắn đạp rồi ra ngoài. "Đúng vậy, một đao nơi tay, thiên hạ vô địch." Chương 180, nhiệm vụ đổi mới, một vòng mới nhiệm vụ. Sáng ngày hôm sau, Lý Mạnh dựa theo lão gia tử phân phó, dẫn người đem vị kia ngũ trảo kim long, thanh loan cùng 26 tiên nhân ngọc khí đưa tới đạo quán. "Đinh, tốc chủ đã tiếp thu ngũ trảo kim long cùng thanh loan, hoàn thành lý lão gia tử tâm nguyện, thu được tưởng thưởng, một năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi." Trình Phàm vừa mới đem đây ba kiện bảo bối nhận được hệ thống không gian bên trong, liền nghe thấy trong đầu vang dội thanh âm nhắc nhở. "Hừm, quả nhiên hoàn thành." Cùng Trình Phàm nghĩ một dạng, khi hắn thay thế phụ mẫu chính thức tiếp thu đây hai kiện lễ vật thời điểm, lão gia tử tâm nguyện liền đạt thành. "Đinh, tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành, nhiệm vụ đã đổi mới, xin chú ý kiểm tra." Trình Phàm mở ra hệ thống bảng, trước mặt màn ánh sáng đã cho thấy vừa mới đổi mới ba cái nhiệm vụ. "Nhiệm vụ 1: Thu thập 200 vị khách hành hương lực hương hỏa. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, xây dựng thêm tam môn điện. Nhiệm vụ 2: Giúp đỡ 3 vị khách hành hương giải trừ quấy nhiễu. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, 3 năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi. Nhiệm vụ 3: giúp đỡ đệ tử Minh Chân nhập đạo. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, đan đạo chân giải. Nhìn đến đổi mới sau đó nhiệm vụ thứ nhất, Trình Phàm âm thầm chắt lưỡi, trên mặt nguyên bản vẻ chờ mong thoáng cái trở nên cứng lên. 200 vị khách hành hương lực hương hỏa. Đây muốn thu tập đến lúc nào đi? Nhiệm vụ cần tốn thời gian lâu như vậy, tưởng thưởng chắc sẽ không kém đi. Xây dựng thêm Tam môn điện. Trình Phàm chớp mắt, nhất thời tâm lý nắm chắc rồi. Cái gọi là Tam môn điện, thuộc về đạo quan sơn môn một phần. Tam môn điện là thạch thế ba tắt cổng hình vòm, ba cái cổng tỏ vỏ tượng trưng cho tam giới. Một khi nhảy vào sơn môn, liền có nghĩa là nhảy ra tam giới, tiến vào tiên cảnh. Mà đây Tam môn điện cũng không đơn giản, bên trong một dạng thờ phụng môn thần cùng thổ địa ra. Đạo quán môn thần bình thường là Tả Thanh Long, phải Bạch Hổ, chuyên môn trấn thủ đạo quán sơn môn. Chờ Trình Phàm hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, xây dựng hơn Tam môn điện sau đó, khách hành hương nhóm tử vấn tâm lộ đi lên, liền sẽ nhìn thấy nguyên bản một mạc cửa đạo quán biến thành ba đạo hùng vĩ cổng hình vòm, trên cửa là Thanh Long cùng Bạch Hổ hai vị hộ vệ chi thần. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vấn tâm lộ liền có phần bất phàm, Tam môn điện khẳng định cũng không đơn giản. Trình Phàm không khỏi mong đợi khởi sắp đột ngột từ mặt đất vụt lên Tam môn điện. Trình Phàm tiếp tục nhìn xuống. Nhiệm vụ thứ 3, giúp đỡ Minh Chân nhập đạo. Tưởng thưởng đan đạo chân giải. Đây là cái gì? Cùng một dạng đan phương có bất đồng gì sao? Trình Phàm nhìn thấy đan đạo chân giải phía trên có một cái nói rõ. Đan đạo chân giải, ở trong chứa dược tính thay thế, giản hóa đan phương, cổ pháp nay dùng pháp môn. Nhìn thấy những lời này, Trình Phàm con mắt thoáng cái liền sáng lên. Luyện đan cần vật liệu tại đương kim cái thời đại này thật sự là quá khó tìm. Trình Phàm nắm giữ đan phương phần lớn cũng không tìm thấy đối ứng vật liệu, chỉ luyện chế đi ra mấy loại đê giai đan dược. Nếu là có thể tìm ra dược tính tương hợp đồ thay thế, hoặc là giản hóa đan phương, làm được cổ pháp nay dùng, Trình Phàm có lẽ có cơ hội luyện chế ra kim đan kỳ về sau cũng có thể sử dụng đan dược. Xa không nói, chạm sát tà thần thì đạt được tấm kia tái sinh đan đan phương, nói không chừng là có thể lấy ra dùng. Mà đây nhiệm vụ thứ 3 cũng rất rõ ràng, giúp đỡ Tử Hoan nhập đạo. Nói cách khác, chính là giúp đỡ Tử Hoan trúc cơ. Về phần trúc cơ chuyện nhỏ này liền, Trình Phàm một cái tay nâng ở lại mong, hồi tưởng lại mình trúc cơ thì tình huống. Ách, thật giống như tu đã đột phá. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua bình cảnh. Nhưng, đương kim cái này linh khí mỏng manh thế giới, nhập đạo tu sĩ nghe nói cũng chỉ hơn trăm người. Vừa nghĩ tới Tử Hoan đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền tâm ma vào cơ thể tình huống, Trình Phàm không nhịn được khẽ thở dài một cái. Hy vọng nàng tu luyện tất cả thuận lợi, ít nhất đừng lại tâm ma nhập thể rồi. Phỉ Thúy tinh phách chế tạo đồ trang sức phối hợp với đạo gia Tĩnh Tâm Ba Quyết, có thể trị ngọn nhưng không thể trị gốc. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên căn bản giải quyết Tử Hoan trên tâm cảnh chưa đủ. Nếu không thì xem như nhập đạo, sợ rằng sẽ lưu lại càng lớn hơn thai hoàng ẩm. Nhìn đến trong lư hương lượn lờ dâng lên khói mù, Trình Phàm trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, trong chủ điện vang dội liên tiếp cộc cộc cộc tiếng bước chân. Tiểu Niếp Niếp từ ngoài cửa chạy vào, sau đó trực tiếp nhào vào Trình Phàm trong ngực. Giòn tan mà kêu một tiếng, "Sư phụ." Khuôn mặt nhỏ nhắn trên vỏ trứng thấm đầy mồ hôi hột, vừa nhìn chính là vừa mới ra ngoài quậy rồi. Đại Hổ đi theo Tiểu Niếp Niếp sau lưng, bước lười biếng bước chân đi vào, tùy tiện tìm một cái bóng mát góc nằm. Không cần hỏi, Tiểu Niếp Niếp nhất định là cùng Đại Hổ đi ra ngoài chơi hưng phấn rồi, đến bây giờ mới trở về. Trình Phàm nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp núi. Cưng chịu nói, "Chạy nhiều như vậy mồ hôi, mới vừa rồi là đi trong núi chơi đi, còn không đi tắm." Tiểu Niếp Niếp ngây thơ nói, "Sư phụ, hôm nay khí trời nóng quá nha." Niếp Niếp muốn thê lương băng băng đông đông. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, mong đợi nhìn đến Trình Phàm. Thê lương băng băng đông đông. Rõ ràng là muốn ăn đồ uống lạnh đi. Muốn ăn kem ly sao? Ân ân. Tiểu Niếp Niếp cười hì hì gật đầu một cái. Còn muốn ăn đá bảo, ăn băng xa, đi chơi trên nước công viên. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tân nói trong lúc này cùng công viên một dạng thú vị, không, là so sánh công viên càng chơi vui nhi. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đỏ bừng, vô cùng khả ái. Trình Phàm méo một cái nàng thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói ra, "Được, hôm nay hiếm thấy Niếp Niếp nghỉ nghỉ ngơi, sư phụ đáp ứng ngươi. Đi đem ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ gọi, chúng ta cùng đi trên nước công viên chơi." "Cảm ơn sư phụ." "Mu a." Tiểu Niếp Niếp vui vẻ ôm lấy Trình Phàm, "Sẽ tới, cho Trình Phàm một cái to lớn sao sao đi." Chợt nhảy cả tương chạy về phía hậu viện đi tìm nàng Hoan Hoan tỷ tỷ. "Nga." Niếp Niếp cũng có thể đi trên nước công viên chơi. Niếp Niếp muốn ăn rất nhiều kem ly. Không lâu lắm, Từ Hoan ôm lấy mặt đầy đắc ý Tiểu Niếp Niếp đi vào chủ điện. "Sư phụ, muốn đi trên nước công viên đúng không?" Trình Phàm gật đầu một cái, cương chịu sờ một cái Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa. "Niếp Niếp muốn đi chơi, hiếm thấy nhà trẻ nghỉ, chúng ta liền mang thỏa mãn nàng tâm nguyện nhỏ đi." "Đúng vậy à, từ khi Tiểu Niếp Niếp đi học sau đó, thật lâu đều không có dẫn nàng cùng đi ra ngoài chơi." Từ Hoan liếc nhìn nằm ở góc đại hồ, nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ, trên trấn không có trên nước công viên nhà. Gần đây trên nước công viên ngay tại hành thành, như vậy đại hồ có phải hay không quá thích hợp cùng đi à?" Nàng muốn nói đại hồ tại trên trấn rêu rao khắp nơi thì cũng thôi đi, tất cả mọi người nhận thức sơn quân, đối với đại hồ tràn đầy kính sợ. Nhưng hành thành coi như không quá giống nhau, nơi đó biết sơn quân người cũng không nhiều, đại hổ nếu như quá khứ vậy coi như quá bắt mắt. Trình Phàm nhíu mày một cái, như thế một cái vấn đề. Đại hổ một mực thẳng đứng lỗ thai, nghe thấy Từ Hoan nói nhất thời có một ít không vui. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trình Phàm. "Không phải là trên nước công viên sao? Thế nào, không để cho chúng ta đi không? Có tin không chúng ta nhà buôn?" Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 181, Tiểu Niếp Niếp muốn đi trên nước công viên. Tiểu Niếp Niếp vừa nghe đến mình hảo bằng hữu đại hổ không đi được trên nước công viên, miệng nhỏ liền vểnh lên. Ôm lấy Trình Phàm cánh tay khe khẽ lắc lắc. "Sư phụ, có thể hay không để cho đại hổ cũng cùng đi chơi nha?" Xinh đẹp mắt to nổi lên một vòng hơi nước, Trình Phàm cùng Từ Hoan ngay lập tức sẽ ngăn cản không nổi rồi. "Đại hổ đương nhiên muốn cùng đi, sư phụ tới cho ngươi nghĩ biện pháp." Niếp Niếp đi trước thu thập một chút, đem lúc trước mua kia thân đồ bơi tìm ra. Niếp Niếp rất nhanh sẽ có thể tìm ra đi. Niếp Niếp nghe thấy Trình Phàm đáp ứng, vui sướng chạy về phía phòng. Trình Phàm theo bản năng nhìn về phía Từ Hoan, để cho nàng cũng đi tìm một hồi đồ bơi. Từ Hoan mặt đỏ nói một câu nói, âm thanh thấp đủ cho giống như mưa kêu. Trước kia y phục đều trở nên quá nhỏ, qua bên kia mua có săn a. Nếu không phải Trình Phàm là kim đan tu sĩ, ngũ quan cực mạnh, không chừng thật đúng là không nghe được lời của nàng. Y phục nhỏ đi. A. Trình Phàm làm bộ không có nghe được, bình tĩnh nhìn về phía Đại Hổ. Đại Hổ lúc này cũng thu hồi muốn nhà buôn ánh mắt. Hai cái chân trước nhấc lên cùng nhau nâng đỡ đầu lớn, nghiêm ngắm mà nhìn đến Trình Phàm. Cho hai chân thú con non nghĩ biện pháp đúng không? Gia Châu thổi ra đi tới ô hát. Lần này chúng ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Nhìn thấy Đại Hổ ánh mắt, Trình Phàm khỏe miệng giật một cái. Tên này nhất định là cố ý đúng không? Muốn nhìn ta ăn quả đắng. Môn nhi đều không có. Thứ Hoan không khỏi gãi đầu một cái, đây có thể trách Trình. Trực tiếp đem Đại Hổ đưa tới trên đường chính sao? Khẳng định như vậy sẽ đưa tới banh động a. Hành thành không thể so với trên trấn, sợ rằng sẽ dùm lên một cái tin tức lớn. Nếu không, cho Đại Hổ hóa cái trang, đem nó dịch dung thành một con mèo to. Không được không được, nơi đó có dài 2-3 thước đại miêu. So với một ít xe hơi nhỏ đều dư giả có thừa. Người khác cũng không phải là người mù, như vậy lớn lão hổ, ai biết không nhận ra. Bằng không, để cho Đại Hổ giả bộ một chút máy móc cũ mềm hổ. Cảm giác đây so với dịch dung thành đại miêu cần điểm tựa một ít, chính là đến làm cho Đại Hổ bị liên lụy, động tác giả bộ cứng ngắc một ít. Thứ Hoan đem mình ý nghĩ nói cho Trình Phàm. Trình Phàm cùng Đại Hổ đồng thời khẽ miệng mạnh mẽ rút, đây đều là cái gì đó ý nghĩ. Dịch dung, để nó gắn máy khí lão hổ. Thật giống như cũng không phải không được. Trình Phàm liếc Đại Hổ một cái. Đại Hổ trong nháy mắt thân thể chấn động kịch liệt, ngẩng đầu lên, mặt đầy bi vẫn nhìn đến Trình Phàm. Ngươi để cho chúng ta dịch dung thành mèo. Ngươi đây là đang vũ nhục hổ. Lóa lộ vũ nhục. Thấy Đại Hổ như thế mâu thuẫn dịch dung chuyện này, vậy liền giả dạng làm máy móc cũ mềm hổ đi, ngược lại cũng không cần đi cố ý đem động tác biến cứng ngắc. Về phần người qua đường có tin hay không, vậy liền không cần quan trọng gì cả. Phòng sinh học nha, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng biết giả hiểu. Người đều thích làm việc quá khả năng, rất tốt lừa bịp. Quả thực không được, Trình Phàm còn có một chiêu cuối cùng. Nếu không giải quyết được Đại Hổ rêu rao khắp nơi quá mức nổi bật vấn đề, vậy liền dứt khoát giải quyết xong những cái kia nhìn thấy Đại Hổ người. Đương nhiên, Trình Phàm cũng không phải nói muốn giết bọn hắn. Kia không phù hợp hắn thân phận đạo sĩ. Thi cái tiểu pháp thuật để bọn hắn cho là mình nhìn thấy ảo giác là tốt. Hơn nữa còn không cần mua cá nhân đều thi pháp, chỉ cần đối với một phần nhỏ người thi triển yểm cầu mong chi thuật là được rồi. Ba người thành hổ đạo lý này vẫn là rất tốt dùng. Chỉ cần có một ít người nói Đại Hổ là con mèo, những người khác đánh giá cũng phải xoa xoa con mắt, hoài nghi mình hoa mắt. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp xách mình màu hồng tiểu đồ bơi chạy ra. Sư phụ, Niếp Niếp đồ bơi tìm ra a. Trình Phàm cười gật đầu một cái, cất cao giọng nói, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Hào cộc. Hoan Hoan tỷ tỷ, Đại Hổ, chúng ta đi. Xuống núi chơi đùa đi. Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí trả lời một câu, sau đó nằm ở Trình Phàm trong ngực, bị Trình Phàm ôm lấy hướng về bên ngoài đạo quán đi tới. Đại Hổ cũng đi theo ra chủ điện, bước bước chân mèo đi theo sau lưng. Không lâu lắm, Trình Phàm một nhóm đi đến dưới núi, tại Vấn Tâm Lộ phía trước thả xuống một khối không tiếp khách bài. Hôm nay đi ra ngoài phong đạo, tạm không tiếp đại khách hành hương, mời ngày khác trở lại. Sau khi chuẩn bị xong, Trình Phàm gật đầu hài lòng. Trình Phàm trong tay bấm pháp quyết, mọi người dưới chân xuất hiện một đám mây đóa, chở bọn hắn thẳng lên vân tiêu. Ô hát, Tiểu Niếp Niếp bay lên. Trên bầu trời truyền đến Tiểu Niếp Niếp sung sướng tiếng cười. Ước chừng 10 phút sau, đám mây rơi vào hành thành trên nước công viên phụ cận một nơi ẩn núp góc. Trình Phàm thu lại che giấu pháp quyết, tản đi đám mây, hiện lộ ra đoàn người thân ảnh. Tiểu Niếp Niếp một bộ ý do vị tận bộ dáng, chớp chớp cả làn mắt to. Sư phụ, vừa mới đám mây thật giống như một khỏa kẹo đường a, không biết rõ ăn ngọt hay không ngọt. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp mặt đầy mèo thèm ăn lẫn nhau, Trình Phàm cùng Từ Hoan nhất thời vui lên tiếng. Nói không chừng là ngọt nha. Chờ trở về đi thời điểm Niếp Niếp có thể nếm thử. Từ Hoan cười nói, một hồi mua cho ngươi kem ly cùng kẹo đường đi. Chúng ta bây giờ xuất phát đi trên nước công viên. Hào cộc. Tiểu Niếp Niếp vừa nghe có kem ly cùng kẹo đường ăn, cũng sẽ không lại thấy thèm đám mây rồi. Dùng sức giật mình liền leo đến Đại Hổ trên lưng, đi theo Trình Phàm cùng Từ Hoan đi ra hẻm nhỏ. Bé gái ngồi ở Đại Hổ trên lưng, đi tại hành thành trên đường chính. Tại đây đường so với tiểu trấn rộng rãi rồi không biết bao nhiêu lần. Bên đường là bày la liệt cửa hàng, so với tiểu trấn càng thêm phồn hoa, cũng càng thêm mê người mắt. Tiểu nãi hoa con mắt cũng sắp muốn xem tốn, đều là cho tới bây giờ không có thấy qua sự vật mới mẻ. Bé gái đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, vui vẻ cực kỳ. Dù sao đây tiểu nãi hoa đi qua nơi xa nhất chính là trong trấn vườn trẻ. Ở trong mắt nàng, hành thành trong đó hết thảy mọi thứ đều cảm thấy xa lạ lại mới mẻ, tràn đầy thú vui. Hướng theo đoàn người càng ngày càng tới gần trên nước công viên, bên đường nhân ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Người qua đường xa xa nhìn đám người này một cái. Dẫn đầu là một đôi thanh niên nam nữ, đạo sĩ ăn mặc. Đi theo phía sau một cái cỡ lớn sùng vật, trên lưng còn ngồi một cái tiểu nãi hoa. Xem bọn hắn đi phương hướng, tựa hồ chính là trên nước công viên. Nhưng bọn hắn quần áo trên người cũng quá khác thường. Đương nhiên, cũng có người trẻ tuổi cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là khen ngợi nhìn Trình Phàm cùng Từ Hoan một cái. Quận tớ lệ nha, người thành phố đã sớm thấy có lạ hay không? Hơn nữa trời nóng bức còn mặc như vậy, đã xứng với yêu quý hai chữ này rồi. Thậm chí còn có chút người qua đường muốn tới gần một ít chụp hình. Nhưng khi bọn hắn cách gần để nhìn Tiểu Niếp Niếp dưới người sùng vật thời điểm, nhất thời bị dọa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, cũng không dám gần thêm nữa rồi, chỉ là xa xa cầm điện thoại di động lên chụp hình. Đây là thật lão hổ sao? Vẫn là một loại nào đó cỡ lớn chó. Đây vừa nhìn chính là động vật họ mèo, bắt thành là lão hổ rồi. Chơi ạ. ta hôm qua mới đi động vật viên, ta cảm giác những cái kia lão hổ tại trước mặt nó đều là mèo con. Đi ngang qua người nhìn thấy Trình Phạm ba người này hung tợn, nhất thời khiếp sợ nghị luận. Lão hổ có thể bí mật dưỡng sao? Thật giống như không được đi. Không rõ, nhưng ngươi nhìn tiểu nữ hải có thể cười ở trên người nó, hẳn đúng là tương đối ôn thuận đi. Xách. Vậy con này lão hổ sợ là thành tinh. Ha ha ha, nói xong rồi kiến quốc về sau không cho phép thành tinh đâu. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 182, đại hổ, nhanh rơi xuống cái mưa nhìn một chút. Nghe thấy xung quanh người qua đường nghị luận lời nói, tiểu niếp niếp niết lên miệng nhỏ, thở phì phò nói ra. Đại hổ mới không phải thành tinh đâu, đại hổ là thần linh nha. Vừa nói, tiểu niếp niếp còn tiến tới đại hổ đầu bên cạnh, trà sát đại hổ lỗ thai. Nói ra, đại hổ, ngươi nhanh rơi xuống cái mưa cho mọi người xem nhìn, để cho mọi người kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Đại hổ nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt, con mắt trừng giống như trung đồng. Rơi xuống, mưa, chúng ta cũng sẽ không nha. Chúng ta là đi lên hương hỏa thành thần con đường không sai. Có thể mưa một khối này nhi cũng không về chúng ta còn a. Bên cạnh Trình Phàm cười lắc lắc đầu, trêu ghẹo một bản nói rồi một câu, đại hổ, nhanh bộc lộ tài năng. Thứ Hoan che miệng cười khẽ, khiếp một cái xinh đẹp mắt hạnh. Đại hổ mặt đầy ưu oán nhìn về phía Trình Phàm cùng Từ Hoan, nhắm chúng hai người cười ha ha. Đáng ghét hai chân thú. Chúng ta đến cùng có thể hay không mưa trong lòng người còn không có chút cân nhắc sao? Ngay tại đại hổ tâm lý buồn bực thời điểm, bên hai lại vang dội bé gái thúc giục âm thanh. Nhanh nha đại hổ, nghiếp nghiếp muốn nhìn mưa. Gào. Đại hổ quay đầu hướng về bé gái giống lên một giọng, nước bọt bay đến bé gái trên mặt. Hổ trên mặt để lộ ra một tia cười đế ức. Tiểu nãi hoa thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ướt lộc cộc, nghiêm hồ hồ. Chọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng lại, mặt đầy mộng bức mà nhìn đến đại hổ. Qua một hai giây, tiểu nãi hoa mới phục hồi tinh thần lại, tức giận tóm lấy đại hổ lông. Lớn tiếng nói, xấu đại hổ. Niếp niếp muốn xem là mưa. Không phải đối với niếp niếp nổ nước miếng. Trình Phàm cùng Từ Hoan nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, phụ cận người đi đường thấy một màn này cũng không nhịn được cười ha ha. Tiểu hoa nhi này cũng quá đáng yêu đi, đại lão hổ làm sao lại mưa? Ha ha ha. Ta liền nói lão hổ này thành tinh. Hắn vậy mà hướng phía tiểu nữ oa nhổ nước miếng. Nhìn nhìn cha mẹ của nàng biểu tình, là thân sinh không sai. Ha ha ha. Xem bọn họ phương hướng, thật giống như hướng phía trên nước công viên đi, chẳng lẽ? Vậy cũng có trò hay để nhìn. Nếu như đem lão hổ bỏ vào, kia chuyện vui có thể to lắm. Tại càng ngày càng nhiều người đi đường trong tiếng nghị luận, Trình Phàm đoàn người đi tới trên nước công viên lối vào. Tiểu Niếp Niếp thật xa liền thấy trên nước công viên bên trong đủ loại cơ sở giải trí, đặc biệt là loại cực lớn cầu trượt, trên nước xe cáp treo, tháp thả. Mỗi khi tiểu Niếp Niếp nhìn thấy một cái tân ngoạn ý nhi, liền sẽ hưng phấn kêu to lên. Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp muốn chơi cái này, còn muốn chơi cái kia. Mới mẹ thú vị quá nhiều thứ, thấy tiểu Niếp Niếp hoa cả mắt. Ô kìa, Niếp Niếp muốn chơi quá nhiều a. Tiểu Niếp Niếp xoắn xuýt ôm lấy mình cái đầu nhỏ. Trình Phàm cười một tiếng, vỗ nhẹ tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa. Niếp Niếp, tiểu hài tử cũng không cần làm lựa chọn, sư phụ dẫn ngươi toàn bộ đều chơi một bên. Nghe vậy, tiểu Niếp Niếp con mắt thoáng cái liền sáng lên. Chớp chớp xinh đẹp cả làn mắt to, từ đại hổ trên lưng nhảy lên một cái, nhảy tốt lên Trình Phàm trong ngực. Sư phụ thật tốt. Cảm ơn sư phụ. Mu a. Trình Phàm trên mặt lập tức nhiều hơn một cái ướt tách tách dấu môi son. Tiểu Niếp Niếp còn không muốn xa rời mà cọ sát Trình Phàm gương mặt. Đại hổ nước miếng lập tức bị cọ đến Trình Phàm trên mặt. Trình Phàm nhất thời cảm giác đến trên mặt có chút dính. Có cái gì không đúng? Dương mắt vừa nhìn, tiểu gia hỏa vậy mà lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Hảo gia hỏa. Mình đây là bên trên tiểu gia hỏa bộ a. Phản ứng lại Trình Phàm khỏe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, lập tức đem tiểu Niếp Niếp xách lên, đặt ở đại hổ trên lưng. Khẽ khẽ gẩy một cái tiểu Niếp Niếp cái trán, tỏ vẻ trừng phạt. Dám đối với sư phụ động tiểu tâm tư, nên phạt. Ôi chao. Hắc hắc hắc. Tiểu Niếp Niếp khẽ hô một tiếng, cái trang sáng bóng bên trên nhiều hơn một cái tiểu hồng dấu. Vô tình sờ một cái, sau đó lê cái lưỡi nhỏ một cái, phát ra một hồi cười ngây ngô. Từ Hoan cười híp mắt nhìn đến một lớn một nhỏ sái bảo, đợi bọn hắn yên tĩnh sau đó lấy ra khăn giấy, giúp tiểu Niếp Niếp cùng Trình Phàm lau sạch gương mặt. Trình Phàm cười khoát tay một cái, nhận lấy khăn giấy mình lau chùi. Không lâu lắm, bọn hắn đi tới trên nước công viên vẽ cửa sổ. Đại hổ tò mò đem đầu dò được cửa sổ biên nhi bên trên, vào bên trong nhìn lại. Thiên sinh chào ngài, xin hỏi cần mấy tờ? Phiếu. Nhân viên bán vé tiểu tỷ tỷ cảm giác cửa sổ tối sầm lại, theo bản năng hỏi. Vừa mới ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một tấm sặc sỡ hổ mặt đối tại cửa sổ bên trên. A, lão, lão hổ. Xảy ra bất ngờ hổ mặt bị dọa sợ đến nàng kinh hô một tiếng. Trên mặt phả ra mồ hôi lạnh, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ rồi. Giữa lúc nàng kinh hoàng không dứt thời điểm, một đạo giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang dội. Hai tấm thành người phiếu, một tấm trẻ em phiếu. Ngoài ra, chúng ta muốn mang sủng vật vào trong. Nhân viên bán vé không tự chủ được ngẩng đầu lên, cùng Trình Phàm liếc nhau một cái. Đồng tử hơi chấn động một chút, đung đưa một vòng sóng gợn. Một giây kế tiếp, trong mắt nàng đại hổ đã biến thành một cái ôn thuận kim dần dần tầng mèo. Hô, là ta quá mệt mỏi cho nên hoa mắt sao? Cư nhiên đem đáng yêu như vậy một con mèo nhỏ mẹ cho rằng lão hổ, có lẽ ta phải mời cái giả nghỉ ngơi một ngày. Đại tỷ tỷ, ta có thể nuôi lớn hổ đi vào chung không? Nhân viên bán vé nghe thấy tiểu Niếp Niếp êm ái âm thanh, nhìn thấy đáng yêu ngọt ngào tiểu Niếp Niếp, cặp mắt nhất thời biến thành hình trái tim. Đại hổ chính là cái này mèo con tên sao? Thật là đáng yêu, hảo đáng yêu, thật là mềm, thật sự muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng a. Không được, nếu như thả sủng vật vào trong, nhất định sẽ bị phê bình. Nhân viên bán vé tiểu tỷ tỷ áp chế một cách cưỡng ép ở mềm lòng kích động, nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội muội, trên nước công viên là không cho phép mang theo sủng vật vào bên trong. Cho dù là đáng yêu như vậy mèo con cũng không có thể nha." Tiểu Niếp Niếp chép miệng, hai con mắt bỗng nhiên liền nổi lên hơi nước. nhân viên bán vé lại cũng, nàng nơi đó cam lòng để cho đáng yêu như vậy tiểu nữ hài thương tâm. Không phải là thả một con mèo nhỏ mễ nước vào bên trên công viên sao? Mèo con có thể có cái gì tâm tư xấu? Nhân viên bán vé lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng đối với tiểu Niếp Niếp nói: "Tính toán một chút, tiểu muội muội, ngươi mang theo mèo con vào đi thôi. Người khác hỏi tới, ngươi liền nói là trong vườn mèo hoang. Ra trách nhiệm gì tỷ tỷ chịu trách nhiệm." Tiểu Niếp Niếp nghe vậy nhất thời nín khóc mà cười, ngọt ngào nói tiếng: "Đa tạ tỷ tỷ. Sư phụ, đại hổ có thể vào trong." Trình Phàm cười nói: "Niếp Niếp thật giỏi." Trình Phàm vốn định cách dùng thuật đem đại hổ che lại, lại không nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy liền đem nó mang theo vào trong. Chỉ có điều chuyện này nhất định sẽ bị lộ ra ánh sáng, cái này vẻ nữ hải có thể sẽ vì vậy mà vứt bỏ công tác. Cái cô nương này cũng là bởi vì tiểu Niếp Niếp mới mềm lòng. Nếu như thế, Trình Phàm quyết định giúp nàng một tay. Ngón trỏ hơi cong, một chùm sáng điểm bắn ra, lặng lẽ chui vào vẻ nữ hải mi tâm. Bên trong bao hàm một lần giàu sang cơ duyên và một phần chú ý. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm, Trình Phàm sẽ hiện thân giúp đỡ nàng một lần. Làm xong chuyện này, Trình Phàm liền chuyển thân tiến vào trên nước công viên. Còn chưa đi xa, sau lưng bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 183, khi lão hổ được bỏ vào trên nước công viên. Ôi chao, từ đâu tới tiếng còi xe cảnh sát, ang ang vang lên loa. Ta kháo, sẽ không phải là có người nhìn thấy lão hổ đi tại trên đường chính cho nên báo cảnh sát đi. Đừng a, ta còn không có nhìn đủ đây. Cái nào vui nhóc con báo cảnh. Chói tai tiếng còi xe cảnh sát thu vào Trình Phàm trong tai. Trình Phàm lập tức ý thức được, mang theo đại hổ rêu rao khắp nơi vẫn là đưa tới một chút phiền toái. Đương nhiên, đây chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trình Phàm ba người này hung tợn mới vừa gia nhập trên nước công viên, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mang theo một cái đại lão hổ như vậy rêu rao, thật đúng là phần độc nhất. Nguyên bản đang nhìn đến đại hổ thời điểm, công viên bên trong mọi người trong mắt còn mang theo sợ hãi, chỉ có điều nhìn thấy tại đại hổ sau lưng hí hí tiểu Niếp Niếp, sợ hãi lúc này mới biến mất mấy phần. Khi bọn hắn nghe thấy cảnh linh thanh sau đó cũng chậm xuống bước chân, chờ chút nhìn Trình Phàm náo nhiệt. Bất kể nói thế nào, mang một con hổ ở trên đường đi dạo lung tung, còn dẫn tới nơi công cộng, làm sao cũng nói không qua đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn sẽ làm sao đối phó như vậy lớn một con hổ đâu? Sợ là sẽ phải dùng ma túy thương cùng lưới điện đi. Giữa lúc mọi người ảo tưởng làm sao đối phó lao hổ thời điểm, hai cái chấp pháp nhân viên đi tới hiện trường, sau lưng còn đi theo mấy vị động vật viên thuần thú sư, là chuyên môn mời tới đối phó lao hổ. Bọn hắn mới vừa đến trên nước công viên lối vào, lập tức kéo cảnh giới tuyến, hơn nữa tạm ngừng vé. Lớn tiếng dò hỏi, ai đánh điện thoại báo cảnh sát? Lao hổ ở nơi nào chứ? Vây xem quần chúng ăn dưa bên trong nhảy ra mấy cái thân ảnh, bọn họ đều là ở trên đường nhìn thấy đại hổ, còn có tại trên nước công viên lối vào nhìn thấy đại hổ nhiệt tâm của chúng. Bọn hắn điểm xuất phát là tốt, vạn nhất lão hổ đông nhiên mất khống chế, cắn chết mấy người phiền phức có thể to lắm. Chấp pháp nhân viên gật đầu một cái, chứng thực có, tiếp theo bắt được lão hổ là được rồi. Ấy, lão hổ đã vào trong trên nước công viên rồi. Bên cạnh quần chúng ăn dưa nhắc nhở. Chấp pháp nhân viên tại chỗ liền mắt trợn tròn rồi. Đây chính là lão hổ, ăn thịt người hoa. Làm sao có thể bỏ vào? Ai gan to như vậy? Ai đem lão hổ bỏ vào? Lá gan cũng quá. Mau đem trên nước công viên quản lý kêu đến. Lúc này, nhân viên bán vé tiểu tỷ tỷ bị quản lý lôi kéo đi đến chấp pháp quan diện phía trước. Chấp pháp quan tiên sinh, đều là nàng tự tác ở trường phóng đi vào. Cùng chúng ta trên nước công viên không có quan hệ a. Chúng ta thậm chí ngay cả sủng vật cũng không để cho tiến vào, làm sao có thể thả như vậy đại học năm nhất con cọp vào trong. Quay đầu vừa hướng nhân viên bán vé tiểu tỷ tỷ quát, mỗi ngày đi làm soi gương, hiện tại cho ta chọc vào như vậy cái sọ lớn. Ngươi là đại não đánh trừ mặt nhăn chân vẫn là tiểu não làm kéo ra giải phẫu? Tiểu tỷ tỷ mặt đầy ngượng bức mà bị quản lý ngừng lại gầm thét, trên mặt viết đầy ủy khuất. Ta chẳng qua là thả một cái đáng yêu kim dần dần tầng mèo con vào trong, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có nói như vậy ta sao? Tiểu tỷ tỷ không cam lòng nói, ngươi gặp qua như vậy lớn kim dần dần tầng sao? Lão hổ cùng tiểu miêu ngươi đều không phân rõ, trong lòng ngươi liền không có chút á cờ giờ cân nhắc sao? Lúc này liền chấp pháp nhân viên đều không nhìn nổi, liền vội vàng đổi chủ đề. Rất nhiều quần chúng đều tuyên bố ngươi thả một cái thân dài tiếp cận 3m lão hổ vào vườn, rất nhiều người đều gọi điện thoại báo cảnh sát, làm chúng ta lấy được chứng cứ sau đó mới tới xử lý vấn đề của ngươi. Quản lý, đi nhanh mức độ theo dõi, đồng thời quảng bá thông báo giải tán khách hàng. Lập tức đi ngay. Vâng, ta đây liền đi. Nói xong, quản lý hung hãn mà đạp rồi vẽ nữ hài một cái. Cho hắn chọc vào như vậy cái sọ lớn, đừng nghĩ làm. Nhưng mà, còn không chờ hắn chuyển thân rời khỏi, Trình Phàm liền dẫn đại hổ lại đi ra. Tất cả mọi người lập tức trợn to trong mắt, cường thế vây xem đại hổ. Trong tay bấm một cái pháp quyết, một đoàn tinh thuần linh khí khuyết tán ra. Đại hổ tại phụ cận trong mắt của tất cả mọi người lập tức biến thành phát run tiểu miêu meo meo. Đầu tiên nhìn sang, thật lớn một con hổ. Nhìn lại nhìn lần thứ hai. Ân, lão hổ làm sao biến thành mèo con sao? Mọi người rủi rủi con mắt, tất cả đều cho là mình nhìn tốn. Nhìn lại đi qua thời điểm, đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Trình Phàm thở dài, quả nhiên không thể sợ phiền phức. Sớm biết sẽ để cho đại hổ ngụy trang một chút rồi. Cũng được, nếu đã như vậy, vậy liền lãng phí một ít pháp lực đi. Nhìn thấy mặt phía trước xinh xắn đáng yêu kim dần dần tầng, chấp pháp quan cùng động vật viên đến thuần thú sư sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Đã nói thân dài 3m đại lão hổ đâu? Đã nói miệng lớn dính máu, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương người đâu. Rất sợ đó nga. Đối mặt chấp pháp quan ánh mắt bất thiện, báo cảnh sát mấy người kia trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chấp pháp quan đại nhân, ngài nghe ta ngụy biện. Không, ngài nghe ta giải thích. Còn dám ngụy biện? Tất cả đều mang về, cùng ta hảo hảo tiếp nhận một tiếng phổ biến pháp luật giáo dục. Còn dám nói xạo cảnh sát, ta sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Nhìn đến mấy cái báo cảnh sát kẻ xui xẻo bị mang đi, xung quanh quần chúng ăn dưa tất cả đều kinh hãi, rồi rít nhìn về phía trong mắt biến thành mèo con bộ dáng đại hổ. Ngoan ngoãn, nó thật thành tinh. Ta dám khẳng định, chấp pháp giả đến từ phía trước nó chính là một cái đại lão hổ. Ta cũng nhớ là lão hổ, phá hư, gia hỏa này nếu như ăn người đến, ai biết tin tưởng a. Liên chấp pháp quan đều bị lừa gạt đi qua, lúc này thật sự là ba so sánh quy rồi. Kéo xuống đi, ngươi xem nó cùng tiểu cô nương kia một nhà chơi tốt như vậy, hẳn đúng là sẽ không dễ dàng đả thương người. Tính toán một chút, không chọc nổi không chọc nổi, ta đi vòng là được. Còn chúng ăn dương nghị luận truyền vào Trình Phàm trong tai, cũng không có quá để ý. Có chuyện mới vừa rồi cái, tin tưởng bọn họ sẽ không lại tùy tiện đi báo cảnh sát. Trình Phàm dù sao thì chỉ đem tiểu Niếp Niếp chơi một ngày này, chơi đã đi trở về, cũng không quan tâm càng nhiều. Bất quá vì giảm bớt một ít phiền toái không cần thiết, Trình Phàm tiếp tục tăng lớn pháp lực, để cho linh khí đoàn khuyết tán đến toàn bộ trên nước công viên. Cứ như vậy, cả tòa trên nước công viên người đều sẽ cho rằng đại hổ chỉ là một cái khôn khéo kim dần dần tầng mèo. Lúc này, trên nước công viên lối vào tại quản lý dưới sự chỉ huy khôi phục bình thường vận hành. Sau đó lập tức hùng hục mà chạy đến Trình Phàm trước mặt nói xin lỗi, tràn đầy nếp nhăn trên mặt trán ra một đóa bị mở ra hoa cúc. Phi thường xin lỗi cho ngài đã tạo thành phiền phức, nếu chỉ là một con mèo nhỏ mễ, vậy liền phá lệ cho phép ngài mang vào đi. Trình Phàm khoát tay một cái, không muốn cùng hắn ở lâu một giây. Chỉ có điều đối mặt vẽ tiểu tỷ tỷ thời điểm, quản lý thái độ sẽ không có tốt như vậy, chỉ nói tiếng không còn cùng với nàng tính toán, liền nghĩ như vậy đem nàng cho đuổi. Một màn này để cho Trình Phàm không khỏi cảm khái trước chàng chân thật. Tiểu tỷ tỷ nước mắt cột cột mà liền rớt xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Cho dù ai bị người dạng này đổ ập xuống mà chửi mắng một trận, đối phương lại không cố gắng nói xin lỗi, tâm tình nhất định sẽ hết sức tệ hại. Trình Phàm thở dài, đi lên trước căn ủi. Thật ngại ngùng, là ta sơ sót, không nghĩ đến cho ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Còn tại buồn bực tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn về phía Trình Phàm. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trình Phàm tuấn lãng khuôn mặt thì thoáng cái liền tâm không rồi. Mặt đỏ, ấp úng gạt ra một câu nói, "Ta có thể lưu một cái phương thức liên lạc với ngươi sao? Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty." Chương 184, mô phỏng theo người sở hữu tiểu Niếp Niếp. Hành thành, trên nước công viên bên trong. Tiểu Niếp Niếp nắm lấy lan hoa chỉ, ngại thanh mại khi đối với Trình Phàm nói ra, "Ta có thể lưu một cái phương thức liên lạc với ngươi sao?" Tiếp tục lại đổi một nhân vật, "Thật xin lỗi, ta là một cái đạo sĩ." Thế nhưng, đạo sĩ không phải cũng chú trọng tài lữ pháp địa sao? Tiểu Niếp Niếp đảo trong mắt một vòng, chỉ hướng bên cạnh xem náo nhiệt Từ Hoan, nhìn, vị này chính là tại hạ đạo lữ. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, ngón giữa cùng ngón cái đan sen, làm ra đàn đầu sụp đổ tư thế. Bị dọa sợ đến tiểu Niếp Niếp lập tức bảo vệ cái chán. Thấy Trình Phàm chỉ là làm bộ làm tịch, tiểu Niếp Niếp người nhỏ mà ma manh nói, "Kì hỉ, sư phụ còn dễ chịu hơn Hoan nên nha." Trình Phàm nghiêng đầu qua, chỉ coi làm mình không nghe thấy tiểu Niếp Niếp trêu chọc. Bên cạnh Từ Hoan cười ngã nghiêng ngã ngửa, bụng đều cười đau. Trình Phàm nhìn thấy nàng cười đến không có tim không có phổi bộ dáng, bộc phát vông luôn. Ngay mới vừa rồi, cái kia vẽ nữ hài bỗng nhiên giống như là biến thành một người khác, đối với Trình Phàm một hồi đuổi đánh tới cùng. Trình Phàm ngày thường lại là một cái không dùng tay cơ người, liền bạn học cũ đều không làm sao liên lạc. Đừng nói chi là đem mình phương thức liên lạc cho một cái người lạ rồi. Ngay lập tức liền khéo léo từ chối thỉnh cầu của nàng. Có thể nữ hài kia lại không thuận theo không tha thứ, bắt lấy Trình Phàm cánh tay không đồng ý buông tay. Trình Phàm cuối cùng vẫn là đem Từ Hoan rời ra, lúc này mới tránh thoát đây một chi thối giữa đào hoa. Mà tiểu Niếp Niếp chính là cũng bắt trước nghiên kỷ, hiện trường nhàn nhạt trả lại như cũ một đợt. Nên nói không nói, tiểu Niếp Niếp học được còn rất giống, có phần có trở thành mô phỏng theo người sở hữu thiên phú. Ít nhất Từ Hoan thấy nồng nhiệt. Không lâu lắm, Trình Phàm ba người hung tợn đi tới phòng thay đồ. Từ Hoan ôm lấy tiểu Niếp Niếp vào phòng thay đồ, đại hổ vừa muốn theo sau, lập tức bị Trình Phàm níu lấy lốt hai. "Ngươi muốn đi chỗ nào?" Đại hổ chớp chớp mắt hổ. "Chúng ta đương nhiên là muốn đi bảo hộ tiểu Niếp Niếp, không thì còn có thể làm cái gì?" Trình Phàm nghi ngờ nhìn tên này. Liên đại hổ hiện tại kim dần dần tầng hình tượng, một khi vào trong phòng thay quần áo nữ khẳng định liền sẽ dẫn phát gây rối. Nhất định là có nữ hải tử tranh nhau muốn ôm nó, không biết rõ còn phải trễ mãi bao nhiêu thời gian. Sợ là liền nghịch nước thời gian đều muốn trễ mãi không ít. Nghĩ tới đây, Trình Phàm đơn thủ xốc lên đại hổ vận mệnh sau gáy, hướng nam phòng thay đồ đi tới. Đại hổ mặt đầy u uất nhìn đến Trình Phàm, không chút nào không dám phát tác. Không có lý do gì khác, không đánh lại nha. Ước chừng 10 phút sau, Trình Phàm ba người đổi xong đồ lặn. Trình Phàm to lớn vóc dáng, tuấn lãng khuôn mặt trong nháy mắt đưa tới tất cả nam đồng ruột thừa cô lập. Trên thân lưu tuyến hình bắp thịt và tám khối cơ bụng, khiến qua đường nữ hài liếc nhìn con người đều đăm đăm. Giống nhau, ôm lấy tiểu Niếp Niếp đi ra Từ Hoan cũng đưa tới hành động không nhỏ. Từ Hoan thấy xa xa Trình Phàm, trên mặt dính vào một tầng thản nhiên màu hồng, dễ nhìn cực kỳ. Hiện mua đồ lặn chất lượng có một ít không tốt lắm, Từ Hoan đặc biệt mua lớn nhất xịt e, dù là như thế nàng đều có chút bận tâm sẽ bị chống bạo. Thống khổ nhất không gì bằng Từ Hoan trong ngực tiểu Niếp Niếp rồi. "Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi thật nên giảm bớt một chút thịt, Niếp Niếp sắp hô hấp không được." Nghe thấy tiểu Niếp Niếp âm thanh, nhất thời khẩn trương Từ Hoan liền vội vàng nuối lòng một ít, tiểu Niếp Niếp lúc này mới xuyên thấu qua khí đến. Hận hận bắt Từ Hoan hai lần. "Đáng ghét thịt, các ngươi phải chết ngộp Niếp Niếp sao?" Từ Hoan trên mặt trong nháy mắt hiện đầy đỏ ửng, suýt nữa kêu lên. "Niếp Niếp, mau dừng tay." Từ Hoan rất sợ tiểu tổ tông này lại làm ra chuyện khác người gì. May mới vừa rồi một màn này không có ai phát hiện, Từ Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Hoan Hoan tỷ tỷ, sư phụ nói nữ hài tử không cần có quá nhiều thịt mỡ. Ngươi nhìn xem, ngươi đây lượng đống thịt thịt càng lúc càng lớn. Cẩn thận sư phụ ghét bỏ ngươi." Từ Hoan, rõ ràng là gợi cảm. "Tiểu Niếp Niếp, sư phụ yêu thích đáng yêu." Một lớn một nhỏ đồng thời nhìn về phía Trình Phàm, lại mở rộng cái này phủ đầy bụi đã lâu tranh luận. Kịch liệt mà tham khảo khởi Trình Phàm yêu thích loại hình. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giả bộ không có nghe được hết thảy các thứ này. Khi ba người bọn họ hung tận tụ họp đến cùng nhau thời điểm, xung quanh vang lên độc thân các nam nữ tan nát cõi lòng âm thanh. Người ta liền hoa hoa đều có, triệt để không có hy vọng. Từ Hoan tại tương tự trên nước công viên du ngoạn qua, ôm lấy Tiểu Niếp Niếp đi tại phía trước, Trình Phàm đi tại phía sau của các nàng. Bởi vì bọn họ đều có đạo hạnh trong người. Người ở bên ngoài xem ra chính là nhan trị cực cao toàn ra. Đặc biệt là Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người, trên thân còn tản ra một cổ xuất trần phiêu giật khí chất, càng là làm người khác chú ý. Phấn điêu ngọc trác Tiểu Niếp Niếp vui vẻ mà vung đến tay nhỏ cánh tay, bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp kim dần dần tầng, nhất thời hấp dẫn xung quanh một mảng lớn ánh mắt. Tiểu Niếp Niếp đã không phải là lần đầu tiên tới công viên rồi, mà cái này trên nước công viên lại cho nàng mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Bởi vì nơi này mỗi một loại cơ sở giải trí đều là cùng thủy có liên quan. Xe cáp treo cùng tháp thả khuấy động đi ra bọt nước thỉnh thoảng tán lạc tại người đi đường trên thân. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy bọt nước đánh tới thời điểm, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vì né tránh rơi là tả bọt nước, cái đầu nhỏ thẳng hướng sự nghiệp tuyến bên trong xuyên. Lúc này nàng liền không ngại hoan hoan tỉ tỉ thịt thịt hơn nhiều. Ngược lại cảm thấy càng nhiều càng tốt, còn có thể nhiều ngăn trở một ít bọt nước. Chờ bọt nước không có, giò nữa xuất đầu đến, vui tươi hớn hở mà cười nhạo bị thêm thành ngất như chuột lột đại hổ. Một màn này thấy xung quanh nam nhân, trong mắt suýt nữa sắp trừng ra ngoài. Trình Phàm lại chú ý đến Từ Hoan trên thân đồ lặn chất lượng kỳ kém, lúc này mới không có mặc bao lâu, y phục cũng có chút khai tuyến rồi. Cái này không thể được. Trình Phàm đưa ra đại thủ, giáng tại Từ Hoan trên bả vai có một ít khai tuyến vị trí. Pháp lực phun trào, tại chỗ bắt đầu tiến hành nông cạn luyện chế. Tối thiểu có thể làm cho Từ Hoan đồ bơi trở nên cứng cáp hơn một ít. Ngay tại Trình Phàm đại thủ giáng qua đây một khắc này, Từ Hoan thân hình rung mạnh, trái tim thoáng cái liền treo đến cổ họng. "Sư, sư phụ." Tiểu Niếp Niếp ngượng bức mà nháy mắt một cái, không hiểu Hoan Hoan tỷ tỷ vì sao không đi đường. Xung quanh người đi đường thấy một màn này, nhất thời hâm mộ lắc lắc đầu. Ai, người ta đều bắt đầu biểu thị công khai chủ quyền, tình yêu đẹp đẽ rồi. Độc thân cậu tản đi, lo lắng chớ bị tức chết. Ô ô ô, người ta một nhà ba người chất lượng cũng quá cao đi. Ngay cả mèo con đều khả ái như vậy. Ta nhớ xóa nít lượt lại. Hí, ta rất muốn cùng người đàn ông kia vị trí đổi chỗ một hồi a. Quả thực không được, cùng tiểu nữ hài đổi chỗ một hồi cũng tốt. Ta một cái trượt đem ngươi đặt ngã, ta nhìn ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Rượu vàng rót ngươi miệng, vật này nhất giải rượu. Mọi người nhường một chút, ta nước tiểu hoàng, ta đến cách tình hắn. Từ Hoan trong tâm vốn là còn có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh sẽ cảm ứng được Trình Phàm pháp lực, ý phục cũng theo đó trở nên bền bỉ. Trình Phàm hoàn thành bước đầu luyện chế, thu tay về, hài lòng gật đầu một cái. Từ Hoan khẽ thở dài một cái, trong tâm thoáng qua một tia thất lạc. Lúc này, Từ Hoan trong ngực tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên chỉ đến một cái phương hướng, kinh hỉ mà hô: "Hoan Hoan tỷ tỷ, kem ly." Niếp Niếp muốn ăn kem ly. Từ Hoan cười nhéo một cái tiểu Niếp Niếp mũi, hướng về kem ly quầy hàng đi tới. "Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty." Chương 185, còn không có mua, tâm đã thê lương thấu. Từ Hoan mang theo Tiểu Niếp Niếp hướng đi gần đây một nơi kem ly quầy hàng. Gian hàng này tại mấy cái cỡ lớn giải trí hạng giữa, bên trong để hai cái cỡ lớn tủ lạnh, còn có hai cái tinh xảo xinh xắn tủ lạnh. Theo lý thuyết, người ở đây lưu lượng như vậy cao, khí trời lại mười phần nóng bức, chắc có nhiều người đến mua đồ uống lạnh giải thử mới đúng. Có thể đến trước mua sắm kem ly người lại ngoài ý liệu ít lại càng ít, cái này khiến khí trời nóng bức rất mất mặt. Thậm chí còn có không ít khách hàng cố ý lách qua gian hàng này, đi rất xa bên cạnh hồ bơi một bên mua kem ly. Trình Phàm thầm nghĩ trong lòng, đại khái là kem ly đã bán sạch đi. Giữa lúc hắn cho rằng gian hàng này đình chỉ bán rồi thời điểm, một vị mặc lên mát mẹ thiếu nữ đi tới. "Lão bản, mua một kem." "Hoan nghênh quang lâm, ngài chậm rãi chọn." Thiếu nữ gật đầu một cái, thuận tay kéo ra một cái tủ lạnh cửa tủ. Kéo ra cửa tủ, nàng nhìn thấy rất nhiều khoản mình cho tới bây giờ đều không có ăn rồi kem, trong lúc nhất thời lâm vào chần chờ. "Cái này đóng gói thật lớn a, cảm giác không ăn hết. Cái này đóng gói vừa nhìn cũng rất đắt. Nếu không, thử xem cái này." Tay nhỏ không ngừng dao động, cuối cùng tại tủ lạnh trong góc méo một cái tướng mạo xấu xí túi chứa hàng. Túi chứa hàng thoạt nhìn rất đơn sơ, không có gì đặc biệt. Thiếu nữ cười một tiếng, cầm lên cái kia kem giao cho nhân viên thu ngân. 36 duyên, cảm ơn chiếu cố." Nhân viên thu ngân nói ra. Biểu tình của cô gái thoáng cái cứng lại. Trình Phàm phảng phất nghe được phốc xì. Một tiếng. Nữ hài nhìn đến nhân viên thu ngân trong tay kem vẫn không có ăn, tâm lại một lần liền lạnh. Nàng rõ ràng là trong góc tìm kem, hơn nữa túi chứa hàng như vậy đơn sơ, vậy mà cũng muốn 36. Cứu mạng. Ta nên thế nào mới có thể lễ phép để cho hắn yên tâm trở về a? Trên mặt của cô gái hiện ra xoắn xuýt tiểu biểu tình. Nhân viên thu ngân khỏe miệng để lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Hết thảy các thứ này tất cả đều tại hắn tính toán bên trong, nay chủng loại hình kem cũng là hắn đặc biệt đặt ở tủ lạnh góc. Lúc này đúng là hắn tranh thủ cho kịp thời cơ hội tốt, chỉ cần hắn hơi thúc giục, nữ hài liền sẽ lòng rối như tơ vò, ngoan ngoan trả tiền. Ngay sau đó hắn nhẹ giọng thúc giục, "Mỹ nữ, nhận ân huệ 36 duyên, tiền mặt vẫn là quét mã." Mặt của cô gái nổi lên hiện ra vẻ lúng túng, thoạt nhìn hết sức thẹn thùng. "Ta, trả tiền mặt." Thiếu nữ lấy bóp ra, đau lòng lật. Thanh âm của nàng yếu giống như con muỗi một dạng, liền gần trong gang tấc nhân viên thu ngân đều không nghe rõ. "Xin lỗi, ngài mới vừa nói cái gì?" "Mỹ nữ, ngươi mặc được đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ kem đều?" Nhân viên thu ngân lộ ra hắn cái đuôi hồ ly, âm dương quái khí nói ra. Nữ hài nhất thời mặt đỏ lên, chuyển động ví tiền ngón tay càng thêm hoảng loạn. Nàng rõ ràng đã đáp ứng trả tiền, vẫn là bị âm dương quái khí rồi. Không rõ chân tướng người qua đường thấy một màn này, không khỏi trêu đùa lên. "Ô kìa, không có mang tiền cũng đừng ăn đắt như vậy kem rồi nha. Thật là, không phải là một cái kem sao? Làm phiền lâu như vậy, người khác cũng cần mua đó a. Cái này kem đắt như vậy, ăn khẳng định đối với thân thể khỏe mạnh đi." Nàng gánh kia một cái đóng gói rất giản lược, có thể nhìn ra là có thiết kế cảm giác, tiểu tỷ tỷ nhìn lầm, ha ha ha. Lúc này, rốt cuộc có không nhìn nổi người đứng ra. Các ngươi không hiểu, tiểu tỷ tỷ là bị kem giá cả đâm lưng rồi. Đừng nhìn nó đóng gói đơn sơ, nó chính là xuất dành kem thích khách ra. Tiệm này lao hắc, đừng tại đây mua. Đi bên bể bơi bên trên nhà kia, người da lão kia bản người rất tốt. Chết cười, nhìn thấy kem, nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Hỏi lại giá cả, nước miếng từ khóe mắt chảy ra. Khi ta cầm lên một miếng kem, ta còn tưởng rằng ta bóp lấy rồi toàn bộ mùa hè. Nhưng mà chờ ta trả tiền thời điểm, hiển nhiên phát hiện là kem gây khó dễ ta túi láo. Tuy rằng mua kem là vì giải thử, nhưng khi ta biết giá cả thời điểm, ta phát hiện đắt có đắt tiền đạo lý. Tại sao a? Bởi vì còn không có mua, ta tâm đã thê lương thấu. 666, may mà ta vừa mới lúc mua trước thời hạn hỏi một hồi giá cả. An Dương người đi đường tiếng nghị luận rối rít chui vào thiếu nữ lỗ tai, sắc mặt của cô gái đỏ hơn, gấp gáp lục soát tiền giấy. Có thể bị người qua đường vừa nói như thế, nàng càng thêm hoảng loạn. Tay nhỏ run lên, ví tiền trực tiếp rơi trên mặt đất, tiền xu đều bắn bay đi ra. Nàng liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống sửa sang lại. Thấy một màn này, nhân viên thu ngân trên mặt dần dần lộ ra vẻ mong mỏi, lạnh lùng nói: "Ngươi trả trước rồi tiền sẽ chậm chậm nhận, đừng ảnh hưởng ta làm ăn." "Biết rồi." Thiếu nữ nhặt tiền xu tay nhất thời cứng đờ, đưa về phía bên cạnh khoản lớn tiền giấy, vùi đầu đem tiền giấy đưa tới. Nhân viên thu ngân khẽ miệng để lộ ra một nụ cười trầm biếm, đưa tay liền muốn nhận lấy. Đang lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm thiếu nữ tay nhỏ, ngăn cản cuộc giao dịch này. Bởi vì nhàm chán mà tản đi quần chúng ăn dưa thoáng cái lại vây lại. Lần này dưa thoạt nhìn càng lớn hơn, càng bùng nổ. "Tiểu muội muội, ngươi thật muốn mua cây này kem sao?" Thiếu nữ bị người bỗng nhiên nắm tay nhỏ, hơi mở ra. Vừa muốn vùng vẫy liền nghe được một đạo ôn nhu giọng nói, không tự chủ được nhìn sang. Nhìn thấy bên người dáng người bốc lửa Từ Hoan, thiếu nữ theo bản năng nhìn mình một cái. Tâm tình trong nháy mắt hỏng bét rồi. Cảm giác so với bị kem đâm lưng rồi còn phải thê lương. "Ô ô ô, để cho ta mua kem đi, ta lúc này chỉ muốn nhanh lên một chút rời khỏi cái này để cho người thương tâm địa phương." Thấy thiếu nữ khóc không ra nước mắt bộ dáng, Từ Hoan lại buộc phát kiên định mình muốn đứng ra bảo vệ công đạo tín niệm. Ngươi nhìn nàng cũng sắp muốn khóc lên, tất cả đều là bởi vì kem thích khách nguyên nhân. "Ngươi đừng sợ, nếu mà không muốn mua, dũng cảm cự tuyệt là tốt." Tiểu Niếp Niếp nhất thời cảm thấy Hoan Hoan tỷ tỷ xoáy khí cực kỳ, phảng phất khắp toàn thân đều tản ra hào quang. Tiểu Niếp Niếp lập tức gộ lên quả đấm nhỏ cho nàng Hoan Hoan tỷ tỷ động viên. "Hoan Hoan tỷ tỷ giỏi nhất rồi. Hoan Hoan tỷ tỷ cố lên." Bên cạnh nhân viên thu ngân tiểu ca sắc mặt hết sức khó coi, nếu không phải xem ở Từ Hoan là cái mỹ nữ phân nhi bên trên, đánh giá hắn lúc này đã bắt đầu tức miệng mắng to. Lúc này chỉ là cau mày nói ra, "Mỹ nữ, xin đừng gây trở ngại cái khác khách hàng mua đồ có thể chứ?" Từ Hoan không chút nào không công nhận, tình cảm chính nghĩa tăng cao nói, "Đừng nói vô dụng, nàng không muốn mua ngươi cũng đừng buộc nàng. Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn mua ép bán hay sao? Ta có thể nói cho ngươi, ép mua ép bán là phạm luật." Nhân viên bán hàng tiểu ca cũng là một mạnh cha, khinh thường cười một tiếng. Phản kích nói, "Kem là chính nàng chọn, cũng không phải là ta cố gắng nhét cho nàng. Ngươi liền tính nói toàn này, đây cũng là chính nàng chọn, có quan hệ gì với ta?" Thiếu nữ cắn môi một cái, phát hiện thật giống như xác thực làm khó không đến cái tên kia. Lắc lắc Từ Hoan tay, cầu khẩn nhìn đến Từ Hoan. "Tỷ tỷ, bằng không coi như xong đi. Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty." Chương 186, kem thích khách. Không như gọi kem thứ hèn nhát. Từ Hoan nghe thấy lời của thiếu nữ, tâm lý có một ít do dự. Chẳng lẽ mình ra mặt hỗ trợ còn giúp sai rồi? Nàng không nghĩ tới ngay cả người trong cuộc đều muốn từ bỏ. Lúc này, sư phụ sẽ làm gì đâu? Từ Hoan theo bản năng nhìn về phía Trình Phạm, lập tức thấy được Trình Phạm căng tới ánh mắt kiên định. Phảng phất tại nói với nàng, "Ta tin tưởng ngươi có thể." Từ Hoan trên thân nhất thời tràn đầy lực lượng, nắm chặt thiếu nữ tay nhỏ. Kiên định nói, "Nàng vẫn không có trả tiền, nàng hiện tại không cần." Nhân viên thu ngân tiểu ca còn phải nói gì, lại bị Từ Hoan kiên định hận trở về. "Ta bây giờ biết vì sao ngươi tại đây khu vực tốt như vậy, đến mua kem người lại xa xa không như hắn cửa hàng rồi. Đem cao sang lại đóng gói đơn giản kem ẩn náu góc, là chủ ý của ngươi đúng không? Tự nhận cao sang vậy liền đem mình và Hạ Ẩn đặt một dạng đặt vào cao cấp quầy đi a. Ẩn náu cái kia tiểu phá băng trong tủ tập kích người nào?" Nghe thấy Từ Hoan bắn liên hồi tựa như lên tiếng, nhân viên thu ngân tiểu ca thoáng cái bị nén lại. Xung quanh quần chúng ăn dưa rồi rít trầm trồ khen ngợi, cũng không thiếu bị kem thích khách đâm lưng qua khổ chủ vì Từ Hoan vỗ tay trợ uy. Đại đa số người bọn hắn cũng đều không muốn tại đây tiêu phí, cũng là bởi vì bên này nhì kem đắt vô cùng. Tùy ý chọn mấy cây giá cả là có thể lên trăm, đây ổn thỏa túi láo thích khách sao? Đem chúng ta khách hàng trở thành lớn oan chủng, ở chỗ này cắt rau hẹ đâu? Đem đắt giá kem ẩn náu trong tủ lạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho chúng ta loại này không nhìn giá cả lớn oan chủng một cái đón đầu thống kích đúng không? Thật xin lỗi, ta thả chịu nhiều chạy mấy trăm mét, cũng không nguyện ý tại ngươi tại đây mua. Lần trước ta lỡ mua một cái màu đen cao cấp sô cô la kem, tìm hắn trả lại hàng, hắn vậy mà nói với ta, ngươi cũng không muốn để người ta biết ngươi không mua nổi đắt tiền kem đi. Làm hại ta kiên trì đến cùng móc tiền túi mua. Trong lúc nhất thời, nhân viên thu ngân tiểu ca lâm vào bị tất cả người qua đường vây công cảnh túng thiếu. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng phản bác, kia trong tủ lạnh nhiều như vậy kem, ta lại không có cưỡng ép để các ngươi mua à, các ngươi có thể trả về đó à. Quản lý cái lý này, nhưng rất nhiều người cầm kem liền ngại ngùng lại trả về. Trong đó hơn phân nửa là sĩ diện hảo, nhưng còn có một nửa là bị bắt bạc nhân viên tiểu ca lăng mạn. Từ Hoan tận dụng mọi thứ mà châm chọc nói, vậy ta hiện tại yêu cầu đem tiểu muội muội vẫn không có trả tiền kem lui về, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở nàng? Ngươi, cái gì kem thích khách? Ở không nổi biệt thự, cũng chỉ có thể cùng một đám ổn định giá kem liệu mạng phòng mướn chung. Không như đem người yêu thích giấu kem gọi là kem thứ hèn nhát được rồi. Từ Hoan tiếng nói vừa dứt, toàn trường quần chúng ăn dưa cũng không nhịn được giơ cao cánh tay hô to. Được, nói quá tuyệt. quả thực nói đến ta tâm khảm nhi bên trong. Hạ Ẩn đặt lần đầu tiên tại kem ly giới có giá trị đồng tiền. Kem thứ hèn nhát, ha ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ ngươi là muốn chết cười ta thừa kế ta hoa thôi sao? Ta đề nghị tất cả mọi người đi hồ bơi bên kia nhi mua, bên kia nhi giá trị đồng tiền có thể cao, ta mỗi lần đều là ở nơi đó mua. Quá tuyệt. Ta vừa vặn miệng khác, ta liền tới đây mua. Đi đi đi, mọi người cùng nhau qua bên kia nhi mua. An Dương người qua đường ngươi một lời ta một lời, vậy mà tập thể đạt thành nhất trí, hướng về hồ bơi bên kia nhi kem ly quẩy hàng đi tới. Thiếu nữ không biết làm sao nhìn nhìn mọi người, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh nhân viên thu ngân tiểu ca. Từ Hoan trực tiếp níu lại tay nhỏ bé của nàng, một cái tay khác dắt tiểu Niếp Niếp đi đến Trình Phàm bên cạnh. "Sư phụ, chúng ta cũng đi bên kia nhi đi. Tuy rằng chúng ta không thiếu tiền, thế nhưng người hành vi thật sự là quá khinh người." Từ Hoan thở phì phò nói ra. Tiểu Niếp Niếp cũng dùng sức gật đầu một cái, giúp đỡ chính mình Hoan Hoan tỉ tỉ. Đại hổ đầu vặn một cái, một bộ mưa ta không có dưa á tử. Trình Phàm vui vẻ gật đầu một cái. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Từ Hoan như vậy muốn mạnh mẽ bộ dáng. Liên tiểu Niếp Niếp đều bị Hoan Hoan tỉ tỉ biểu hiện chết phục, hắn tự nhiên không có không ủng hộ đạo lý. Trình Phàm đối với bị Từ Hoan bắt lấy tay thiếu nữ ôn tồn nói: "Tiểu muội muội, cùng chúng ta cùng đi bên kia nhi mua kem ly đi, ta mời khách." Nguyên bản cục xúc bất an thiếu nữ nghe thấy Trình Phàm ôn nhu giọng nói, tâm tình lập tức thư hoan xuống. Ngẩng đầu lén lút nhìn Trình Phàm một cái, trên mặt hiện ra một đóa hồng vân. "Cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Thiếu nữ mỉm cười nói. Bên cạnh tiểu Niếp Niếp đơn thủ chống lạnh, một bộ ta cũng giúp bận rộn á tử. "Tiểu tỷ tỷ, Niếp Niếp cũng giúp ngươi nói chuyện đâu." Thiếu nữ nghe vậy nhìn sang, nhất thời bị tiểu Niếp Niếp dành công bộ dáng khả ái cho đáng yêu hóa. "Ngươi gọi Niếp Niếp đúng không? Cảm ơn đáng yêu tiểu Niếp Niếp." Tiểu Niếp Niếp lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, cùng mới nhận thức tiểu tỷ tỷ Hàn Huyên. Đây trò chuyện liền quên thời gian, nếu mà Trình Phàm không tổ chức, các nàng ba nữ tử có thể sẽ trò chuyện một buổi chiều. Trình Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, cười nói, vừa mới là ai muốn ăn kem ly tới đây? Tiểu Niếp Niếp cùng thiếu nữ nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy, vừa mới là bởi vì muốn ăn kem ly mới đến tới nơi này nha. Tiểu Niếp Niếp nhất thời không làm, liền vội vàng kéo Hoan Hoan tỷ tỷ và mới nhận thức tiểu tỷ tỷ tay. Đáng yêu ngọt ngào kêu lên, "Ô kìa." Bên kia rất nhiều thúc thúc a di tại cướp kem ly, Niếp Niếp cũng muốn ăn, chúng ta mau tới thôi. Không đi nữa đều phải bị bọn hắn đoạt hết ta. Thiếu nữ cũng là hưng phấn vô bụng một cái, bụng của ta đã sớm khó nhịn đói khát ta. Tại tiểu Niếp Niếp dưới sự dẫn dắt, bốn người hung tợn hướng phía bên bể bơi bên trên kem ly quầy hàng nhanh chóng đi tới. Bọn hắn chân trước vừa mới đi, sắc mặt tái xanh thu ngân tiểu ca thừa dịp bên cạnh nhi không có ai, lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài. "Quản lý, ta thân tỷ phu. Bên bể bơi bên trên lão giả kia tại sao còn a?" Bên đầu điện thoại kia người mười phần ủy khuất, "Xin nhờ, lão bà kia tuổi tác đều bao lớn, ngươi để cho chúng ta đi cùng hắn nháo nháo, sẽ tổn thọ. Lẽ nào nhà ngươi sẽ không có lão nhân sao?" "Lão bà, ta làm sao nhớ là một cái lão đại gia." Nhân viên thu ngân tiểu ca lẩm bẩm một câu. "Được rồi, ngươi không biết rõ hắn đoạt ta bao nhiêu sinh ý. Ngay mới vừa rồi, tất cả mọi người đều chạy đến hắn bên kia mà đi rồi. Đó là người ta lão bà cướp sao? Bản thân ngươi bán thế nào kem ly trong lòng ngươi liền không có chút á cờ giờ cân nhắc sao? Ta đều không hiếm được vạch trần ngươi. Xem ở ngươi là ta em vợ phân nhi bên trên đã cho ngươi vị trí tốt nhất, hơn nữa kia bà tủ lạnh lại không bỏ được bao nhiêu thứ, ngươi cũng đừng không biết phải trái." Tiếng nói vừa dứt, bên đầu điện thoại kia trên nước công viên quản lý phịch một tiếng cúp điện thoại, dẫn đến nhân viên thu ngân tiểu ca hận không được vứt điện thoại di động. "Phi, rõ ràng là một cái giả mà không kính màu lao đầu nhi, không phải nói là cái gì lao bà. Mù mắt chó của ngươi." Thở hổn hển nhân viên thu ngân tiểu ca khóa lại tủ lạnh, cất điện thoại di động cũng đội vàng đi theo. Lần này hắn không phải muốn vạch trần lão đại gia kia chân thực khuôn mặt không thể. "Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 187, người trẻ tuổi, không nên tùy tiện để lộ ra sắc ý." Trình Phàm đoàn người ưu thai du thai đi tới cạnh bể bơi một bên bán kem ly địa phương. Vốn là tiểu Niếp Niếp là rất gấp mà nghĩ muốn ăn kem ly. Nhưng khi Trình Phàm bọn hắn xa xa nhìn sang thời điểm, không khỏi thở dài. Bởi vì vừa mới nháo kịch, công phấn quần chúng ăn dưa đã ba tầng trong ba tầng ngoài mà vây cái kia quầy hàng, thậm chí ngay cả tủ lạnh cái bóng cũng không nhìn thấy. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi tản bộ quá khứ, cầu nguyện kem ly không có bán xong. Trình Phàm cũng đáp ứng tiểu Niếp Niếp, nếu mà bán xong liền đi phụ cận tiệm khác mua một ít. Nguyên bản không ăn được kem ly tiểu Niếp Niếp còn có chút thất lạc. Nhưng cũng không lâu lắm, trên nước công viên đủ loại đồ chơi mới mẻ nhi liền hấp dẫn tiểu Niếp Niếp lực chú ý. Rất nhanh trên nước công viên bên trong lại vang lên tiểu Niếp Niếp sung sướng tiếng cười. Thậm chí ngay cả Từ Hoan cùng cái thiếu nữ kia đều bị tiểu Niếp Niếp sung sướng tâm tình kéo theo, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Trình Phàm trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cùng đại hổ cùng nhau dạo chơi tại ba nữ tử nhi phía sau. Cũng không lâu lắm, quần chúng ăn dưa nhóm mua được kem ly, nguyên bản đám đông dần dần rời khỏi. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy hai mắt tỏa sáng, giống như là nghe được công kích hào tiểu chiến sĩ, kéo Hoan Hoan tỉ tỉ chạy vội tới. Đợi bọn hắn chạy đến thời điểm, mọi người đã đi rồi thất thất bát bát, Trình Phàm lúc này mới nhìn thấy rồi tủ lạnh hình dáng. Hai chiếc tủ lạnh bị đặt ở hồ bơi cách đó không xa góc, vị trí mười phần hẻo lánh. Bọn nó thoạt nhìn là rất nhiều năm trước sản phẩm, phía trên in Hải Nhị huynh đệ bộ dáng, còn dùng lượng cái mền bọc lại, tràn đầy niên đại cảm giác. Phản phất để cho người trở lại năm thiên niên kỳ trước. Khi đó kem cây vừa xa xỉ, lại tiện nghi. Giữa lúc Trình Phàm hơi có chút thất thần thời điểm, vang lên bên tai tiểu Niếp Niếp thanh âm ngọt ngào. "Lão gia gia chào ngài, xin hỏi còn có kem ly sao?" Trình Phàm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đang cùng tủ lạnh phía sau mặt mũi hiền hậu lão gia gia chào hỏi. Khi thấy rất rõ lão nhân bộ dáng thì, Trình Phàm thân thể cứng một giây đồng hồ. Lúc này, lão nhân cũng nghe đến tiểu Niếp Niếp hô hoán hắn, không gấp trở về trả lời tiểu Niếp Niếp vấn đề, mà là cười híp mắt hỏi, "Xin hỏi các ngươi là đánh bại kem thích khách anh hùng sao?" Từ Hoan hơi sững sờ, không nghĩ đến lão gia gia hỏi như vậy một cái vấn đề. Tiểu Niếp Niếp lập tức giơ lên tay nhỏ, hưng phấn nói ra, lão gia gia, Hoan Hoan tỷ tỷ là anh hùng a. Thứ Hoan co quắp bốn néo người, có một ít lúng túng nói ra, lão nhân gia ngài quá khen rồi, ta nơi đó cũng coi là cái gì anh hùng, chẳng qua là một nhánh kem mà thôi. Lão nhân nhìn Từ Hoan một cái, đống nhiên một hồi huyết khí dâng trào. Trình Phàm nghi ngờ nhìn hắn một cái, đi lên trước né người ngăn trở Từ Hoan. Hắn cảm thấy lão nhân này có cái gì không đúng. Đại Hổ cũng đồng bộ theo hắn, nó đánh hơi được một tia không tầm thường mùi vị. Tính, đương nhiên tính. Lão nhân run lẩy bẩy mà từ trong tủ lạnh móc ra rất nhiều chỉ kem, đưa cho Từ Hoan. Còn lại những này tất cả đưa cho các ngươi đi. Trình Phàm dành trước một bước đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện gì thường gì. Khi đến lão nhân mặt hướng tay rút ra một cái bỏ vào trong miệng, răng rắc một tiếng cắn nước, mặt không thay đổi nhai nhai. Sư phụ, Niếp Niếp cũng muốn ăn kem. Tiểu Niếp Niếp hô to sư phụ đều giả, vậy mà mình ăn đệ nhất cây kem. Trình Phàm thấy kem không có vấn đề, liền đưa cho Từ Hoan các nàng. Từ Hoan nhìn thấy Trình Phàm cử động dị thường sau đó cũng để ý, nhận lấy kem sau đó đồng dạng mở ra một cái cắn nước, mùi vị tất cả bình thường. Tiểu Niếp Niếp có một ít mà ra, sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đều ăn rồi, mình chắc có thể ăn đi. Trình Phàm nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp thấp thỏm bất an tiểu biểu tình, khẽ mỉm cười. Vô vô Tiểu Niếp Niếp đầu, yên tâm ăn đi. Thiếu nữ nhận lấy Tiểu Niếp Niếp đưa tới kem, nhưng thủy chung túi đầu, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lão nhân một mực cười híp mắt nhìn đến bọn hắn, không nói một lời, phảng phất cảm thấy hết thảy các thứ này hẳn đương nhiên. Khi Trình Phàm chuẩn bị cho tiền thời điểm, hắn lại khoát tay một cái. Nói ra, không cần, đây là lão phu đánh bại anh hùng biểu tặng. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy vô cùng vui vẻ, thiếu nữ cũng là mặt đầy sùng bái tôn kính mà nhìn đến lão nhân. Thật cảm tạ lão gia gia. Hai cái nữ hài ngọt ngào kêu một tiếng gia gia, lão nhân tựa hồ có phần hưởng thụ. Trình Phàm cười nhạt, hướng mọi người nói, ngươi mang theo Tiểu Niếp Niếp đi trước chơi đi. Đại Hổ, ngươi cũng cùng đi. Từ Hoan hiểu ý gật đầu một cái, dắt Tiểu Niếp Niếp cùng tay của thiếu nữ rời khỏi. Đợi các nàng sau khi rời khỏi, Trình Phàm lập tức thu hồi trên mặt nụ cười, sắc mặt lạnh lùng như băng. Chỉ khe khẽ gõ mấy cái tủ lạnh thủy tinh. Ngươi là yêu sao? Trình Phàm tiếng nói vừa dứt, không khí phảng phất đều đọng lại. Tại hắn đầu tiên nhìn thấy rất rõ lão nhân khuôn mặt thời điểm đã cảm thấy có cái gì không đúng, tỉ mỉ cảm ứng sau đó, lập tức phát hiện trên người ông già thản nhiên yêu khí. Tinh diệu như vậy ngụy trang thủ pháp, đánh giá bình thường người tu đạo muốn phát hiện đều rất khó khăn, chớ đừng nhắc tới bắt yêu rồi. Sắc mặt lão nhân không thay đổi, tựa hồ đã sớm liệu được Trình Phàm sẽ hỏi cái vấn đề này. Cười ha hả nói ra, giống như ngươi vậy nhạy bén người tu đạo, ta đều không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua rồi, không nghĩ đến gặp gỡ ở nơi này ngươi. Cảm ứng được Trình Phàm bất hữu tốt, lão nhân nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, ta nếu như ngươi liền sẽ không dễ dàng để lộ ra sát ý, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ trước mặt ngươi đúng là dạng gì tồn tại. Lời còn chưa nói hết, Trình Phàm liền dùng thần thức phong tỏa lại lão nhân, đồng thời toàn lực phóng xuất ra kim đan kỳ rời núi lấp biển một dạng khí thế. Ta con mẹ nó, kim đan kỳ. Trên mặt của lão nhân trong nháy mắt biến thành màu gan heo, trong mắt cũng sắp muốn lòi ra. Điều này sao có thể? Hiện nay cái này linh khí mỏng manh thế giới, làm sao lại có đạt đến kim đan kỳ tồn tại? Người trẻ tuổi này, một chút đều không nói võ đức, quả thực hù chết yêu. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Là tiểu yêu có mắt như mù. Tiểu yêu không có ý nghĩ hại người, yêu cầu người dơ cao đánh khẽ, thả tiểu yêu một lần. Lão nhân không ngừng bận rộn hướng về Trình Phàm nói xin lỗi. Trình Phàm thấy hắn không có tại kem bên trong tay máy tay chân, trên thân cũng không có bất luận cái gì sát khí, liền bất phóng túng đi một chút khí thế. Nhưng lập tức dùng là nhập đạo hậu kỳ khí thế, cũng áp tới lão nhân có một ít không thở nổi. Ta hỏi, ngươi trả lời. Lão nhân không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Cái gì yêu? Hồ yêu. Gọi thế nào? Tiểu yêu họ Nhậm, tên một chữ một cái chữ lạc. Tuổi tác? Được có mấy trăm năm rồi, dựa theo nhân loại cách tính, hẳn đã tuổi đã hơn 60 rồi. Giới tính? Nữ, ách. Giống cái. Lão đại gia bộ dáng yêu quái mặt già đỏ ửng, vậy mà để lộ ra một tia e lệ biểu tình. Lần này đều thật là đem Trình Phàm làm cho có một ít sẽ không, sắc mặt cổ quái nhìn đến nàng. Không hiểu hỏi, vậy ngươi vì sao phải ăn mặc thành một cái nam nhân bộ dáng? Khu khu khu. Tiểu yêu có một chút nỗi niềm khó nói, không tiện lắm nói, mời chân nhân thứ lỗi. Trình Phàm khẽ to mày, cân nhắc sợi điện hồ bỗng nhiên tại hắn quanh người nổ vang. Cảm ứng được Trình Phàm bên cạnh kinh người pháp lực dao động, tên là Nhậm Lạc Hồ yêu trong lòng nhất thời cực sợ, chỉ đành phải hướng về Trình Phàm toàn bộ thoái thác. Thật sự không dám giấu giếm, tiểu yêu chịu được qua một lần trọng thương, không cẩn thận bị một cái hồn phách của nam nhân nhập thể, suýt nữa bỏ mạng. Tuy rằng cuối cùng luyện hóa hồn phách của hắn, nhưng lại thừa kế người kia tật xấu. Hào sắc. Dứt lời, Hồ yêu Nhậm Lạc xấu hổ mà che kín mặt, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 188, Hoan trùng đại hổ, Nhậm Lạc lai lịch. Hành thành, trên nước công viên bên trong. Tư Hoan, Đại Hổ cùng mới quen không lâu thiếu nữ đang ngồi tiểu niếp niếp cùng nhau đùa giỡn. Công viên bên trong quanh quẩn mấy cô gái sung sướng tiếng cười. Đại Hổ đem mình ngâm dưới nước mặt, thư thư phục phục tắm. Nó cũng không giống như mèo dạng này sợ hãi thủy, thậm chí còn muốn tìm Trình Phàm yêu cầu một ít sữa tắm, bảo vệ một hồi nó bóng loáng nhu thuận bộ lông. Tại Trình Phàm pháp thuật gia trì bên dưới, người qua đường nhìn thấy một cái đem mình ngâm mình ở trong hồ kim dần dần tầng, cảm thấy kinh ngạc. Đều nói mèo sợ nước là gen di truyền quyết định, vừa gặp phải thủy liền sẽ phi thường kháng cự. Hết lần này tới lần khác cái này kim dần dần tầng đặc lập độc hành, thoải mái ngâm thủy, thỉnh thoảng còn tới một cái chó chạy. Người qua đường nhìn thấy sau đó không nén nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn làm sao biết, nổi trên mặt nước ở đâu là cái mèo gì mễ? Đây chính là một cái thân dài 3m sặc sỡ cự hổ. Lão hổ không sợ thủy, ngược lại phi thường yêu thích thủy, 10 phần sở trường bơi lội. Trước kia tại trời nóng thời vụ bên trong, đại hổ còn thường xuyên đem mình thân thể một nửa chìm ở sông nhỏ hoặc là đạo quán hậu viện trong hồ nước, chủ yếu là vì giải nóng. Hiện tại có như vậy cơ hội tốt, đại hổ đương nhiên phải thư thư phục phục nhiều ngâm một hồi nhi. Đương nhiên, nó cũng một mực lưu ý tiểu Niếp Niếp tình huống, hơi bất cẩn một chút liền sẽ lập tức chạy tới. Nhìn đến một mực leo lên leo xuống, phản phất nắm giữ vô cùng tinh lực một dạng tiểu Niếp Niếp. Đại hổ ánh mắt không dám chút nào rời đi, rất sợ tiểu Niếp Niếp leo đến vị trí cao rất xuống. Đây hai chân thú con non, thật là không để cho hổ bất lo a. Đại hổ không khỏi thở dài một cái, trong nước lập tức cục cục cục mà bước lên ra bong bóng. Hoan Hoan tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, các ngươi vân vân. Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn leo lên một cái loại cực lớn trên nước cầu trượt, tung người nhảy một cái. Dòng nước mang theo tiểu Niếp Niếp tại cầu trượt trong đường ống mặt bảy xoay tám xoay, phản phất AE86 chạy trốn một chuyến thu danh sơn. Đi qua cái cuối cùng năm phát liên tục thẻ cong sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tiểu Niếp Niếp theo dòng nước thoáng cái vọt tới trong bể bơi, bắn tung tóe đại hổ mặt đầy. Đại hổ mộng bức mà nháy mắt một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp nổi lên mặt nước, cái đầu nhỏ lập tức ngang lên, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Niếp Niếp thật là giỏi. Niếp Niếp vào nước động tác thật xoáy nha. Thứ Hoan cùng thiếu nữ cùng nhau vì tiểu gia hỏa vỗ tay. Tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ có một ít tìm không ra bắc, ngạo kiều hai tay chống nạnh. Không có hai tay cung cấp phụ lực, tiểu Niếp Niếp thoáng cái vừa chầm đến đáy nước. Tiểu gia hỏa liền vội vàng vị tới, dưới tình thế cấp bách dùng pháp lực, trực tiếp bay ra mặt nước, tinh chuẩn đả kích tựa như nhào tới đại hổ trên lưng. Phù phù. Đại hổ bị tiểu Niếp Niếp đụng phải mất đi cái cân, nhất thời ngã lật ở trong nước. Bất cần hộ phúc, tiểu Niếp Niếp lúc này lại lần nữa lơ lửng ở trên mặt nước. Nhìn thấy đại hổ nỗ lực trở mình tức cười bộ dáng, tiểu Niếp Niếp không nhịn được cười ra ngớ gọi. Đại hổ ngươi thật đần nha, xoay mình đều không biết hả? Ngông ngông ngỗng. Đại hổ nghe vậy tức giận nhìn bé gái một cái. Đáng ghét hai chân thú con non. Ngươi cho bản hổ chờ chút, bản hổ muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiện tướng bơi lội. Đại hổ eo đột nhiên vừa dùng lực, hổ khu thoáng cái liền quay cuồng. Đại hổ tiêu sái hất đầu, đang mong đợi tiểu Niếp Niếp kinh ngạc tiểu biểu tình. Nhưng khi nó quay đầu, lại phát hiện tiểu Niếp Niếp đang nhanh chóng bơi vào bờ, không có chút nào chú ý tới nó xoáy khí động tác. Một bên bơi, còn một bên hét lớn, Hoan Hoan tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, đừng đem kem ăn sạch ra. Cho Niếp Niếp lưu một chút. Đại hổ mặt đầy bi phẫn nhìn về phía bên bờ, hiển nhiên như một lớn oan trùng. Cuối cùng vẫn là một cái hổ chống đỡ được tất cả. Nếu không ngươi chính là đem ta xóa đi, ta cắn chặt hàm răng ra lệnh cho ta phát ra những lời này. Đại hổ sâu kín đi tới bên bờ, nhìn về phía đang dùng bờ lưu tốt loa cất cao giọng hát người đi đường. Người qua đường không khỏi run một cái, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn thấy một cái khôn khéo kim dần dần tầng mèo nhìn mình chằm chằm, kia u ám ánh mắt thấy hắn tâm lý truyền hình trực tiếp hoảng. Người qua đường liền vội vàng siết chặt khoát trên người khăn tắm đi nhanh mở. Một cái khác biên nhi đi tới bên bờ tiểu Niếp Niếp ngay lập tức đánh gục Từ Hoan trong ngực. Từ Hoan cười tủm tỉm lấy ra hai cái kem, phân cho tiểu Niếp Niếp cùng bên cạnh thiếu nữ Giao Giao. Tiểu Niếp Niếp thuần thục mở ra túi chứa hàng, đưa ra trắng nõn nà đầu lưỡi khẽ khẽ một liếm, khắp toàn thân thoải mái đánh giật mình một cái, phát ra thỏa mãn tiếng cười đùa. Còn đem trong tay bên kem tiến tới Từ Hoan cùng Giao Giao bên mép, cùng với các nàng cùng nhau chia sẻ. Giao Giao tỉ tỉ, ngươi nếm thử một chút nhìn, Niếp Niếp ăn cái gì khẩu vị nha. Thiếu nữ chần chờ một chút, nhìn đến tiểu Niếp Niếp ánh mắt mong chờ, không tự chủ được túi đầu xuống, liếm một hớp nhỏ. Tiểu Niếp Niếp đương nhiên không phải không biết mình ăn là cái gì khẩu vị kem. Nàng chính là muốn cùng trước mặt tiểu tỷ tỷ cùng nhau chia sẻ nàng vui sướng. Nhà trẻ đoá đoá lão sư nói qua, ngươi có một phần vui sướng, chia sẻ cho những người khác, vậy thì có hai phần vui sướng rồi. Tiểu Niếp Niếp tính toán lại cho Hoan Hoan tỷ tỷ và sư phụ còn có đại hổ, mọi người cùng nhau chia sẻ mình vui sướng, vậy thì có 5 phần vui sướng a. Thiếu nữ Giao Giao có một ít ngượng ngùng nếm chút một cái tiểu Niếp Niếp em, theo bản năng liếm môi một cái, để lộ ra một tia tự nhiên kiểu mị. Tiểu Niếp Niếp ngơ ngác nhìn nàng, liền Từ Hoan nhìn thấy đều có chút hơi sửng sốt. Giao Giao chú ý tới tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan biểu tình, liền vội vàng thu liễm biểu tình. Nhẹ nói nói, tiểu Niếp Niếp, trong tay ngươi kem là hương thảo khẩu vị, đến nếm thử một chút tỉ tỉ a, đội là mạ tử khẩu vị. Tiểu Niếp Niếp lấy lại tinh thần, thò ra cái đầu nhỏ a o ăn hết kem nhọn. Hoa, mạ tử khẩu vị ăn thật ngon nha, Hoan Hoan tỉ tỉ, để cho Niếp Niếp cũng nếm thử. Này, tiểu sam trùng. Bên bể bơi bên trên, ba nữ tử vui vẻ mà chia sẻ khởi kem ly, trò chuyện phi thường cao hứng. Mà tại một cái khác một bên, Trình Phàm nhận thức lại bị tàn phá. Cái gì? Ngươi thừa kế cái nam nhân kia háo sắc tật xấu. Trình Phàm suýt nữa một ngụm nước ga mặn phun chết đối diện cái này lão hồ yêu. Theo con hồ yêu này nhậm lạc giao phó, trong tay của nàng nắm giữ hồ yêu đồ sơn nhất tộc bảo vật. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nàng bị ý đồ nhúng chàm bảo vật tu sĩ một đường truy sát, bị ép trốn đến hành thành. Có thể đến hành thành sau đó, không biết do nguyên nhân gì, những tu sĩ kia bỗng nhiên từ bỏ truy sát, nhậm lạc lúc này mới được nghỉ ngơi. Người bị thương nặng thần hồn nàng bỗng nhiên có một ít phân liệt, chính là lúc trước luyện hóa bộ phận xảy ra vấn đề, vẫn luôn ở đây ảnh hưởng nàng khôi phục. Dưới sự bất đắc dĩ, nhậm lạc vì khôi phục nhanh chóng thần hồn cùng tu vi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp thỏa mãn mình cần. Thân là một cái giống cái yêu quái, nhậm lạc đi mỗi ngày đều ăn mặc một cái lao đại gia bộ dáng, tại bên bể bơi bên trên nhìn lén mỹ nữ. Cũng may chỉ là nhìn một chút đồ lặn mỹ nữ là đủ rồi, không cần làm càng chuyện khác người tình, thân hồn của nàng cũng to bổ xong thất thất bát bát. Trình Phàm mở ra thiên nhãn, nhìn nhậm lạc chuỗi nhân quả cùng nàng quá vãng trải qua, nàng không có nói sai. Mặc dù là yêu, nhưng cũng không có hại qua người mệnh, Trình Phàm liền tản đi quanh người ngưng tụ pháp lực, để cho nhậm lạc thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị cảnh cáo một chút, lưu lại thủ đoạn chế ước nhậm lạc thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo nội ý âm thanh. Lão giả, theo như ngươi nói nhiều lần như vậy, ngươi còn dám tại đây mở quán cướp lao tử sinh ý. Đừng nói lao tử không đã cho ngươi dọn đi cơ hội, các huynh đệ, đập cho ta. cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 189, Trình Phàm xuất thủ, quá cảm động yêu. Sau lưng người kia ra lệnh một tiếng, mấy người mặc áo sơ mi bông nam nhân lập tức vào tới. Bọn hắn vậy mà không để ý còn tại tủ lạnh tiền chạm đến Trình Phàm, giơ tay lên liền muốn đi đập Nhậm Lạc gian hàng. Nhậm Lạc lập tức rút vào rồi phía sau quầy, phản phất sợ mình bị thương tổn. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. Một cái trúc cơ kỳ tài nghệ yêu quái, cư nhiên bị một đám phàm nhân khi dễ rồi. Là bởi vì hắn ở bên cạnh Nhi không dám phát tác sao? Xoay người, dẫn đầu người kia chính là mặt đầy âm trầm nhân viên Thu Ngân tiểu ca. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đều chen chúc đi nhận chức vui bên này Nhi mua kem ly, tâm lý không thăng bằng. Trên nước công viên quản lý lại không đồng ý giúp hắn, liền liên lạc với mình bình thường chơi hảo huynh đệ qua đây chống đỡ sân. Chính gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đám người này đều tính rắn chuột một ổ. Trong ngày thường loại này chuyện khi nam phách nữ liền làm không ít qua. Hôm nay càng là ngay trước khách hàng mặt đi đập thám tử, tương đương không cho Trình Phàm mặt mũi. Dừng tay. Trình Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người này. Tất cả mọi người nhất thời sau lưng lạnh cả người, tay chân cứng ngắc, bước chân lập tức dừng lại. Thu Ngân tiểu ca sắc mặt trầm xuống. Người này thật là mạnh khí chàng, vừa nhìn liền không dễ trọng, phải nghĩ biện pháp đẩy ra hắn. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, khách nhân, để cho ngài chê cười, lão nhân gia này là không có chứng kinh doanh, chúng ta trục xuất hắn là vì bảo đảm công viên khách hàng thực phẩm an toàn. Đề nghị ngài đến chính quy trong gian hàng đi mua sắm đồ uống lạnh, đừng ở chỗ này loại hẻo lánh tiểu địa phương mua, không vệ sinh. Đây tiểu ca đem lời nói rất tròn, để cho người hoàn toàn không khơi ra khuyết điểm. Nhậm Lạc xác thực là không có chứng kinh doanh. Thế nhưng cũng là trên nước công viên trải qua nể tình nàng tuổi tác đã cao, bí mật mở đèn xanh, cho phép nàng tại cái này góc hẻo lánh kiếm chút nhi tiền trợ cấp gia dụng. Lúc này lại thành có thể bị người xấu lợi dụng được điểm. Chỉ có điều không có ai biết rõ, Nhậm Lạc kỳ thực có mở cửa không cũng không đáng kể, nàng chỉ là đơn thuần hảo nữ sắc mà thôi. Lão gia tử, chúng ta còn không có động đi. Chính ngài chủ động chút đứng ra đi, chúng ta giúp ngài đem gian hàng thu. Âm trầm tiểu ca hô. Trình Phàm quay đầu nhìn lại, Nhậm Lạc núp ở tủ lạnh phía sau, chậm chạp không đồng ý lộ diện. Trình Phàm không muốn nhúng tay chuyện này, đang muốn rời khỏi, chợt bị âm trầm tiểu ca ngăn cản. Ta nhớ được ngươi, cái kia nói ta cố ý đem đắt tiền kem đặt ở góc, nói cái gì kem thứ hèn nhát chuyện thêu dệt nhì cô kia, là bạn gái của ngươi đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Trình Phàm nhàn nhạt nói. Trình Phàm chẳng muốn cùng hắn giải thích mình và Từ Hoan là quan hệ sư đồ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này muốn làm chút gì. Nghe vậy, âm trầm tiểu ca cười. Không phải Hoan già không gặp gỡ, muốn còn muốn để cho khách nhân rời khỏi lại làm việc. Lúc này được rồi, nữ nhân kia để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu, trước mắt bạn trai của nàng lại lạc tại trong tay hắn, bao nhiêu là dính chút ân oán ở bên trong, vừa vặn đến hắn cái tận diện. Nghĩ tới đây, âm trầm tiểu ca tay vung lên, đối với mình các huynh đệ hô, gia hỏa này cũng là gây chuyện, cùng nhau đánh. Tại đây như vậy hẻo lánh, trong thời gian ngắn sẽ không có người qua đây. Đánh ra chuyện tiền thuốc thang ta ra. Âm trầm tiểu ca để lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bên cạnh đám áo sơ mi hoa nuốt nước miếng một cái, chậm rãi hướng đi Trình Phàm cùng Nhậm Lạc quầy hàng. Trình Phàm khẽ thở dài một cái. Nhậm Lạc là cái bổn phận yêu quái, chưa từng làm chuyện khác người gì, có thể luôn có những người này yêu thích nhảy ra tìm phiền toái. Giống như một cái tiểu dương cao tại ngụy trang ác hổ trước mặt một cái kình mà nhảy nhót. Liên tính ác hổ ăn no lười để ý nó, một ngày nào đó cũng sẽ có chán ghét thời điểm. Để tay sau lưng đập chết, giết ăn thịt. Tới lúc đó, coi như là âm trầm tiểu ca không đúng, Nhậm Lạc nhưng cũng đã hại người, trở nên người người muốn trừ diệt. Trình Phàm khẽ thở dài một cái, chuyện này cũng cùng mình dính nhân quả. Dứt khoát liền lặn đến một lần nước đục. Dù sao cũng hơn nhìn đến Nhậm Lạc bị chọc giận kết quả tốt hơn. Đối mặt áo sơ mi bông nhóm từng bước ép tới gần, Trình Phàm thần sắc lãnh đạm nói ra: "Suy nghĩ một chút người nhà của các ngươi cùng hài tử, suy nghĩ một chút các ngươi có thể sẽ đối mặt lao ngục sinh hoạt. Cho các ngươi 20 giây thời gian rời khỏi, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nghe thấy Trình Phàm mà nói, mọi người rốt cuộc xì một tiếng bật cười. Âm trầm tiểu ca cười khẩy nói: "Xem ra chúng ta vị khách nhân này còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng a. Ta nhìn ngươi chỉ mặc quần bơi, thật giống như cũng không có mang điện thoại di động a. Đánh xong ta sẽ để cho bọn hắn tản mất, tại đây đầy đủ hiểu lánh, không có camera giám sát, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Trình Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Đám áo sơ mi hoa càng đi càng gần, mắt nhìn thấy liền muốn giao thủ. Nhậm Lạc chợt từ tủ lạnh phía sau thò đầu ra, lớn tiếng cầu khẩn nói: "Đám tiểu hòa tử, tuyệt đối đừng động thủ. Lao thân dọn đi là được." Trình Phàm quay đầu nhìn lại. Lúc này xuất hiện Nhậm Lạc vậy mà biến thành một cái sắc mặt sầu khổ lao bà. "Ôi, khó trách Nhậm Lạc vẫn luôn không có động tĩnh. Đây là hiện trường diễn ra vừa ra đại biến người sống a?" Trình Phàm chớp mắt. Nên nói không hổ là hồ yêu nhất tộc sao? Âm trầm tiểu ca nhìn thấy tủ lạnh phía sau Nhậm Lạc sửng sốt một chút. "Ồ, thật đúng là một cái lao thái bà. Nhưng hắn sao một mực nhớ kỹ là một cái yêu thích nhìn lén đồ lặn mỹ nữ lao sắc phê đâu? Đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề?" Âm trầm tiểu ca nghi ngờ nhìn Nhậm Lạc, nhưng Nhậm Lạc chính là một bộ lao bà bộ dáng. Tiểu ca bất đắc dĩ, nhưng tên đã trên dây không phát không được. Quản hắn khỉ gió lao thái bà vẫn là lao sắc phê, cứ việc buôn bán của hắn chính là không được. Nhậm Lạc khổ sở cầu khẩn bị âm trầm tiểu ca không nhìn thẳng. Hắn hiện tại chỉ muốn đối với Trình Phàm cùng Nhậm Lạc trả đũa, không đánh ngừng lại nan giải trong lòng hắn mối hận. Chỉ tiếc cái kia ngăn cản nữ nhân của hắn không tại phụ cận, bằng không hắn khẳng định liền cùng nhau thu thập. Nghĩ đến Từ Hoan sóng lớn mãnh liệt vóc dáng, âm trầm tiểu ca rốt cuộc lộ ra một tia cười tà. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thu liễm nụ cười. Hắn nhiều lắm là cũng chỉ ngoài miệng miệng hỉ một hồi. Chỗ này chính là trên nước công viên, đánh người đã rất quá đáng rồi, càng chuyện khác người tình, cho hắn 10 cái mật hắn cũng không dám làm. Dù là như thế, Trình Phàm nhìn thấy hắn cười tà cũng không nhịn được nhướng mày một cái. Trình Phàm thuận tay thả lật muốn động thủ với hắn áo sơ mi bông, đi nhanh hướng về Âm Trầm Tiểu Ca. Nhìn thấy người của chính mình đối với Trình Phàm một chút uy hiếp đều không có, Âm Trầm Tiểu Ca nhất thời luống cuống, hắn bị Trình Phàm khí thế chấn nhiếp, tại chỗ lui hai bước. Nhanh lên a, ta cũng không tin một mình hắn còn có thể đánh một đám người. Âm Trầm Tiểu Ca rêu rao, mấy cái áo sơ mi bông cố gắng vây quanh Trình Phàm, lại không có người dám đi lên cùng Trình Phàm giao thủ. Bởi vì vừa mới mấy người kia còn nằm trên đất không có bỏ dậy đi. Nhậm Lạc nhìn đến Trình Phàm đại phát thần uy, giàn mua trong đôi mắt của nhất thời có tia sáng. Vị này Kim Đan kỳ đại tu sĩ, chẳng những không có đối với nàng hồ yêu thân phận cảm thấy chán ghét, còn tại nàng bị người bức bách thời điểm đích thân đứng ra. Quá cảm động yêu. Nhậm Lạc đối với Trình Phàm tin cậy cảm giác trong nháy mắt tăng cao. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 190, yêu tộc sinh tồn chi đạo, không dính nhân quả. Mấy hơi thở sau đó, trên mặt đất nằm đầy đất áo sơ mi bông. Trình Phàm đứng bình tĩnh tại Âm Trầm Tiểu Ca chỗ cũ, mà đối phương cũng đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Trình Phàm. Trên thực tế, Trình Phàm còn chưa kịp đối với hắn làm gì sao, chính hắn cúi xuống. Người trẻ tuổi này lại bị Trình Phàm khí thế dọa cho vỡ mật. Trình Phàm đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vậy mà run chân rồi, ngã quắp xuống đất trên mặt. Giữa hai chân bỗng nhiên cảm thấy một hồi ấm, một dòng nước từ dưới thân chậm rãi chảy ra. Hắn lại bị Trình Phàm khí thế mãnh liệt sợ vãi đái cả quần. Thấy một màn này, Trình Phàm nhất thời vông luôn. Vì áp chế Nhậm Lạc, Trình Phàm duy trì chút cơ kỳ khí thế, lại không có chú ý để cho cái này tiểu ca gặp tai vạ. Cũng được, ngược lại hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đang lúc này, phương xa truyền đến một hồi tiếng kêu gào. Trình Phàm còn tưởng rằng lại có người tìm đến phiền toái, định thần nhìn lại, chính là đây trên nước công viên quản lý, trước ở cửa còn gặp qua một lần. Cách thật xa liền hô, thằng nhóc con, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Trình Phàm thấy hắn một đường lao nhanh, liền hai tay ôm ngực chờ hắn qua đây. Nếu tới kiếm chuyện, hắn cũng tiếp hết lượt. Trên nước công viên quản lý nhận được tin tức, biết mình em vợ đến cửa lão bà kia phiền phức, ngay lập tức sẽ ngồi không yên, lúc này chạy như bay tới ngăn cản. Chỉ có điều Trình Phàm động tác thật sự là quá nhanh, trong vòng mấy cái hít thở để cho đến một chỗ áo sơ mi bông, ngay tiếp theo em vợ của hắn đều bị Trình Phàm dọa cho đái. Khi quản lý chạy đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy đầy đất kêu trời trách đất áo sơ mi bông, còn có té xuống đất em vợ, cả người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn không phải đi đánh người sao? Làm sao bị người khác đánh? Quản lý đến gần nhìn một cái. Đóng lại, em vợ đều bị người đánh ra cứ rồi. Quản lý ngẩng đầu nhìn về phía lao bà bộ dáng Nhậm Lạc cùng Trình Phàm. Hỏi ra câu nói đầu tiên hẳn là, lao bà, ngài người không có chuyện gì chứ? Lao thân không có chuyện gì, vất vả ngài tới đây một chuyến. Nếu không có vị trẻ tuổi này giúp đỡ, sợ rằng lao thân. Nhậm Lạc tiến đến nắm chặt quản lý tay, sâu khổ bên trong mang theo một tia cảm kích nói ra. Quản lý sau khi nghe xong hỏa khí đi từ từ mà tăng lên, xoay người hướng đi Trình Phàm. Giữa lúc Trình Phàm cho rằng quản lý cũng là đến muốn ăn đòn thời điểm, quản lý chợt đối với Trình Phàm bái một cái, hướng về hắn liên tục nói xin lỗi. Sau đó lại đi tới Âm Trầm Tiểu Ca trước mặt hung hãn mà đưa hắn mấy đá, gọi điện thoại cho y viện gọi xe cứu thương. Phen này thao tác trực tiếp cho Trình Phàm nhìn ốc. Nhậm Lạc cười đi tới, giải thích nói, vị quản lý này là người tốt, ngày thường thật chiếu cố ta. Sắp này vị cũng là hắn ngầm cho phép ta mở. Trình Phàm trong lòng xong, là ngươi mời hắn qua đây. Nhậm Lạc cười gật đầu một cái, cười nói, chúng ta không tiện xuất thủ, sợ dính nhân quả, để cho người thích hợp xuất thủ là được. Trình Phàm nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Tại không dính nhân quả phương diện này, đây lão hồ yêu vậy mà so với hắn thấy còn phải thấu triệt. Hắn không có nghĩ đến, Nhậm Lạc dĩ nhiên là cẩn thận dè dặt như vậy mà sống. Đây là yêu tộc tại hôm nay thế đạo này bên dưới sinh tồn chi đạo, chân nhân không cần để ý. Nhậm Lạc cung kính mà nói ra. Nhậm Lạc tuy rằng nói như vậy, nhưng Trình Phàm cũng không dám xem thường yêu tộc sinh tồn chi đạo. Tại cái này linh khí biến mất, thần linh ngày càng tiêu tán thế giới, yêu tộc có thể rất tốt bảo tồn được, dựa vào chính là không dính nhân quả đây bốn chữ lớn. Bọn hắn rất ít cùng nhân loại phát sinh đồng thời xuất hiện, tận lực tránh cho sản sinh nhân quả dây dưa dễ má. Yêu tộc tuổi thọ hở một tí chính là mấy trăm năm, nhân loại cũng chỉ có ngắn ngủi 100 năm. Yêu hận tình kỷ, bất kể là cái dạng gì nhân quả, đều sẽ đối với yêu tộc đưa tới tai họa. Nhậm Lạc đã từng cũng không tin cái này, chính là cùng nhân loại giữa sinh ra nhân quả, để cho nàng bị truy sát đến nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, đã cũng không do nàng không tin. Trình Phàm nhìn Nhậm Lạc, tiếp tục vừa nhìn về phía phương xa tiểu niếp niếp các nàng. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia tên là Giao Giao thiếu nữ. Ngươi cùng nữ hải kia là biết, đúng không? Trình Phàm đã sớm từ trời trong mắt thấy được Nhậm Lạc cùng thiếu nữ Giao Giao chuỗi nhân quả, cũng biết quan hệ của các nàng. Cái vấn đề này là Trình Phàm cố ý lấy ra dò xét Nhậm Lạc. Mà khi Trình Phàm nhắc tới thiếu nữ Giao Giao một khắc này, Nhậm Lạc thân thể trong nháy mắt cứng lại. Cười khổ nói, chân nhân, ngài là làm thế nào nhìn ra được đến? Chẳng lẽ là bấm ngón tay tính đi ra? Trình Phàm cười không đáp, chỉ là lặng lặng nhìn đến Nhậm Lạc. Nhậm Lạc nhất thời cảm thấy Trình Phàm vô cùng cao thâm khó dò, màu đen ánh mắt thâm thúy vô cùng, tựa như một cái không nhìn thấy đáy bộ thâm nguyên. Chúng ta xác thực nhận thức, tên của nàng gọi là Đồ Sơn Giao Giao, ta là cô của nàng, là ta dẫn nàng chạy trốn tới tại đây. Đồ Sơn nhất tộc bảo vật, kỳ thực liền nắm ở Giao Giao trong tay. Nhậm Lạc đã triệt để từ bỏ chống cự rồi, nửa câu sau càng là ám thị có thể mang bảo vật biếu tặng cho Trình Phàm. Tại Kim Đan kỳ đại tu trước mặt, che giấu một chuyện có thể so sánh tử vong càng thêm khó khăn. Nếu Trình Phàm đã nhìn thấu hai người quan hệ, kia che giấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, còn không bằng toàn bộ thoái thác, cực Trình Phàm sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Về phần Đồ Sơn nhất tộc bảo vật, nếu như Trình Phàm muốn, Nhậm Lạc không nói hai lời liền sẽ nghĩ biện pháp lấy ra đưa cho Trình Phàm, nhờ vào đó đạt được Trình Phàm bảo hộ. Trình Phàm dừng dưng một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn toàn thân cực phẩm linh khí, ngay cả ngồi tĩnh tọa dùng ngọc bồ đoàn đều là thượng phẩm linh khí. Chớ đừng nhắc tới hệ thống tưởng thưởng một ít đặc thù bảo vật. Người khác phát sầu mình bảo vật không đủ nhiều, Trình Phàm cũng tại phát sầu bảo vật quá nhiều không biết rõ thế nào phối hợp sử dụng. Bảo vật tầm thường đã rất khó vào hắn mắt, tự nhiên không quan tâm Đồ Sơn giao giao đồ vật. Nói không chừng còn phải kháo hồ yêu yêu lực thúc dục, hoặc là cần Đồ Sơn nhất tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Nói như vậy Trình Phạm muốn qua đây cũng không hề có tác dụng. Nhìn thấy Từ lắc đầu, Nhậm Lạc trong tâm hơi vui mừng. Đánh cuộc đúng. Đây chính là kim đan chân nhân mới có tấm lòng cùng khí độ. Giữa lúc Nhậm Lạc nghĩ thế nào định hót Trình Phạm thời điểm, Trình Phạm cong ngón tay búng một cái điểm sáng rơi vào Nhậm Lạc mi tâm. Nhậm Lạc hơi mở ra, không chút nào không dám phản kháng. Đây là bản tọa trồng ấn ký, đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ngươi nếu như đã thương mạng người, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa đều sẽ bắt lại ngươi. Trình Phạm nói giống như thiên uy một dạng tuyên truyền giác ngộ, Nhậm Lạc lúc này đầu như dã tỏi, không dám chút nào lười biếng. Chân nhân yên tâm, Nhậm Lạc cùng Dung Dung nhất định tuân theo dạy bảo của ngài, tuyệt đối sẽ không hại người tính mạng. Trình Phạm thấy vậy gật đầu một cái, chuyển thân hướng đi tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan các nàng bên kia nhi. Đợi Trình Phạm sau khi đi, Nhậm Lạc đặt mông ngồi dưới đất, nuối lòng một hơi thở lớn. Kim đan kỳ, khó trách những tên khốn kiếp kia tà tu không dám tới hành thành náo sự, nguyên lai là bởi vì nơi này có kim đan kỳ đại năng a. Nhậm Lạc để lộ ra một tia thoải mái nụ cười, thân tâm không nói ra được mà bừng lòng. Nhưng mà nàng cũng không biết, Trình Phạm trong ngày thường cũng không tại hành thành tu hành, càng không phải hắn bảo vệ hành thành. Càng không có người biết rõ, hành thành ô dù đã trở nên yếu ớt vô cùng, lúc nào cũng có thể bị xuyên phá. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 191, học pháp thuật muốn từ trẻ em nắm lên. Rời khỏi Nhậm Lạc kem ly quầy hàng sau đó, Trình Phạm lặng lẽ đi đến cạnh bể bơi một bên, lặng lặng nhìn đến tiểu Niếp Niếp các nàng chơi đùa. Thuận tay từ túi từ bên trong móc ra một nhánh kem nhầm nhì thưởng thức. Miệng vừa hạ xuống, nồng đậm mùi sữa thơm bao quanh miên mà kem, khẩu vị băng cực sướng rồi. Đã lâu không thấy tươi đẹp tư vị để cho Trình Phạm thoải mái hé mắt. A, đây ngọt ngào hương vị ngon miệng mùi vị. Đây khiến người sung sướng tươi đẹp tư vị. Ngươi nói cái gì? Ích cốc. Chân chính ích cốc là vì đoạn tuyệt nông nổi, tách ra dục vọng, trong tu luyện tâm, tìm ra thích hợp bản thân tráng kiện lối sống. Ích cốc thì, Trình Phạm mỗi ngày chỉ ăn số ít tự nhiên thức ăn, kích phát khiếu giác cùng vị giác, một quả táo đỏ, một khối á bổ đều tràn đầy hương thơm. Đạo đồ minh ông, Trình Phạm tự nhiên sẽ không quên thưởng thức phong cảnh dọc đường. Trình Phạm thích thú nhắm lại mắt, thưởng thụ kem mang theo băng sảng khoái. Tiểu Niếp Niếp tinh mắt, lập tức phát hiện tiểu mẹ mẹ xuất hiện tại bên bể bơi bên trên Trình Phạm. Đen sẫm đôi mắt to sáng ngời quay tít một vòng, đối với nàng Hoan Hoan tỷ tỷ dùng một cái ánh mắt. Từ Hoan đưa lưng về phía Trình Phạm, nhìn thấy tiểu Niếp Niếp ánh mắt sau đó lập tức hiểu rõ, cũng hướng tiểu Niếp Niếp nháy mắt một cái. Đồ Sơn giao giao ngậm bực mà nháy mắt một cái, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đây là cái gì mã hóa trò chuyện sao? Ta hẳn hiểu chưa? Đang lúc này, tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan bỗng nhiên chuyển thân, hai cặp tay dùng sức sờ chút, đem trong bể bơi thủy hướng về Trình Phạm rồi đi. Hây a, sư phụ xem chiêu. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn hô to một tiếng, tay nhỏ giống như là có xài không hết kình một dạng, miếng nhỏ bọt nước bay về phía Trình Phạm. Từ Hoan cũng cởi trộm đến đem nước tạt hướng Trình Phạm, hai tay không ngừng xoay chuyển. Chỉ có Đồ Sơn giao giao sát xúc thành một đoàn, không dám chút nào loạn động. Trình Phạm con mắt khép hở, nhưng hắn ngũ giác thật sự là quá mạnh mẽ. Tiểu Niếp Niếp văng lên bọt nước một khắc này đã bị Trình Phạm phát hiện. Pháp lực tự động bắt đầu vận chuyển, chỉ cần Trình Phạm tâm niệm vừa động liền sẽ hình thành một đạo hộ thể pháp thuật. Trình Phạm không khỏi thở dài. Ngũ giác quá mạnh, thú vui nhất thời ít đi hơn nữa. Nhưng Trình Phạm vẫn là làm bộ không có phát hiện bộ dáng, mặc cho bọt nước rơi vào trên người mình, mang theo tí tí lạnh lẽo. Các ngươi hai cái này tiểu ni tử, dám cả gan tập kích vi sư. Xem chiêu. Trình Phạm con mắt đột nhiên mở ra, cười mắng một tiếng cũng nhảy tiến vào trong bể bơi. Đại thủ xoay một cái, mảng lớn bọt nước tạt hướng tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan. Trong nháy mắt liền đem tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan dội thành ướt như chuột lột, nguyên bản vốn đã nửa khô tóc lại ướt. Ô kìa. Hoan Hoan tỷ tỷ nhanh giúp đỡ Niếp Niếp, sư phụ quá lợi hại a. Tiểu Niếp Niếp bỏ rơi cánh tay nhỏ phản kích, nhưng nàng có thể kích lên bọt nước thật sự là quá nhỏ, hoàn toàn đánh không lại Trình Phạm. Giơ lên tay nhỏ hô, không đánh chọc, không đánh chọc. Sư phụ quá lợi hại chọc. Niếp Niếp nhận thua chọc. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp nói chuyện có một ít cầu thả, Trình Phạm lo lắng tiểu Niếp Niếp sặc nước, liền vội vàng ngừng lại trong tay động tác bơi đi. Từ Hoan cũng liền bận rộn ngừng lại. Trình Phạm vừa mới tới gần tiểu Niếp Niếp, đã nhìn thấy tiểu nãi hoa để lộ ra một tia cười đế ức, thầm nói không ổn. Quả nhiên, một giây kế tiếp tiểu Niếp Niếp liền dùng ra một cái rời núi lấp biển, hướng về Trình Phạm đẩy ra một trường. Sóng nước thuận theo tiểu Niếp Niếp bàn tay đánh về phía Trình Phạm, làm ướt Trình Phạm gương mặt. Trình Phạm lau mặt một cái, không nói cười. Tiểu gia hỏa này vậy mà theo bản năng dùng tới một tia pháp lực. Chỉ là nàng đối với pháp lực thao túng vẫn là quá kém một ít, chỉ là một chút như vậy nhi pháp lực, liền khống thủy cũng rất khó làm được. Trình Phạm tâm lý bắt đầu tính toán cho tiểu Niếp Niếp mở một cái pháp thuật lớp đào tạo, cẩn thận mà đánh một trận cơ sở. Có câu nói tốt, học pháp thuật muốn từ trẻ em nắm lên. Oh oh, sư phụ chúng kế. Thấy thành công bắn trúng Trình Phạm, tiểu Niếp Niếp vui sướng la lên. Bên cạnh Từ Hoan nhất thời lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Trình Phạm bị tiểu Niếp Niếp trúng mục tiêu, đang muốn tìm cá nhân di chuyển một hồi hỏa lực, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên liền quét đến Từ Hoan. Niếp Niếp, cùng một chỗ công kích Minh Chân. Trình Phạm ra lệnh một tiếng, tiểu Niếp Niếp lập tức hướng về Từ Hoan phát động tấn công. Màng lớn bọt nước nhất thời đánh út về phía Từ Hoan. Nhìn thấy Hoan Hoan tỷ tỷ đỡ bên trái hở bên phải, khó có thể chống đỡ bộ dáng, tiểu Niếp Niếp vui vẻ khỏe miệng đều dương lên. Còn không đợi tiểu Niếp Niếp vui vẻ mấy giây, Trình Phạm lại liên hợp với Từ Hoan đối với nàng phát động tấn công. Liên dạng này, ba người mở rộng một phen khoáng nhật di lâu đại chiến. Đồ Sơn giao giao lén lút trở lại bên bể bơi bên trên, hoàn toàn không dám tham dự vào. Thứ nhất là bởi vì sợ người lạ, tiểu Niếp Niếp người một nhà chơi đùa, cùng với nàng vừa không có quan hệ, tự nhiên không tốt cắm vào làm kỳ đà cắn mũi. Thứ hai, Đồ Sơn Giao Giao kỳ thực có thể cảm ứng được Trình Phàm thực lực, yên lặng bề ngoài phía dưới hàm chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo, vì vậy mà mới không dám chút nào đắc tội Trình Phàm. Đồ Sơn Giao Giao không chút nào khoa trương cho rằng, Trình Phàm so với nàng đã gặp bất kỳ tu sĩ nào đều mạnh hơn. Những cái kia ngấp nghé Đồ Sơn nhất tộc bảo vật đám gia hỏa, liền Trình Phàm một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nhìn đến cười vui đến chơi đùa người một nhà, Đồ Sơn Giao Giao không khỏi hồi tưởng lại trước kia thời gian tốt đẹp, khóe miệng hiện ra mỉm cười ngọt ngào. Phương xa Nhậm Lạc thấy Trình Phàm không có làm khó Đồ Sơn Giao Giao, tâm lý đại thạch đầu nhất thời rơi xuống. Một hồi lâu sau, Tiểu Niếp Niếp dần dần không có sức lực, nhưng nàng đánh ra sóng nước lại càng lúc càng lớn. Tiểu Niếp Niếp vì tiết kiệm sức lực, liền đem càng ngày càng nhiều pháp lực dùng ở khống thủy phía trên. Mặc dù có chút vụ vẻ, nhưng nàng hoàn toàn dựa vào mình làm đến. Dần dần, Tiểu Niếp Niếp đối với khống thủy đã trở nên muốn gì được ấy. Nhìn thấy tình huống như thế, Trình Phàm cảm giác mình mơ hồ chộp được dạy dỗ Tiểu Niếp Niếp pháp thuật biện pháp tốt. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên dừng lại màn trò chơi này, không thì một hồi chơi thoát lực sẽ không tốt. Trình Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, một tay một cái xách khởi Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan, hướng bên bể bơi bên trên đi tới. Hai nàng trên mặt đều khó khăn che vẻ mệt mỏi, nhưng lại vẫn có tinh thần chơi đùa. Cuối cùng vẫn là Trình Phàm nói muốn đi nhà hàng ăn cơm, một lớn một nhỏ hai người mới yên tĩnh xuống. Đương nhiên, Trình Phàm cũng không có quên đối với Đồ Sơn Giao Giao phát động mời. Nhưng Đồ Sơn Giao Giao tâm lý thật sự là quá sợ hãi Trình Phàm rồi, liền luyện chuyển cự tuyệt Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp cũng không có suy nghĩ nhiều, thân mật ôm một cái Đồ Sơn Giao Giao. Giao Giao tỷ tỷ, về sau muốn tới Tích Thủy quán tìm Tiểu Niếp Niếp chơi nga. Ghi nhớ, Niếp Niếp ở tại Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán. Đồ Sơn Giao Giao đã sớm yêu thích thiên chân khả ái Tiểu Niếp Niếp, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng sờ một cái Niếp Niếp thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ đáp ứng Niếp Niếp, có rảnh liền đi tìm Niếp Niếp chơi. Nói xong, nàng liền hướng mọi người chào hỏi từng cái cáo biệt, liền kim dần dần tầng bộ dáng đại hổ cũng không có quên. Kính sợ nhìn Trình Phàm một cái liền vội vã rời khỏi. Nhìn đến Đồ Sơn Giao Giao đi xa bóng lưng, Trình Phàm theo bản năng sờ cả một cái. Đồ Sơn Giao Giao, nửa người nửa yêu thể chất quả nhiên rất đặc thù. Trải qua vừa mới khoảng thời gian này quan sát, Trình Phàm dĩ nhiên không có từ trên người của nàng cảm ứng được một tia yêu khí. Tình huống của nàng cũng cùng Trình Phàm từ Nhậm Lạc nơi nhìn thấy giống nhau như lúc, là một cái mười phần số khổ nữ hải. Nếu không phải nàng trời sinh có thể cảm ứng được người khác năng lượng trong cơ thể, khởi báo động tác dụng, nàng cùng Nhậm Lạc cũng không khả năng chạy trốn tới nơi này. Về sau sẽ để cho các nàng tại hành thành an phận thủ thường sinh hoạt đi. Trình Phàm âm thầm gật đầu, vỗ vô đại hồ đầu, ba người hung tận hướng đi nhà hàng. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 192, Tiểu Niếp Niếp cùng cô dũng giả. Trên nước công viên trong phòng ăn không ít người, rất là náo nhiệt. Chỉ là bốn người vị trí cũng rất ít. Chúng chi còn có đại hổ như vậy một cái quái vật khổng lồ. May mắn chính là, Trình Phàm đoàn người đi vào chỉ sau đó, vừa vặn có một bàn người ôm lấy tiểu hài tử vội vã rời khỏi. Bọn hắn thức ăn trên bàn cơ hồ đều không có làm sao ăn, hơi có chút đáng tiếc. Trình Phàm bọn hắn vừa hạ xuống tòa, rất nhanh sẽ có phục vụ viên dọn dẹp mặt bàn. Nhà này nhà hàng chủ yếu mua bán là nhanh bữa ăn, là Trình Phàm bọn hắn rất ít ăn dầu trên thực phẩm, vừa vặn có thể đổi một chút khẩu vị. Nhắc tới, từ khi Trình Phàm thừa kế đạo quán sau đó, mỗi ngày linh mễ linh thực hầu hạ, liền gà chiên đều rất lâu chưa từng ăn qua. Lúc này người thấy xung quanh phún hương xông vào mũi gà chiên hầm bợ, Trình Phàm ngược lại còn có chút hoài niệm. Tuy nói bọn nó cao dầu cao muối cao nhiệt lượng, nhưng mà ai sao thật là thơm. Thỉnh thoảng nếm thử cũng rất tốt. Trình Phàm đi trước đài gọi thức ăn, lưu lại Từ Hoan cùng đại hổ nhìn đến Tiểu Niếp Niếp. Đáng thương đại hổ co giúp ở trong góc, dài 3 mét thân thể kiên quyết cho nó mâm lên. Thân thể giống như là đánh kết một dạng, bộ dáng phải nhiều buồn cười tốt bao nhiêu cười, Tiểu Niếp Niếp nhìn nhất thời hết sức vui mừng mà cười lên, phát ra từng trận ngỗng tiếng kêu. Từ Hoan cũng cười hồn hà hồn hện, gọi thẳng đau bụng. Đại hổ, ngươi xem Tiểu Niếp Niếp, bụng ta có một ít không thoải mái, đi chuyến phòng vệ sinh. Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Niếp Niếp lo lắng nhìn về phía Từ Hoan. Từ Hoan cười một tiếng, nói ra, vừa mới đồ uống lạnh ăn nhiều, gần đây thân thể lại không quá thích hợp ăn thế lương. Ách, cái này chờ ngươi về sau lớn lên liền biết rồi. Nói xong, Từ Hoan liền vội vã đi tới phòng vệ sinh, lưu lại mặt đầy mộng bức Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp tức giận trà sát đại hổ gò má. Đại hổ vô tội chớp chớp mắt hổ, không hiểu đây bé gái thì thế nào. Tự đủ lẩm bẩm, lại là trưởng thành mới biết, Niếp Niếp một chút cũng không muốn lớn lên, đại nhân phiền não rất nhiều đi. Tiểu Niếp Niếp từ nhỏ lớn lên ở đạo quán bên trong, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng trải qua sự tình cũng không ít. Đạo quán bên trong thường thường có khách hành hương đến kể lể nỗi khổ trong lòng bực bội. Trình Phàm giải thích nghi hoặc thời điểm Tiểu Niếp Niếp ngay tại bên cạnh nghe. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng nàng lúc ấy cũng biết, đại nhân chuyện phiền lòng là so sánh tiểu bằng hữu nhiều hơn rất nhiều. Hướng theo Tiểu Niếp Niếp trưởng thành một ít, hơi hiểu chuyện sau đó, đã gặp khách hành hương cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không muốn đi nghe đại nhân chuyện phiền lòng. Cho nên hắn mới một hồi bài tập buổi sớm, cơm nước xong liền đi trong núi tìm đại hổ chơi. Sau đó nàng bên trên nhà trẻ khác tiểu bằng hữu đều có ba mụ mụ, chỉ có Tiểu Niếp Niếp không có. Mỗi khi khác tiểu bằng hữu nhắc tới cha mẹ mình thời điểm, Tiểu Niếp Niếp liền nói sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ thật lợi hại. Trong nội tâm nàng rõ ràng, sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ không phải ba mụ mụ của nàng, nhưng đối với nàng hảo lại xa xa vượt qua ba mụ mụ. Tiểu Niếp Niếp cũng nghĩ tới ba mụ mụ của mình đến tột cùng đi đâu vậy, sau này mình có cần hay không đi tìm bọn họ. Nhưng nghĩ đến sư phụ, nàng liền không muốn suy nghĩ nữa. Hiện tại lại thêm đại hổ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ, Tiểu Niếp Niếp cảm thấy hiện tại rất thỏa mãn, không cần muốn suy nghĩ những vết thương kia đầu óc sự tình. Ta không muốn lớn lên, sau khi lớn lên thế giới liền không có cổ tích. Tiểu Niếp Niếp nhẹ giọng hát lên, đây là nàng tại nhà trẻ nghe được ca khúc. Đương nhiên, Tiểu Niếp Niếp bên tai truyền đến một đạo chạm đến linh hồn tiếng hát, nhất thời đưa tới sự chú ý của nàng. Yêu ngươi một mình đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng, yêu ngươi rằng co qua tuyệt vọng, không đồng ý khóc một đợt. Tiểu Niếp Niếp theo bản năng vĩnh hai, theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái so với hắn lớn một chút tiểu nam hải chính đang tình cảm dạt dào mà đối với nàng biểu diễn đây nhất thủ ca khúc. Kia công áp giọng nói, có thể nói linh hồn ca giả, hát được nam hải chính mình cũng có một ít cảm động. Xung quanh một ít người lớn rối rít nhíu mày một cái, cảm khái một tiếng tử vong tụng sướng giả. Tại trong vườn trẻ thời điểm, Đoá Đoá lão sư cũng đã dạy bài hát này. Bài hát này một lần trở thành nhà trẻ được hoan nghênh nhất hấp dẫn cần chú ý, Thiền Liên rồi 3 tháng được hoan nghênh nhất trong giờ học làm bối cảnh âm nhạc thượng. Tiểu Niếp Niếp không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng hát được khó nghe như vậy, cái này khiến nàng sao có thể tiếp? Giữa lúc nàng thời điểm do dự, Nam Hải kia lại lần nữa hát một lần, giống như là muốn cùng Tiểu Niếp Niếp đối với ám hiệu. Tiểu Niếp Niếp trước mắt, tính toán dạy một chút đối phương làm sao ca hát. Háng giọng một cái hát liên cũng nói, đi không? Sướng sao? Đây Lam Lũ Phi Phong. Nam Hải ánh mắt sáng lên, chiến sao? Chiến a. Bằng hèn mọn động. Tiểu Niếp Niếp tự tin cười một tiếng, đến mức kia trong đêm tối nghẹn ngào cùng gầm thét. Cuối cùng xong ca nói, ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới tính anh hùng. Hát xong, Tiểu Niếp Niếp ngạo kiểu nâng lên cái đầu nhỏ dưa, phản phất đắc thắng trở về tiểu chiến sĩ. Vốn tưởng rằng có thể được Nam Hải khen ngợi, lại nhìn thấy Nam Hải khinh thường lắc lắc đầu. Phản phất tại nói Tiểu Niếp Niếp hát không được nghe. Tiểu Niếp Niếp tức giận nhìn đến hắn, con mắt trừng tròn vo. Nam Hải lại lần nữa phát động ước chiến thỉnh cầu, trực tiếp hát lên. Một bên hát, một bên hướng ngoài cửa đi, còn ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý Tiểu Niếp Niếp đuổi theo hắn. Tiểu Niếp Niếp do dự một chút, nhưng nàng vẫn là nhớ dọn về đến một ván, nàng muốn để cho cái kia tiểu công áp giọng nói vui lòng phục tùng mà nhận thua. Quay đầu đâm đại hổ một hồi, liền nhảy xuống chỗ ngồi truy hướng về cái tiểu Nam Hải này. Đại hổ bất đắc dĩ thở dài. Đây hai chân thú con non, lẽ nào ngươi liền không đói bụng sao? Chúng ta đều đói bụng đến sắp ngực dán đến lưng rồi. Lập tức liền phải làm cơm, còn chạy đi cùng tiểu tử kia đấu hát. Ngươi có phải hay không hổ? Đại hổ lắc lắc đầu, nhảy xuống chỗ ngồi bước bước chân mèo đi theo. Chủ yếu vẫn là bởi vì phòng ăn bố cục đối với đại hổ lại nói có chút tiểu, chỉ có thể bước bước chân mèo hành tẩu. Không lâu lắm, tiểu Niếp Niếp liền dẫn đại hổ theo đuôi tiểu Nam Hải ra nhà hàng, chẳng biết đi đâu. Tiểu Niếp Niếp mang theo đại hổ vừa rời đi không lâu, Trình Phàm liền điểm hảo đơn trở lại chỗ ngồi. Lần này hắn điểm một cái cả nhà thùng cùng một đôi dáng mạo trẻ em phần món ăn, còn vì đại hổ điểm một cái sang trọng hoàn hảo bản toàn bộ thịt phần món ăn. Có thể trở lại một cái, lại phát hiện chỗ ngồi không có bất kỳ ai. Trình Phàm đoán chừng là Từ Hoan mang tiểu Niếp Niếp đi phòng vệ sinh rồi, liền không có để ý. Mấy phút sau, Từ Hoan ôm bụng trở lại chỗ ngồi nơi, nhìn thấy Trình Phàm một người đang chờ, trên bàn bày đầy thơm ngát gà chiên. Khẽ khẽ ngửi một cái gà chiên hương thơm. Ăn xong những thứ này, đại khái sẽ mập bên trên 10 cân đi. Từ Hoan phảng phất thấy được mập 10 cân sau đó mình, khóe miệng không khỏi mấp méo. Vốn là tiểu Niếp Niếp liền lao nói mình mập, nếu là thật mập 10 cân, kia nàng nhưng là không còn pháp phản bác. Nghĩ tới đây, Từ Hoan không khỏi hỏi, "Sư phụ, tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ đi đâu vậy?" Trình Phàm hơi sững sờ, "Ta nghĩ đến ngươi dẫn nàng đi rửa tay, Niếp Niếp không có đi cùng với ngươi sao?" Từ Hoan trợn tròn mắt, "Sư phụ, thân thích của ta đến, vừa mới đi phòng vệ sinh xử lý một hồi, để cho đại hổ nhìn đến tiểu Niếp Niếp." Trình Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái, đang muốn triển khai thần thức tìm kiếm tiểu Niếp Niếp. Trong phòng ngăn bỗng nhiên vang dội một tiếng bi thiết tiếng kêu gào, "Có ai nhìn thấy con của ta? Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty." Chương 193, đóng cửa, phóng đại hổ. "Van cầu các ngươi giúp ta một chút, con của ta không tìm được." Tiếng kêu gào không ngừng vang dội, trong phòng ngăn nhất thời một phiến gây rối. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm thịch thịch một tiếng, cảm thấy một tia không ổn. Tiểu Bằng Hữu là đi là sao? Tiểu Niếp Niếp cũng bỗng nhiên không thấy, cùng chuyện này có liên lạc hay không? Trình Phàm cưỡng ép đè nén xuống tâm lý lo âu. Thầm nghĩ trong lòng, đại hổ hẳn đang tiểu Niếp Niếp bên cạnh, an toàn có bảo đảm. Trình Phàm lập tức triển khai thần thức, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ trên nước công viên. Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ khí tức giống như hắc ám bên trong ánh nến một dạng dễ thấy, Trình Phàm lập tức tìm được tiểu Niếp Niếp vị trí. Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ bên kia cảnh tượng lập tức chiếu tại Trình Phàm trong đầu. Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ tại trên nước công viên rất là góc hẻo lánh, bên cạnh có một chiếc xe vận tải, trước mặt là một đôi bộ dạng ôn hòa nam nữ cùng một cái tiểu nam hải. Trình Phàm đối với đôi trai gái này có ấn tượng, Trình Phàm cùng ăn phòng thời điểm, ngồi ngay ngắn là vị trí của bọn họ. Nhưng trước mắt cái nam hải này cũng không phải bọn hắn lúc rời đi ôm hải tử. Trình Phàm nhíu mày một cái, bọn hắn ôm cái tiểu nam hải này bên trên đâu? Chẳng lẽ không phải con của bọn hắn? Trình Phàm thuận thế nhìn về phía toa chở hàng, bên trong vậy mà nằm ba cái hôn mê tiểu bằng hữu. Thấy một màn này, Trình Phàm trong nháy mắt liền nổi giận, pháp lực nhanh chóng phun trào, tiêu tán đi ra một tia sát khí. Không khí chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, vốn là mở máy điều hòa không khí nhà hàng càng thêm băng lãnh. Phu cận khách nhân nhất thời cảm giác mình tại trong hầm băng một dạng. Có một ít tâm lớn người thậm chí còn tán dương máy điều hòa không khí chống lạnh hiệu quả không tệ. Từ Hoan cảm ứng được chợt giảm xuống nhiệt độ, nhất thời hiểu rõ Trình Phàm đã tìm được tiểu Niếp Niếp rồi. Sư phụ biểu tình tuy rằng tức giận, nhưng không có tại chỗ phát tác, cũng không có dùng thần thông chạy tới. Nói rõ tiểu Niếp Niếp gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn tính an toàn. Từ Hoan lúc này làm ra đánh giá, không nói một lời đứng tại Trình Phàm bên cạnh, quanh người hiện ra mênh mông pháp lực dao động, thần thức cũng dò xét ra ngoài. Lúc này, cái kia dẫn tới nhà hàng gây rối, tìm kiếm mình hài tử người một đường hỏi tới. Đó là một cái thoạt nhìn 30 tuổi ra mặt mỹ thiếu phụ. Vóc dáng cao gầy hấp dẫn, mặc lên thoạt nhìn rất tùy ý, nhìn kỹ lại có một loại thành thục ý vị. Nhưng thời khắc này nàng hốc mắt hồng hồng, trên mặt viết đầy nóng nảy cùng hoảng loạn. "Trước tiên, tiên sinh, các ngươi nhìn thấy con của ta không?" Hắn đại khái như vậy cao, vóc dáng rất gầy. Trình Phàm vươn tay, ngăn cản nàng lời kế tiếp. Ngay từ lúc nàng hướng về người khác miêu tả thời điểm, Trình Phàm đã nhận ra toa chở hàng bên trong một cái tiểu hài. Thiếu phụ thấy Trình Phàm thoạt nhìn không muốn để ý tới nàng, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Vừa muốn rời khỏi, lại nghe Trình Phàm nói ra, "Ngươi báo cảnh sát không?" Nhà ta tiểu niếp niếp vừa mới cũng không thấy. Thiếu phụ khiếp sợ nhìn Trình Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia đồng tình cùng đau khổ. Nguyên lai hắn cũng là một người cơ khổ. Ta vẫn không có báo cảnh sát, ta hoài nghi chỉ là đi lạc, giữa lúc tính toán đi trên nước công viên trạm ra đi ô tìm kiếm giúp đỡ. Trình Phàm nhàn nhạt nói, lập tức báo cảnh sát, nói cho cảnh sát bắt được kẻ buôn người rồi. Dứt lời, liền dẫn Từ Hoan lôi Lệ Phong hành về phía nhà hàng đi ra ngoài. Thiếu phụ sững sờ mà nhìn đến Trình Phàm bóng lưng, sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. 10 phút trước, Tiểu Nam Hải dùng đây một khúc cô dũng giả đem Tiểu Niếp Niếp lừa đi ra. Một bên hát vừa đeo đến Tiểu Niếp Niếp đi đến hẻo lánh xe hàng phụ cận. Thấy Tiểu Niếp Niếp móc, kia hai cái sắc mặt thoạt nhìn ôn hòa nam nữ liền đi ra, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Niếp Niếp. Bọn hắn hoàn toàn không thấy đi theo Tiểu Niếp Niếp sau lưng Kim Dần Dần tầng mèo con. Một con mèo nhỏ mễ lại có thể có cái gì tâm tư xấu đâu? Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn trêu chọc không phải một con mèo nhỏ mễ, mà là một đầu cả ngày đều không có cơm không ngã hổ. Đây một đôi nhìn từ bề ngoài ôn hòa, kỳ thực nội tâm sắc bén kẻ buôn người nam nữ, cười híp mắt đi lên trước. Túi người xuống, đối với Tiểu Niếp Niếp nói, "Tiểu muội muội xin chào nha. Đến A Ji bên này, A Ji mời ngươi ăn kẹo." Vừa nói, nữ nhân lắc lắc trong tay không có giấy bọc kẹo que, mong đợi nhìn đến Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp nơi đó vẫn không rõ mình mắc lửa. Nhưng Tiểu Niếp Niếp thông minh cực kỳ, nàng có đại hổ làm bảo tiêu, liền không gấp vạch trần người xấu nguy trang, hiện tại nàng chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Tiểu Niếp Niếp tin tưởng sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ nhất định sẽ ngay lập tức tìm ra mình. "A Ji, các ngươi kẹo que là cái gì khẩu vị nha?" Niếp Niếp muốn ăn thảo môi vị. Tiểu Niếp Niếp làm bộ một bộ hồn nhiên u mê bộ dáng, còn toát rồi toát ngón tay cái của mình. Để tay sau lưng sờ một cái đại hổ đầu, để cho đại hổ trước tiên không nên phát làm. Kẻ buôn người trong tâm nhất thời hài lòng cực kỳ. Hôm nay thật đáng yêu tiểu ngốc nữ, lớn lên thật tuấn à, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Đây Kim Dần Dần tầng bộ lông như vậy sáng lên, giá cả ít nhất cũng phải hơn vạn đi. Nữ nhân cười đến miệng cái gần như sắp muốn nết đến sau đó rồi. "Tiểu muội muội, đến, trên xe cái gì khẩu vị đều có, A Ji đến cùng người bắt." Nữ nhân vẫy vẫy tay, hai mắt sáng lên nhìn đến Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp nhút nhát bước ra một bước nhỏ, bước này phảng phất đạp ở rồi trong tâm khảm của bọn họ. Cưỡng ép đè nén xuống mừng như điên tâm tình, chờ đợi Tiểu Niếp Niếp đi tới. Tiểu Niếp Niếp cũng đang suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, trong đầu nghĩ, quả thực kéo không được mà nói, nàng liền đóng cửa phóng đại hổ. Ngay tại Tiểu Niếp Niếp bước ra bước đầu tiên sau đó, sau lưng bỗng nhiên có người gọi lại nàng. "Tiểu Niếp Niếp, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Tiểu Niếp Niếp cảm thấy âm thanh rất quen tai, quay đầu nhìn lại, hẳn là hôm nay bồi mình chơi với nhau rồi rất lâu Giao Giao tỷ tỷ. Đồ Sơn Giao Giao vừa mới cũng chuẩn bị ăn đồ ăn, đi tới cửa nhà hàng thì ngẫu nhiên thấy được Tiểu Niếp Niếp đi theo một cái tiểu nam hài ra ngoài. Tiểu Niếp Niếp nhỏ như vậy, nàng một người muốn đi đâu? Đại nhân vì sao không bồi nàng cùng đi đâu? Đồ Sơn Giao Giao tâm lý cảm thấy 10 phần nghi hoặc, có một ít lo âu đi theo. Quả nhiên, Tiểu Niếp Niếp bị kẻ buôn người lừa. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp ngây thơ muốn đi lấy kẹo que thời điểm, liền vội vàng chạy đến gọi lại nàng. "Giao Giao tỷ tỷ, ngươi chạy đi nơi đâu a? Làm hại Niếp Niếp một hồi dễ tìm." Tiểu Niếp Niếp cố ý chu mỏ một cái, làm bộ dáng tức giận. Đồ Sơn Giao Giao ngẩn ra, chợt hiểu rõ Tiểu Niếp Niếp là đang hướng về mình cầu cứu. Giao Giao nhuyễn miệng cười, ôn nhu nói ra, "Tỷ tỷ vừa mới đi phòng vệ sinh á, lần sau mang theo Niếp Niếp cùng đi có được hay không?" Tiểu Niếp Niếp nghe lời ừ một tiếng, dắt Đồ Sơn Giao Giao tay sẽ phải rời khỏi. Hai người kia con buôn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay tiểu nữ tử, đột nhiên nhảy ra ngoài một cái tỷ tỷ. "Không được, đây một đơn quá đáng giá tiền, tuyệt đối không thể thả chạy. Cô nương này nhu nhu nhược nhược, xinh cũng như vậy tuấn tú, khẳng định cũng có thể bán cái giá tiền cao." Kẻ buôn người hạ quyết tâm, để lộ ra cười ác độc hướng đi Đồ Sơn Giao Giao cùng Tiểu Niếp Niếp, trong tay còn cầm lấy điện kích thương. "Các ngươi đều đưa tới cửa nhi đến, còn muốn chạy đằng nào?" Đồ Sơn Giao Giao đem Tiểu Niếp Niếp kéo sau lưng mình bộ dạng hai người kia con buôn. "Niếp Niếp chạy mau, trong tay bọn họ có vũ khí, đi gọi nhanh đại nhân tới giúp đỡ." Đồ Sơn Giao Giao giọng điệu lộ ra một cổ kiên quyết. Nàng là nửa người nửa yêu thể chất đặc thù, trên thân không có một tia yêu khí, vì vậy mà nàng cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì yêu thuật. Đối mặt hai cái này người xấu, nàng cũng chỉ là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ. Kẻ buôn người bước nhanh ép tới gần, vung đến súng điện vào tới. Thấy Tiểu Niếp Niếp không kịp chạy đi, Đồ Sơn Giao Giao cắn răng, nàng đã làm ra liều mạng ngăn cản người xấu tính toán. Ngay tại hai người con buôn xông lên một khắc này, sau lưng bỗng nhiên vang dội Tiểu Niếp Niếp lắc lắc ngực âm thanh. "Đại hổ, giúp Niếp Niếp giáo huấn bọn hắn." Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 194, Tiểu Niếp Niếp bảo tiêu là đại yêu. Đồ Sơn Giao Giao còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên tai nổ vang rít lên một tiếng. Cái kia khôn khéo Kim Dần Dần tầng mèo vậy mà từ phía sau đột kích mà ra, mãnh hổ hạ sơn tựa như bổ nhào về phía hai người kia. Tiếp tục lập tức truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Đại hổ quanh người khuấy động lên mênh mông lực lượng, Đồ Sơn Giao Giao nhất thời nhìn rõ đại hổ toàn cảnh. Trong lúc nhất thời tâm thần rung mạnh. Ở trong mắt của nàng, mèo đang lăng không đánh giết một khắc này rốt cuộc biến thành một đầu mãnh hổ. Nhìn thấy hai người này bị đại hổ đặt tại trên mặt đất hung hăng giày vò, Đồ Sơn Giao Giao quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. "Niếp Niếp, ngươi lại có một vị đại yêu đứng ra bảo đảm tiêu." Đồ Sơn Giao Giao có thể cảm ứng được Tiểu Niếp Niếp thể nội nắm giữ pháp lực, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đồ Sơn Giao Giao trợn to hai mắt, thầm nghĩ khởi trước đây không lâu cô Nhậm Lạc từng dặn dò nàng. Nhậm Lạc để cho Giao Giao cùng Trình Phạm bọn hắn giữ một khoảng cách, mịt mờ nói cho nàng biết Trình Phạm là cái không chọc nổi đại lão. Vốn tưởng rằng Tiểu Niếp Niếp gặp phải nguy hiểm, xem ra là nàng quá lo lắng. Đại lão quả nhiên là đại lão, Tiểu Niếp Niếp bên cạnh mèo con dĩ nhiên là một vị ẩn tàng đại yêu. Nàng sở dĩ sẽ cho là như thế, cũng là bởi vì nàng không có chút nào cảm ứng được đại hổ trên thân yêu khí, nhìn qua chính là một cái phổ thông mèo. Đồ Sơn Giao Giao nắm giữ đặc thù cảm ứng thiên phú, nàng có thể cảm ứng được Trình Phàm thể nội mạnh mẽ pháp lực, không chút nào không cảm ứng được đại hổ yêu khí. Tại ý thức của nàng bên trong, có thể làm được hoàn toàn thu liễm yêu khí tồn tại, không phải nhập đạo kỳ đại yêu lại sẽ là cái gì? Liền cô của nàng Nhậm Lạc đều không làm được hoàn toàn thu liễm yêu khí, một cái liền bị cái nam nhân kia nhìn thấu, trước mắt mãnh hổ khẳng định so sánh cô lợi hại hơn. Đồ Sơn Giao Giao nhìn về phía đại hổ trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia thèm muốn. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng nửa người nửa yêu thể chất, nàng đến bây giờ vô pháp tu luyện, vì vậy mà trên thân một tia yêu khí đều không có. Nhìn thấy trên thân không có yêu khí đại yêu, nàng sẽ có chút hướng về bản thân cũng có thể biến thành dạng này. Nhưng mà sự tình cũng không là nàng nghĩ như vậy, đại hổ còn chưa nhập đạo, còn xa xa không tính là đại yêu. Đại hổ tại Trình Phàm theo đề nghị đi lên hương hỏa con đường thành thần, ngày đêm tiếp nhận ngũ trấn sơn bách tính hương hỏa cung phụng, trên thân yêu lực đã sớm toàn bộ chuyển đổi thành nguyện lực. Đồ Sơn Giao Giao tự nhiên không cảm ứng được đại hổ trên thân yêu lực, cho nên mới hiểu lầm đại hổ là một vị hiếm thấy nhập đạo kỳ đại yêu. Giao Giao tỷ tỷ, đại hổ không phải yêu quái, là thần linh a. Tiểu Niếp Niếp đâu ra đời nói, làm sáng tỏ đại hổ thân phận. Thần linh? Điều này sao có thể? Đồ Sơn Giao Giao trợn tròn mắt. Đầu manh hổ này làm sao có thể không phải đại yêu? Yêu chính là yêu, làm sao có thể biến thành thần linh? Có gì không thể? Trình Phàm mang theo Tử Hoan trong nháy mắt xuất hiện, lạnh nhạt nói, đại hổ đã đi lên hương hỏa con đường thành thần, tiếp nhận mọi người cung phụng, tự nhiên không phải là đại yêu. Vốn là, thì ra là như vậy, là Giao Giao kiến thức nông cả rồi. Cảm ơn ngươi giúp Niếp Niếp, lần này thật hơn uổng cho ngươi rồi. Trình Phàm cảm kích nói ra. Không, không cần cảm ơn. Tiểu Niếp Niếp còn nhỏ, ta cũng là lo lắng an toàn của nàng, hơn nữa ta cũng không có giúp được gì. Đồ Sơn Giao Giao lén lút nhìn một chút Trình Phàm sắc mặt, cẩn thận nói ra. Giọng nói chuyện có một ít khó khăn, mười phần mất tự nhiên. Xem ra đoán chừng là Nhậm Lạc nói những gì, Trình Phàm cũng không thèm để ý. Đồ Sơn Giao Giao mình không có yêu lực, lại dứt khoát đứng tại Tiểu Niếp Niếp trước người. Chỉ là một điểm này sẽ để cho Trình Phàm cảm kích không thôi. Tiểu Niếp Niếp hai tay chống nạnh, kiêu ngạo đem cái đầu nhỏ dương ngang lên. Hừ hừ, xem đi. Sư phụ đều nói đại hổ là thần linh, đại hổ thì nhất định là thần linh. Ôi chao. Sư phụ, Niếp Niếp sai rồi. Mau thả Niếp Niếp xuống đây đi. Nàng chưa kịp nói xong, đột nhiên dưới chân hết sạch, bị Trình Phàm một cái đại thủ xách lên, đặt ở Trình Phàm trước mặt. Nhìn thấy sư phụ nghiêm mặt, bên cạnh Hoan Hoan tỷ tỷ cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tiểu Niếp Niếp nhất thời luống cuống, hai cái chân nhỏ xuề ở không trung không ngừng thịch. Niếp Niếp, ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây? Trình Phàm xách Tiểu Niếp Niếp cổ áo hỏi. Sư phụ, Niếp Niếp có đại hổ phục bồi, không phải một người. Nói được nửa câu, Tiểu Niếp Niếp cảm giác sư phụ thật nổi giận, liền vội vàng nhắm lại miệng nhỏ, không dám nói nữa. Trình Phàm lông mày nhíu thành một đoàn, trên mặt hiện ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn nhớ khiển trách Tiểu Niếp Niếp một người chạy loạn, nhưng lại lo lắng cho mình khiển trách sẽ để cho Tiểu Niếp Niếp khổ sở mà lau nước mắt. Trình Phàm lại cảm thấy là mình không có theo dõi Tiểu Niếp Niếp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Mang hải tử thật khó a. Từ Hoan thấy Trình Phàm sắc mặt không đúng, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Tự trách nói, sư phụ, Niếp Niếp ít nhất là mang theo đại hổ cùng đi ra ngoài, đều tại ta không có theo dõi Niếp Niếp. Không phải, không trách Hoan Hoan tỷ tỷ, là cái kia tên xấu xa ca hát, còn ghét bỏ Niếp Niếp hát khó nghe, Niếp Niếp nhất thời sinh khí mới chạy đến. Cùng Hoan Hoan tỷ tỷ không có quan hệ. Tiểu Niếp Niếp lo lắng Hoan Hoan tỷ tỷ bị sư phụ trừng phạt, gấp gáp nói ra. Lần này bất ngờ hoàn toàn là nàng tự quyết định, làm sao có thể quái Hoan Hoan tỷ tỷ đâu. Sư phụ, ngươi không nên trách Hoan Hoan tỷ tỷ, có được hay không vậy? Nhìn đến tiểu gia hỏa hiện lên hơi nước mắt to, Trình Phàm nhất thời liền mềm lòng. Nhưng hắn vẫn là sĩ khuôn mặt, không có lập tức đáp ứng Tiểu Niếp Niếp. Nhất định phải để cho Tiểu Niếp Niếp ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, quá mức cương triều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đem Tiểu Niếp Niếp để xuống, ngồi chồm hổm xuống, tại nàng cái tráng sáng bóng lên đàn cái đầu sụp đổ. Biết sai ở nơi nào sao? Tiểu Niếp Niếp bị đau mà che cái trán, yếu ớt nói, Niếp Niếp không nên một người chạy ra ngoài, để cho sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ lo lắng. Minh Trần, sau khi trở về phạt chép bài tập buổi sớm kinh văn 500 lần. Niếp Niếp, phạt chép 50 lần. Tiểu Niếp Niếp móc méo miệng, hỏi, sư phụ, rõ ràng là Niếp Niếp lỗi, tại sao còn muốn phạt Hoan Hoan tỷ tỷ a? Không riêng gì Minh Trần, vi sư cũng tự phạt sao chép bài tập buổi sớm kinh văn 1000 lần. Trình Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu Niếp Niếp nhất thời cũng lên, còn muốn cãi. Lại thấy Trình Phàm khoát tay một cái, nói tiếp, vi sư cùng Minh Trần đều có sơ sót, không có coi chừng ngươi thật, đây là không tranh sự thật. Cho nên chúng ta muốn cùng nhau tiếp thụ trừng phạt. Tiểu Niếp Niếp tự trách mà cúi thấp đầu, ôm lấy Trình Phàm cánh tay. Trình Phàm nghiêm túc nói ra, về sau tại bên ngoài đạo quán mặt không cho phép một người chạy loạn, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Niếp Niếp cũng sẽ không bao giờ một người chạy loạn. Trình Phàm gật đầu một cái, sờ một cái Tiểu Niếp Niếp đầu, đem nàng giao cho Từ Hoan. Đứng lên, nhìn về phía bị đại hổ trà đạp hai người kia con buồn. Niếp Niếp, cùng ngươi ca hát là hai người bọn họ sao? Tiểu Niếp Niếp lắc lắc đầu, không phải, là một cái so sánh Niếp Niếp lớn một chút nhi tiểu hài tử. Trình Phàm nhíu mày một cái, Tiểu Niếp Niếp nói là một cái hài tử, có thể hiện trường liền hai cái người trưởng thành. Đứa trẻ kia đi đâu vậy? Cậu xin en rồi thì ta đọc cậu công ty. Chương 195, gạt bán chủ mưu dĩ nhiên là hắn. Trình Phàm thần thức khẽ động, tại trên nước công viên lấy vị trí hiện tại làm tâm điểm triển khai thảm thức lục soát. Một giây kế tiếp liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, trong tay còn xách cái kia chạy trốn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mộng bức mà trừng mắt nhìn, thật giống như đang hoài nghi mình xuyên qua. Chạy trốn lâu như vậy, tại sao còn tại chỗ? Đảo trong mắt một vòng, hắn cũng không phản kháng, mặc cho Trình Phàm xách hắn, rất là bình tĩnh. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy cái kia cùng nàng đối với ám hiệu Nam Hải tử, lập tức nhảy ra xác nhận. Sư phụ, chính là hắn cùng Niếp Niếp đối ca. Ta không có, ngươi là ai a? Ta chưa từng thấy qua ngươi. Nam Hải lên tiếng phủ nhận, dẫn đến tiểu Niếp Niếp đều siết chặt quả đấm nhỏ, muốn đánh hắn. Trình Phàm liếc mắt liền nhìn ra tiểu Nam Hải đang nói láo. Lúc nói chuyện, hắn âm thanh mất tự nhiên phóng đại, ánh mắt phiêu hốt, tay chân mất tự nhiên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Trình Phàm tại trong thần thức thấy được hắn và hai người kia con buôn trùng một chỗ. Nhiệm vụ của hắn chính là nghĩ biện pháp đem tiểu bằng hữu lửa tới nơi này, để cho kia hai cái đại nhân động thủ. Phát hiện sự tình bại lộ, tiểu Nam Hải làm chuyện thứ nhất chính là chạy trốn. Mặc kệ hắn thật là nhanh, chỉ cần bị Trình Phàm chiếu theo qua mặt, cho dù là trong thần thức nhìn thấy, liền tính chạy đến chân trời góc biển Trình Phàm đều có thể bắt được hắn. Ngoan ngoãn nói thật, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi có biết hay không bản thân ngươi đã làm những gì chuyện? Tại sao phải nối giáo cho giặc? Trình Phàm nói lại bị Nam Hải coi là gió bên tai, làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng. A, ta làm cái gì a? Nối giáo cho giặc lại là có ý gì? Trình Phàm con mắt híp một cái. Hắn phát hiện Nam Hải này có chút vấn đề, tựa hồ không phải bị đại nhân lừa gạt, hắn biết rõ mình đang làm gì. Đang lúc này, Nam Hải bỗng nhiên khỏe miệng lệch một cái, nhỏ giọng cười khẩy nói: "Ta chỉ là một cái đi ngang qua tiểu Nam Hải, ta cái gì cũng không biết. Liên tính ngươi tìm được làm chứng biện pháp của ta, vậy thì như thế nào? Ta chính là vị thành niên trẻ em a." Tiểu Nam Hải bị Trình Phàm xách trong tay, không chút nào không cảm thấy sợ hãi, ngược lại mặt đầy bình tĩnh trêu ghẹo. Hắn đoán chừng rồi Trình Phàm bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Liên tính chấp pháp nhân viên đến, hắn chỉ cần nói như vậy liền không có việc gì. Trình Phàm thật sâu mà nhìn hắn một cái. Đây là nhà ai đào tạo yêu nghiệt? Tuổi tác nhỏ như vậy liền bắt đầu làm chuyện xấu, giúp đỡ kẻ buôn người gạt bán trẻ em. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không phải bị uy hiếp, hơn nữa còn một bộ vui ở trong đó bộ dáng. Tiểu Niếp Niếp thở phì phò muốn đánh hắn, lại bị Từ Hoan ôm vào trong lòng. Trình Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn là người chưa thành niên, quá dễ dàng chạy trốn luật pháp trừng phạt rồi. Thế nhưng lại làm sao? Trình Phàm quyết định mình cho hắn một chút giáo huấn. Một cái tay ẩn náu trong tay áo bấm pháp quyết, chuẩn bị đối với cái này xấu thấu tiểu Nam Hải sử dụng nghiệm cầu mong chi thuật, để cho hắn trong giấc mơ nhận được mộng yểm hành hạ. Lúc này, một cổ hương phong nhẹ nhàng qua đây, Trình Phàm bỗng nhiên cảm thấy bên tai truyền đến một tia ấm áp. Đồ Sơn giao giao út sắp rồi bên tai của hắn, mềm mại nói: "Đại ca ca, cái Nam Hải này trên thân có pháp lực, hắn là tu sĩ." Nghe vậy, Trình Phàm đồng tử hơi chấn động một chút, lập tức mở ra thiên nhãn cẩn thận quan sát. Nam Hải sắc mặt đột biến, trong nháy mắt trở nên mặt trầm như nước. Bí mật của hắn vậy mà liền dạng này bị người nhìn thấu. Cái nữ nhân này là lai lịch thế nào? Trình Phàm đại thủ bóp tại hắn trên cổ, nếu như hắn hơi có động tác, dám sử dụng pháp lực, Trình Phàm ngay đầu chính là một cái vô tình thiết thủ. Trình Phàm triển khai thần thức, một tấc mà kiểm tra hắn thân thể. Đúng như dự đoán, trong cơ thể hắn vậy mà khắc họa rồi liễm tức pháp trận, liền Trình Phàm ngay lập tức đều không có chú ý tới dị thường của hắn. Ai biết nghĩ đến, một cái thoạt nhìn bình thường tiểu Nam Hải, dĩ nhiên là một cái ẩn tàng sâu đậm tu sĩ. Thiên nhãn cũng đưa ra kết quả. Trôi nhân quả biểu thị, cái tiểu Nam Hải này là một cái bảng môn tán tu, chỉ nắm giữ một ít nồng cạn pháp môn. Nhưng hắn từ nhỏ luyện công luyện sai đường rồi, tẩu hỏa nhập ma, bị ép một mực dừng lại ở tuổi tác này bộ dáng, đồng thời thọ mệnh đại giảm, không sống qua 40 tuổi. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. Tu sĩ bản Thiên Sơn đồng mộ sao? Hắn tu công pháp gì a? Còn không bằng người ta đồng mộ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công đâu. Trình Phàm nhìn công pháp kia hai mắt, nhất thời không có hứng thú. Để cho Trình Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên là người này con buôn đội cổ đồng một trong. Hắn mượn tiểu hài tử người hiền lành bộ dáng, vậy mà phạm vào hơn trăm khởi gạt bán trẻ em án. Trẻ em bị bắt cóc bên trong, bên ngoài xuất chúng bị trong tối bán cho người có tiền. Còn lại những cái kia, rốt cuộc toàn bộ bán cho táng tận lương tâm tà đạo tu sĩ. Những cái kia bị gạt bán đám hài tử rơi vào tà tu trong tay, bị đủ loại tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn ra thân. Quả thực là tội ác tày trời. Trình Phàm mắt lạnh nhìn hắn, đại thủ bóp chặt hắn cổ. Nam Hải hốt hoảng đấu tranh, trên thân bắt đầu trong bóng tối ngưng tụ pháp lực. Hắn này một ít mánh khỏe nhỏ trong nháy mắt liền bị Trình Phàm nhìn thấu rồi. Bàng bạc pháp lực vọt thẳng vào Nam Hải thể nội, đối với hắn bố trí cấm chế dày đặc. Đừng nói hại người, hắn liền tự sát đều không làm được. Muốn phản kháng? A. Trình Phàm đem hắn xách tới trước mặt của mình, cười lạnh nói. Tiểu Nam Hải hận hận nhìn về phía Đồ Sơn Giao Giao, ánh mắt sắc bén mà giống như dao cắt. Đồ Sơn Giao Giao sợ lùi sau một bước, ẩn náu tại Trình Phàm sau lưng. Trình Phàm nhàn nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây. Hắn lật không nổi sóng gió gì, quay đầu nhìn về phía Nam Hải, ánh mắt lạnh lẽo. Hiện tại đến phiên ngươi, đem ngươi phạm tội sự thật một bút đưa cho ta nói rõ ràng. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy một ngày bằng một năm, sống không bằng chết. Nga, quên nói, Hành Thành Thành Hoàng là bằng hữu của ta. Liên tính ngươi không cẩn thận chết rồi, ta cũng có thể ngay lập tức tìm ra ngươi. Nói xong, Trình Phàm cười đến Nam Hải khắp cả người phát rét. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, chỗ nào tiếp xúc qua thành hoàng nhân vật như vậy. Nhưng hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải Trình Phàm đối thủ. Nếu không cũng không khả năng bị người ta giống như sách con gà con một dạng sách. Hồi tưởng lại Trình Phàm trong nháy mắt di động tựa như dẫn hắn trở lại điểm bắt đầu, Nam Hải trong đầu thoáng cái liền lạnh. Đánh lại không đánh lại, chạy cũng chạy không thoát, chết vẫn không thể yên ổn. Trước mắt, có lẽ chỉ có cảnh sát có thể cứu hắn một mệnh rồi. Đối phương cũng không thể ngay trước cảnh sát mặt giết chết hắn đi. Hắn vẫn là lần đầu mong mọi cảnh sát đến bắt về mình. Xử lý xong trên tay cái gia hỏa này, Trình Phàm hướng Đại Hổ nói ra. Đại Hổ, lưu bọn hắn một mệnh. Nghe thấy Trình Phàm lên tiếng, Đại Hổ rồi mới từ trên người của hai người nhảy xuống. Hai người kia con buôn đã bị Đại Hổ hành hạ mà thương tích khắp người, ngay cả động cũng không thể động. Đây là Đại Hổ không có bên dưới nặng tay, chỉ đem bọn hắn đạp xuống đất ma sát kết quả. Đại Hổ, làm tốt. Cảm ơn ngươi bảo vệ tiểu Niếp Niếp. Đại Hổ híp một cái mắt hổ, cú đánh buồn dơ lên chân trước khoảng lắc lắc. Phảng phất tại nói, việc rất nhỏ, không cần cảm ơn. Trình Phàm cười một tiếng, vỗ vỗ Đại Hồ đầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đối với cái này chủ mưu tiểu Nam Hải áp dụng một chút kỷ luật thời điểm, trong phòng ngăn tìm kiếm nhi tử cái thiếu phụ kia, mang theo mấy vị chấp pháp nhân viên vội vã chạy tới. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 196, ác nhân cáo trạng trước. Chấp pháp giả thúc thúc, nhanh cứu ta, người này là bại hoại. Mấy cái chấp pháp nhân viên còn chưa đi gần, Trình Phàm trong tay sách tiểu Nam Hải liền bắt đầu ác nhân cáo trạng trước, nhất thời đưa tới người tới chú ý. Tiểu Niếp Niếp giận đến siết chặt quả đấm nhỏ, thừa dịp Từ Hoan không chú ý, một cái bước dài vọt tới, một quyền đập vào tiểu Nam Hải bụng. Ôi chao, cứu mạng a. Đại nhân ấu đả tiểu Hải a. Nam Hải làm bộ kêu đau, nhất thời đem tiểu Niếp Niếp chọc tới. Vẫn đủ pháp lực chuẩn bị cho hắn đi lên một cái mình sở trường nhất đầu truy. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, liền vội vàng ngăn cản tiểu Niếp Niếp. Tên này cũng chỉ luyện khí tầng 4 tầng 5 tiêu chuẩn, thân thể lại 10 phần gầy yếu. Tiểu Niếp Niếp nếu như mạo đủ kình đánh hắn, không chừng thật sự đem hắn đánh chết. Đây nếu là thật không nhỏ tâm đem hắn giết chết, kia chuyện vui có thể to lắm. Tới lúc đó, bọn hắn nhảy tiến vào hoàng hạ đều không tẩy sạch rồi. Tiểu Niếp Niếp không thuận theo không tha thứ mà nghĩ muốn xông tới đánh hắn, Từ Hoan liền vội vàng từ phía sau lưng đem nàng bế lên. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, không nên cản Niếp Niếp, Niếp Niếp muốn đánh chết cái này đại bại hoại." Nghe thấy tiểu Niếp Niếp thanh âm tức giận, Nam Hải đắc ý cực kỳ, thấp giọng chào phúng lên. "Ngươi gọi Niếp Niếp đúng không? Quả đấm của ngươi quá nhẹ đem. Ngươi ăn chưa no cơm sao?" Tiểu Niếp Niếp càng tức giận rồi, nhưng nàng bị Từ Hoan ôm lấy, không có biện pháp nào. Giữa lúc tiểu Nam Hải âm thầm đắc ý thời điểm, Trình Phàm bóp cổ của hắn đại thủ hơi dùng sức, xảy ra bất ngờ ngạt thở để cho hắn phảng phất đánh hơi được mùi vị của tử vong. Tiểu Nam Hải không thở nổi, kìm nén đến đỏ mặt, lo lắng vô vô Trình Phàm tay, thỉnh cầu hắn buông ra một ít. Thấy một màn này, vội vã chạy tới chấp pháp nhân viên nổi giận, mau mau đem tiểu Hải tử thả ra, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Trình Phàm híp mắt một cái, một đạo mịt mở pháp lực đánh vào Nam Hải thể nội, muốn mượn lực lượng của cảnh sát thoát khỏi mình, làm sao có thể để ngươi thoải mái như nguyện? Chợt khe khe ném đi, đem Nam Hải tùy ý ném xuống đất. Trình Phàm tự nhiên sẽ không hai tay ôm đầu ngồi xuống, ngược lại ngạo nghễ đứng thẳng một dạng đứng yên. Cho dù ai nhìn sang đều sẽ cảm giác được Trình Phàm toàn thân chính khí. Ai u, cứu mạng a! Tiểu Nam Hải thống khổ gợi lên lăn, diễn kỹ 10 phần tinh xảo. Thiếu phụ kia đau lòng đem hắn ôm, đầy bụng nghi ngờ nhìn Trình Phàm, không hiểu hỏi, hắn chỉ là một cái hài tử a, ngươi tại sao phải đối xử với hắn như thế? Vừa mới ngươi còn nói con gái của ngươi không thấy, lòng như lửa đốt mà ra đi tìm, còn để cho ta báo cảnh sát, hiện tại ta nhìn ngươi thế nào mới giống người con buôn. Nghe thấy thiếu phụ mà nói, trong ngực Tiểu Nam Hải lộ ra vẻ đắc ý biểu tình, còn hướng về phía Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp làm một mặt quỷ. Vị tiên sinh này, ngươi dính liễu tổn thương cùng gạt bán người chưa thành niên, xin phối hợp chúng ta điều tra. Một cái khuôn mặt tuấn tú nữ chấp pháp giả lấy ra rồi sờ gôn vòng tay, nổi giận đùng đùng hướng đi Trình Phàm. Nam Hải để lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Thật, chính là dạng này. Chính là người này khi dễ ta cái này đứa trẻ vô tội tử. Hừ hừ, mặc cho ngươi pháp lực cao cường, ngươi còn có thể đỡ lấy áp lực của cảnh sát giết ta hay sao? Thời đại thay đổi, đại nhân. Giữa lúc Nam Hải cho là mình an toàn thời điểm, một vị khác thoạt nhìn có một ít tang thương trung niên chấp pháp giả lại ngăn cản nàng. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy? Người kia vô vai hắn một cái bảng, Tiểu Khiết, trước tiên đem sự tình biết rõ, vị kia khẳng định không phải người xấu. Tại sao vậy? Lẽ nào ngài vừa mới không nhìn thấy hắn đấu đả tiểu Hải sao? Chấp pháp quan nhỏ Khiết 10 phần không hiểu chất vấn nói. Ghét ác như cừu nàng hoàn toàn không thể hiểu được, vì sao sư phụ như vậy chắc chắn cái nam nhân kia không phải người xấu? Thiếu phụ trong ngực đầu của thằng bé có một ít phát động. Như thế vẫn chưa đủ định trình phạm tội sao? Chẳng lẽ mình làm trò quá giả? Không thể nào. Ta diễn kỳ cay sao tốt, ổn thỏa tiểu kim nhân cấp bậc, làm sao có thể bị nhìn thấu? Trong này nhất định có vấn đề. Trình Phàm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn đến vị kia chấp pháp quan, trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ Hoan cũng hai mắt tỏa sáng, nguyên bản vẻ mặt lo lắng nhanh chóng xóa đi. Đồ Sơn giao giao kỳ quái nhìn đến bọn hắn, chẳng lẽ là gặp phải người quen biết không? Ngay tại nàng cảm thấy nghi hoặc thời điểm, tiểu Niếp Niếp hưng phấn hô, "Phùng thúc thúc, đã lâu không gặp, Niếp Niếp rất nhớ ngươi nha." Ha ha, Phùng thúc thúc cũng rất muốn Niếp Niếp. Kia chấp pháp quan vui tươi hớn hở mà đáp ứng tiểu Niếp Niếp. Người tới chính là Ngũ Chấn Sơn tiền nhiệm chấp pháp phó cục trưởng, Phùng Lượng. Tiểu Khiết thấy vậy nhất thời minh bạch, nguyên lai bọn hắn là bằng hữu của sư phụ, khó trách sư phụ nói trước phải điều tra rõ ràng. Nhưng Tiểu Khiết vẫn là đối với Trình Phàm có một ít hoài nghi, bằng hữu của sư phụ chưa chắc không phải người xấu, có lẽ sư phụ là bị hắn lừa gạt. Nghĩ tới đây, Tiểu Khiết nhìn đến Trình Phàm ánh mắt buộc phát cảnh giác. Trơ mắt mà nhìn sư phụ chậm rãi đi đến, tại Trình Phàm trước mặt chạm định. Tiếp đó, hướng về Trình Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu Khiết đầu góc nổ một cái, cả người đều bối rối. Thiếu phụ và trong ngực nàng tiểu Nam Hải cũng đều trợn tròn mắt. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Liên chấp pháp quan đều như vậy sùng bái tôn kính hắn. Ta sẽ không phải là đã lên rồi hắc bạch lưỡng đạo thông cật thiết bản đi. Tiểu Nam Hải tâm thoáng cái liền treo đến cổ họng. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Lời này vừa nói ra, đồ đệ Tiểu Khiết cùng thiếu phụ nghe không hiểu là ý gì. Tiểu Nam Hải trong lòng chính là thịch thịch một hồi. Đạo trưởng. Song song, bọn hắn dĩ nhiên là biết. Trong cơ thể mình còn có cấm chế, không cần pháp lực, lần này song nghe con nhìn, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Trình Phàm kinh ngạc nhìn đến trước mặt Phùng Lượng, chú ý tới lon cầu vai của hắn bên trên biến hóa. Đã lâu không gặp. Phùng Lượng, ta nhớ được ngươi lúc rời khỏi Ngũ Chấn Sơn trước cũng đã là cục phó, làm sao hiện tại? Nhìn đến lon trên cầu vai biến hóa, Phùng Lượng giống như là phạm cái gì sai lầm lớn, cơ hồ tính bị một vớt rốt cuộc. Phùng Lượng cười khổ lắc lắc đầu, tiên sư, những này đều nói lại nói dài. Hành thành cùng trên chấn tình huống hoàn toàn khác nhau, quá phức tạp, ải. Không đề cập tới những cái kia, ta hiện tại lại bắt đầu hướng dẫn đồ đệ, giới thiệu một chút. Đây là đồ đệ của ta, mới ra lò trường cảnh sát người tốt nghiệp ưu tú, Bạch Mộng Kiệt. Vừa nói, Phùng Lượng đem mặt đầy mộng bức Bạch Mộng Kỳ ổ xi lạ rồi qua đây, dương dương đắc ý giới thiệu. Vị này là Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán quán chủ, chân chính đắc đạo cao nhân, đạo huyền đạo trưởng. Thấy sư phụ mặt đầy đắc ý bộ dáng, phản phất tại lấy làm quen cái này đạo huyền làm vẻ vang, nàng vậy mà trong lúc nhất thời không biết do nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, sư phụ trong mắt tiên sư chính là gạt bán trẻ em, tổn thương trẻ em kẻ tình nghi. Hiện tại hắn có khả năng vẫn là một cái ngụy trang thành đạo sĩ tên lường gạt. Bạch Mộng Khiết cắn răng nghiến lợi nhìn đến Trình Phàm, thầm nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp vạch trần Trình Phàm chân diện mục. Trình Phàm khẽ gật đầu, nhắc tới lần này gạt bán trẻ em sự kiện. Khi Trình Phàm nhắc tới sau lưng chủ mưu thời điểm, Bạch Mộng Khiết cùng thiếu phụ tất cả đều trợn to hai mắt, khó có thể tin hô. Ngươi nói cái gì? Đứa bé kia là chủ mưu? Chỉ có Phùng Lượng một bộ quả là như thế bộ dáng, tự đắc lắc lắc đầu. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 197, hành động tự sát. Huyết độn chi thuật. Bạch Mộng Khiết bất mãn nhìn chằm chằm Trình Phàm, muốn từ Trình Phàm trên mặt nhìn ra một ít dấu vết. Trình Phàm nhan trị lần đầu tại trên người cô gái gặp phải hoạt thiết lô. Bạch Mộng Khiết không phải một cái nhận thức đi theo ngũ quan chạy nữ hải, nàng đối với Trình Phàm nói một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lừa kẻ đần độn đâu? Tiểu gia hỏa này sợ rằng còn chưa tới lên tiểu học niên kỷ. Hắn tại sao có thể là kẻ buôn người đồng bọn? Hơn nữa còn nói hắn là chủ mưu, đây không phải là lừa kẻ đần độn là cái gì? Bạch Mộng Khiết càng nghĩ càng giận, trắng non thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ tức giận. Trình Phàm dựa vào nét mặt của nàng bên trong đọc lên không tin, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Dù sao phát sinh ở cái gia hỏa này chuyện trên người thật sự là quá hiếm thấy, toàn bộ tu luyện giới chỉ sợ cũng không có mấy ví dụ giống như hắn tình huống như thế, không có cách nào hướng về bọn hắn giải thích rõ. Trình Phàm làm việc cũng không cần phải giải thích với nàng. Khu khu cụ. Thấy Bạch Mộng Khiết còn muốn lên tiếng, Phùng Lượng liền vội vàng ho khan hai tiếng, háng giọng một cái đánh gãy nàng. Bạch Mộng Khiết bị sư phụ cắt đứt thi pháp, mong đợi sư phụ có thể đứng đi ra quát Trình Phàm. Có thể để cho nàng không có nghĩ tới là, Phùng Lượng vậy mà xoay người, mệnh lệnh sau lưng cái khác chấp pháp giả đem kẻ buôn người cùng tiểu Nam Hải tất cả đều bắt. Sư phụ. Bạch Mộng Khiết cũng lên, liền vội vàng níu lại Phùng Lượng ống tay áo. Ngày trước không điều tra biết không? Cái tiểu Nam Hải này tại sao có thể là tội phạm? Cái khác mấy tên chấp pháp giả đều không có hành động, không có ai tin tưởng cái tiểu Nam Hải này sẽ là án bắt cóc chủ mưu. Phùng Lượng thấy không có người nghe hắn mệnh lệnh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Từng tại Ngũ Chấn Sơn kỷ luật nghiêm minh phó cục trưởng, hôm nay tại đây hành thành nhưng ngay cả một đám liệu bị đều không sai khiến được, trên mặt đã có chút không nén được giận. Hồi tưởng lại từng tại Trình Phàm trước mặt nói ra lời nói hùng hồn, Phùng Lượng cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực. Được rồi, trước tiên đem hai cái này đại nhân quẳng. Phùng Lượng thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Mọi người lúc này mới động, hai đôi rụt sở gôn vòng tay tìm tới bọn hắn tạm thời chủ nhân. Đối với một màn trước mắt này, Trình Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngay mới vừa rồi, Tiểu Nam Hải còn lợi dụng mình người chưa thành niên thân phận uy hiếp qua hắn. Người chưa thành niên bộ dáng, với hắn mà nói chính là một đạo tự nhiên ô dù. Đạo huyền đạo trưởng, mời ngươi lấy ra chứng cơ chân thật, không nên dùng những cái kia không khoa học ngôn luận lấy lệ ta. Ngươi gạt được sư phụ ta, nhưng ngươi khẳng định không lừa được ta. Bạch Mộng Khiết tức giận nhìn đến Trình Phàm, nghĩa chính nghiêm từ nói. Phùng Lượng nhất thời vông nôn, thì ra như vậy sư phụ trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy. Ngày thường cái kia khôn khéo tiểu nha đầu làm sao hôm nay giống như là biến thành người khác một dạng. Đối mặt Bạch Mộng Khiết chất vấn, Trình Phàm dừng dưng một tiếng. Ha ha, ai nói ta không có chứng nhận theo? Trình Phàm hơi đong đưa ngón tay, một đoàn linh khí từ chỉ khuếch tán. Bên cạnh toa chở hàng bên trong, ba cái tiểu bằng hữu lập tức từ đang ngủ mê man thức tỉnh. Nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, bọn hắn cực sợ, không hẹn mà cùng oa một tiếng khóc. Hoa, nơi này là nơi nào a? Mụ mụ, ta muốn mụ mụ, thả ta ra ngoài. Các tiểu bằng hưu ở trong xe dùm lên động tĩnh lập tức đưa tới mọi người chú ý. Bạch Mộng Khiết vừa nghe đến tiếng khóc của bọn họ, lập tức ba bước làm hai bước chạy chậm quá khứ, dùng hết toàn lực đi kéo xe môn. Mấy cái khác trẻ tuổi chấp pháp giả cũng lập tức theo sau giúp đỡ. Chỉ nghe phịch một tiếng, ba cái khóc a tiểu bằng hưu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bà bối, ta bà bối. Theo đuôi Trình Phàm mà đến thiếu phụ lập tức chiếu rọi trong ngực tiểu Nam Hải, hướng về con trai mình chạy tới. Nhìn thấy mình nhi tử tràn đầy bụi bặm khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt thoáng cái liền giữ không được rồi, thật chặt ôm lấy nhi tử gào khóc. Trong miệng còn không tự chủ tái diễn những lời này, không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi. A, mụ mụ, ngươi sắp chết một ta. Tiểu Nam Hải bị thật chặt túi tại thiếu phụ rộng lớn ý chí bên trong, suýt nữa ngạt thở mà chết. Thấy một màn này, tiểu Niếp Niếp cảnh giác nhìn Từ Hoan một cái. Loại cảm giác này tiểu Niếp Niếp quá hiểu. A Di này cùng Hoan Hoan tỷ tỷ so với có thể kém xa. Về sau Niếp Niếp cũng phải cẩn thận, không thì một ngày nào đó sẽ bị Hoan Hoan tỷ tỷ chết nổ. Cảm nhận được tiểu Niếp Niếp ánh mắt cảnh giác, Từ Hoan không khỏi khẽ miệng giật một cái. Chờ tiểu Niếp Niếp sau khi lớn lên liền biết sự lợi hại của mình rồi. Trình Phàm đối chính đang an ủi bọn nhỏ Bạch Mộng Khiết nói, bọn hắn chính là ngươi muốn chứng cứ. Bạch Mộng Khiết đôi mi thanh tú hơi nhíu, không hiểu Trình Phàm ý tứ. Niếp Niếp, đến cùng cái tỷ tỷ này nói một chút kinh nghiệm của ngươi. Nghe thấy Trình Phàm hô hoán, tiểu Niếp Niếp lập tức đứng dậy, làm bộ khoa tay múa chân một phen, hướng về Bạch Mộng Khiết tình cảm dạt dào mà biểu diễn một lần mình là làm sao bị lừa qua đây. Cuối cùng vẫn không quên thở phì phò nói một câu, hắn còn nói Niếp Niếp ca hát khó nghe, hắn mới hát khó nghe nhé. Nghe thấy tiểu Niếp Niếp mà nói, Bạch Mộng Khiết hai đầu thanh tú lông mày gần như sắp muốn vo thành một năm rồi. Lẽ nào cái tiểu Nam Hải này thật có vấn đề? Mình hiểu lầm người này. Bạch Mộng Khiết quay đầu, hỏi hướng về những người bạn nhỏ khác. Các tiểu bằng hữu thuyết pháp giống nhau như lúc, đều là đối với bên trên cô dũng giả ám hiệu, bị dẫn tới đại nhân bên cạnh, tham ăn ăn một cái kẹo que sau đó liền cái gì cũng không biết. Phương xa không có người trông coi tiểu Nam Hải nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới những thứ này, tiểu hài tử vậy mà quá nhanh sao liền thanh tỉnh. Nguyên bản còn tính toán đợi đến sở cảnh sát lại nghĩ biện pháp thoát thân, bây giờ nhìn lại nhất thiết phải buông tay đánh cuộc một lần. Nghĩ tới Trình Phàm uy hiếp lời nói của hắn nói, hắn liền không nhịn được đáy lòng phát rét. Nhất thiết phải lập tức nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu muốn thoát thân, thì nhất định phải trước tiên phá vỡ cấm chế trên người, nếu không liền điều động pháp lực cũng rất khó làm được. Có thể Trình Phàm bày cấm chế ở đâu là tốt như vậy phá. Đây thuận tay bày trúc cơ tầng thứ cấm chế, cũng không phải hắn chỉ là một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu có thể phá ra. Không có biện pháp khác, lão tử liều mạng. Nam Hải trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một cái sắc bén chùy thủ sinh sắn rơi vào lòng bàn tay, trên chùy thủ mặt tản mát ra tà dị hào quang. Sau một khắc, hắn bất thình lình đem dao găm đâm vào trong lòng chính mình. Huyết độn chi thuật, thành. Bạch Mộng Khiết vừa cật hỏi xong ba cái tiểu bằng hưu, đang muốn chất vấn Nam Hải kia, lại nhìn thấy hắn cây chùy thủ đâm vào trái tim của mình. Không muốn a. Nhanh dừng tay. Mọi người thuận theo Bạch Mộng Khiết ánh mắt nhìn qua khứ, tất cả mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không hiểu Nam Hải vì sao đột nhiên từ giết. Tiểu Niếp Niếp còn không có thấy rất rõ liền bị Từ Hoan chế mắt. Trình Phàm nhíu mày một cái, ngón tay khẽ động, bấm tay tính lên. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho là tiểu Nam Hải sắp sửa mất mạng tại chỗ thời điểm, lại bất thình lình phát hiện lòng của cậu con trai nơi miệng vậy mà không có một giọt máu phọt ra đi ra. Nam Hải giống như là bị trong nháy mắt hút hết huyết dịch, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, xanh hồng đan xen huyết quản mắt thường có thể thấy. Quanh người còn tràn ngập một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Thật sâu mà nhìn Trình Phàm một cái, đem Trình Phàm bộ dáng khắc ở tâm lý. Sau đó bạo xuất một đoàn huyết vụ, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 198, Bạch Mộng Khiết thế giới quan sụp đổ. A đây, không riêng gì Bạch Mộng Khiết, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lời nói không có mạch lạc mà nghị luận vừa mới phát sinh một màn này. Ta mới vừa rồi là nhìn thấy ảo giác sao? Nam Hải kia, hắn vậy mà nổ. Ta cũng nhìn thấy. Hắn cây chùy thủ đâm vào trái tim của mình, chẳng những không có chết, còn biến mất. Lẽ nào Phùng đội trưởng nói đều là thật? Cái thế giới này thật có tiên nhân. Đây chẳng phải là còn có quỷ hồn cùng yêu quái? Không để ý tới mọi người ngôn luận, Trình Phàm nhìn đến từng bước bắt đầu khuyết tán xương máu, khe khẽ vung tay lên. Một đoàn linh khí từ lòng bàn tay bắn ra, cùng xương máu đụng nhau, lại bị ăn mòn một phần nhỏ. Cũng may còn thừa lại linh khí cũng đủ để xua tan những huyết vụ này, xương máu rất nhanh sẽ tiêu tán hết sạch. Không khí bởi vì linh khí xung doanh nguyên nhân ngược lại càng thêm mát mẻ. Trình Phàm hơi sừng sờ, hắn cũng không có ngờ tới, cái này luyện khí trung kỳ tiểu tu vậy mà còn cất giấu chiêu thức ấy. Huyết vụ này lai lịch tựa hồ có hơi không đơn giản, lại có thể xâm thực hắn linh khí, còn khuấy đục Nam Hải trên thân thiên cơ, để cho Trình Phàm vô pháp thôi toán ra hướng đi của hắn. Trình Phàm nhất thời rơi vào trầm tư. Chỉ là một cái luyện khí trung kỳ, liền hắn cấm chế đều không phá nổi, chỉ có thể là cái này truy thủ tác dụng. Dao găm này Trình Phàm cũng không biết, chỉ biết là Nam Hải dùng đồng nam đồng nữ từ tà tu chỗ đó cầu đến bảo vật. Kia tà tu là hắn tại những thành thị khác tiếp xúc, ngay cả mặt mũi đều không có từng thấy, là một cái nhập đạo cấp bậc đại nhân vật. Nam Hải cũng chỉ là cầu đến một kiện lợi hại tà khí, nhưng hắn chính mình cũng không biết cụ thể nên sử dụng như thế nào. Không nghĩ đến hắn vậy mà dùng dao găm này đâm rách ngực, cưỡng ép giải khai hắn bảy cấm chế chạy thoát. Nhìn thấy Trình Phàm mặt không cảm giác trầm mặt xuống, Từ Hoan lo âu hỏi một câu, làm sao? Vừa mới. Trình Phàm lắc đầu. Hắn lấy tinh huyết làm dẫn kích phát một kiện tà khí, cưỡng ép phá vỡ thể nội cấm chế, thi triển ra huyết độn chi thuật. Kia xương máu liền hắn trên thân thiên cơ đều khuấy đủ, lúc này sợ rằng đã chạy trốn tới ngoài ngàn dặm rồi. Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp nhất thời khẩn trương lên. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Nhìn thấy Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp lo lắng ánh mắt, Trình Phàm tự tin cười một tiếng. Không cần lo lắng, hắn chỉ là một cái luyện khí trung kỳ tán tu mà thôi. Hơn nữa tiêu hao hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả tinh huyết, có thể sống sót hay không vẫn là một cái ẩn số, là không nổi cái gì sóng lớn. Nghe nói như vậy, Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp sửng sốt một chút. Đúng vậy, sư phụ chính là Kim Đan kỳ đại lão. Tại sao phải sợ một cái luyện khí kỳ chiến ngũ cha? Ôi chao, quan tâm tắc loạn rồi. Sư phụ, ôm một cái. Niếp Niếp vừa vặn lo lắng ngươi. Trình Phàm ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, khe khẽ nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ. Niếp Niếp, ngươi còn chưa tin sư phụ sao? Tiểu Niếp Niếp cười hắc hắc, cùng sư phụ gián gián. Sư phụ lợi hại nhất. Mu a. Từ Hoan cũng cười gật đầu một cái, không sai, sư phụ là lợi hại nhất. Gào. Đại hổ cũng phát ra gầm nhẹ một tiếng, phụ họa Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan nói. Ha ha ha. Lặng lặng đứng ở bên cạnh Đồ Sơn Giao Giao thấy một màn này, trong lòng nhất thời hâm mộ cực kỳ. Ngay tại Trình Phàm ba người vui vẻ hòa thuận thời điểm, Bạch Mộng Khiết mặt đầy phức tạp trở lại Phùng Lượng bên cạnh. Thế giới quan của nàng triệt để sụp đổ. Cho tới bây giờ, trên mặt của nàng còn viết đầy khó có thể tin. Những người khác biểu hiện thậm chí còn không như nàng. Sư phụ, lẽ nào những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật thật tồn tại sao? Bạch Mộng Khiết giọng điệu không bao giờ nữa phục lúc ban đầu chắc chắc, tràn đầy chần chờ. Phùng Lượng một bộ người từng trải bộ dáng, ôn tồn trấn an nói, loại chuyện này vẫn là rất hiếm thấy, hiện tại ngươi tin tưởng nói Huyền Đạo Dài nói đi. Ừ. Bạch Mộng Khiết chậm chạm gật gật đầu. Tội phạm đều đã chạy án rồi, nàng làm sao có thể tiếp tục nghi ngờ Trình Phàm. Phùng Lượng thấy nàng gật đầu, lập tức kéo nàng đi đến Trình Phàm trước mặt. Tiểu Khiết, vừa mới ngươi đụng phải đạo trưởng, hướng đạo trưởng nói lời xin lỗi. Đạo trưởng đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Phùng Lượng vừa nói, một bên lấy lòng cho Trình Phàm nháy mắt. Đạo Huyền đạo trưởng, tuy rằng ta đến bây giờ còn là không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, nhưng lần này là ta sai rồi, cảm tạ ngài bắt được kẻ buôn người, ta cho ngài dưỡng dục không người. Vừa dứt lời, Bạch Mộng Khiết liền túi ra người, hướng về Trình Phàm thật sâu mà bái một cái. Không riêng gì vì nói xin lỗi, càng là vì bị Trình Phàm cứu đám hải tử. Nếu không phải Trình Phàm ra mặt, chỉ bằng vào bọn hắn căn bản không có biện pháp tìm ra chân chính thủ phạm. Trình Phàm dừng một tiếng, không đáng ngại, chỉ là chuyện nhỏ không đủ nhắc đến. Ngươi đã là Phùng Lượng đồ đệ, về sau gặp phải phiền phức có thể tới Tích Thủy quán tìm ta. Người đạo trưởng kia, ngài còn có thể bắt được hắn sao? Bạch Mộng Khiết không kịp chờ đợi hỏi. Trình Phàm lắc lắc đầu. Thấy vậy, Bạch Mộng Khiết hơi có chút thất vọng. Xem ra đạo trưởng cũng không phải vấn năng. Không cần nản chí, ta ở trong cơ thể hắn giữ lại một đạo ấn ký, nếu hắn lại xuất hiện tại hành thành xung quanh, ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đem tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. Không có hắn người tán tu này, cái này gạt bán trẻ em vụ án cũng rất tốt phá. Vừa nói, Trình Phàm cong ngón tay búng một cái, hai điểm linh quang phân biệt bay vào Phùng Lượng cùng Bạch Mộng Khiết mi tâm. Trình Phàm đem thiên nhãn bên trong nhìn thấy phạm tội tin tức tất cả đều giao cho bọn hắn. Bạch Mộng Khiết ngạc nhiên nhìn đến linh quang rơi vào trước mắt. Một giây kế tiếp, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu nàng, không ngừng khiêu chiến đầu óc của nàng sức chứa. Phùng Lượng thuần thục tiếp nhận hết thảy các thứ này, nhìn thấy Bạch Mộng Khiết trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ thì lén lén cười một tiếng. Hắn lần đầu tiên tiếp nhận nhiều như vậy tin tức thời điểm cũng mười phần khó chịu, đầu một hồi căng, phản phất lúc nào cũng có thể bị mất. Thấy một màn này, sau lưng cái khác chấp pháp giả không khỏi để lộ ra hâm mộ biểu tình. Bọn hắn cũng muốn cùng đắc đạo cao nhân tiếp xúc một phen. Nhưng bọn hắn không phải Phùng Lượng đồ đệ, Trình Phàm cũng không có để ý bọn hắn. Chỉ nói một câu có chuyện có thể tới Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán tìm hắn. Chuyện chỗ này, Trình Phàm không chờ Bạch Mộng Khiết tiêu hóa xong tất, cho Phùng Lượng lên tiếng chào liền dẫn Tiểu Niếp Niếp các nàng rời khỏi. Trên đường, một mực duy trì điệu thấp, chẳng hề nói một câu Đồ Sơn Giao Giao đống nhiên mở ra máy thu thanh. "Đạo trưởng, hành thành, còn an toàn sao?" Trình Phàm nhìn nàng một cái, trắng nõn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bối rối. Xem ra tựa hồ là bị đoàn huyết vụ kia dọa sợ, có lẽ là để cho nàng liên tưởng đến bị truy sát tình cảnh. Trình Phàm khẽ mỉm cười, "Hành thành hẳn đúng là an toàn. Nếu mà ngươi quả thực không yên tâm mà nói, có thể đi Ngũ Chấn Sơn cư trú, đạo của ta nhìn là ở chỗ đó." Vẫn không có cảm tạ ngươi đích thân đứng ra bảo hộ Tiểu Niếp Niếp, nếu như gặp phải khó khăn, tùy thời có thể hướng về ta nhờ giúp đỡ. Trình Phàm ôn hòa nói, nửa người nửa yêu nàng kỳ thực chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Đang đối mặt thời điểm nguy hiểm nàng có thể đích thân đứng ra bảo hộ Tiểu Niếp Niếp. Vì vậy mà Trình Phàm cũng rất vui lòng đi trợ giúp nàng. "Ân ân, cảm ơn đạo trưởng." Đạt được Trình Phàm tán thành, Đồ Sơn Giao Giao trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạng. "Trở về thì để cho cô trông nom việc nhà rời đến Ngũ Chấn Sơn đi lên. Đạo trưởng, ta còn có một cái vấn đề." "Hỏi đi." "Ta có thể theo ngươi học tập đạo pháp sao?" Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 199, Đồ Sơn Giao Giao muốn tu đạo. "Ngươi muốn cùng ta tu đạo?" Trình Phàm cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc. "Ân ân." Đồ Sơn Giao Giao tựa như gà con mổ thóc ngừng lại gật đầu. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan cũng ở bên cạnh phụ họa. "Sư phụ, Niếp Niếp muốn Giao Giao tỷ tỷ theo ta chơi, có được hay không vậy?" Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Trình Phàm cổ, ngây thơ nói. Con dùng mình thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ cọ sát Trình Phàm. Trình Phàm không để ý đến Tiểu Niếp Niếp làm nũng bán manh. Hắn lại không rõ lắm, Tiểu Niếp Niếp chỉ cần có người bồi nàng chơi liền nguyện ý kéo đối phương tiến vào Tích Thủy quán. Nàng hận không được đem trong vườn trẻ đám tiểu đồng bọn toàn bộ đều kéo vào đạo quán bên trong đến. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho Trình Phàm cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không muốn đem mình yên lặng đạo quán biến thành nhà trẻ. Ngay sau đó quay đầu, hỏi tới Từ Hoan ý kiến. Từ Hoan cười tủm tỉm nói ra, toàn bộ dựa vào sư phụ làm chủ, ta không có ý kiến. Nếu là có cá nhân có thể giúp ta chia sẻ một ít làm việc, tiếp đãi khách hành hương nói không thể tốt hơn nữa. Trình Phàm mí mắt run lên, có bận rộn như vậy sao? Trong quán khách hành hương cũng không nhiều a, có người ta chẳng phải đủ rồi. Ai biết Từ Hoan bỗng nhiên đu đoán nhìn Trình Phàm một cái. "Sư phụ, ngươi mỗi lần đi ra thời điểm, khách hành hương không cũng phải ta tới tiếp đãi. Ngày thường coi như bỏ qua, vừa đụng đến ngày nghỉ lễ, người thoáng cái là thêm lên, mỗi lần đều làm cho ta tay chân luống cuống, liền Tiểu Niếp Niếp cơm tối đều không thời gian làm." "Ê." Trình Phàm nhất thời cứng họng, có vẻ như thực sự dạng này. Không riêng gì ngày nghỉ lễ, có đôi khi hắn còn có thể đem tiếp đãi khách hành hương nhiệm vụ giao cho Từ Hoan, lười biếng đi hậu viện tắm nắng. Tiểu Niếp Niếp cũng nhân cơ hội đều, "Chính phải chính phải, Hoan Hoan tỷ tỷ quá bận rộn á, Niếp Niếp có đôi khi đều ăn không đến Hoan Hoan tỷ tỷ làm cơm tối." Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp oán giận, Trình Phàm nhất thời mặt sầm lại. "Liên tính ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ có lúc sẽ chẳng quan tâm, nhưng kia đói bụng ngươi sao? Sư phụ ngươi ta cũng biết nấu cơm được rồi." Tiểu không có lương tâm. Tuy rằng Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp nói như vậy, nhưng Trình Phàm vẫn còn có chút chần chừ. Vừa đến, chuyện này nói ra có một ít bỗng nhiên, hắn cũng không có thu học trò ý nghĩ. Thứ hai, Đồ Sơn Giao Giao muốn cùng hắn học tập đạo pháp. Có thể Đồ Sơn Giao Giao là nửa người nửa yêu thể chất, có thể hay không tu đạo hắn thật đúng là không biết. Nàng liền yêu khí đều không cảm ứng được, trời biết nàng có thể hay không cảm ứng được tiên địa linh khí. Vạn nhất nàng không cảm ứng được linh khí, vô pháp tu đạo. Vậy còn không nếu như để cho nàng khi một cái bình thường người bình thường, an an ổn ổn sống qua ngày. Đây điểm thứ ba, thu nhận Đồ Sơn Giao Giao, liền có nghĩa là đón nhận trên người nàng lưng đeo nhân quả. Trình Phàm cũng không có quên, nàng phần kia nhân quả dính dấp không ít thế lực, phức tạp cực kỳ. Tuy rằng Trình Phàm không sợ rất nhiều thế lực, nhưng nhân quả vật này, có thể không dính liền không dính. Trình Phàm trầm ngâm rất lâu, mở miệng nói, "Đồ Sơn Giao Giao, chuyện này ta cần hảo hảo suy nghĩ một phen." Nghe thấy lời nói này, Đồ Sơn Giao Giao hơi có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn không có từ bỏ. Dù sao Trình Phàm không có tại chỗ cự tuyệt nàng, nàng vẫn còn có cơ hội. Tiểu Niếp Niếp lại một lần nữa lộ ra đáng tiếc tiểu biểu tình. Hôm nay lại là kéo tiểu đồng bọn vào nhìn thất bại một ngày. Kỳ Kỳ, Tiểu Tân, Đại Hùng, Đoá Đoá lão sư, hiện tại lại thêm Giao Giao tỷ tỷ. Thứ Hoan tâm lý lại hơi có chút phức tạp. Vừa cảm thấy đáng tiếc, không có ai giúp nàng chia sẻ làm việc cùng tiếp đại khách hành hương, nhưng lại thở dài một hơi, liền chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Rất nhanh, đoàn người trở lại trên nước công viên nhà hàng. Tại đây vẫn tiếng người huyên náo, không có chút nào bởi vì chuyện mới vừa rồi cái mà chịu ảnh hưởng. nhưng lại phát sinh một kiện để cho tiểu Niếp Niếp tức giận sự tình. Vị trí của bọn họ đã bị chiếm, liền thức ăn đều bị bỏ chạy rồi. Mười phần mong đợi gà chiên tiểu Niếp Niếp mân mê miệng, hết sức không vui vẻ. Một mực đang mong đợi cơm khô đại hổ cũng trợn tròn mắt, đã nói cả nhà thùng đâu? Đã nói so sánh thịt sống ăn không tồi nổ cục thịt đâu? Một toa hoa hung tợn đú oán nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm không khách khí chút nào cho bọn hắn hai cái đầu sụp đổ. Để ngươi chạy loạn, ngươi cũng không ngăn nàng. Đại hổ nghẹn ngào một tiếng, nó nơi đó ngăn được tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp le lưỡi một cái, làm nũng nói, sư phụ, Niếp Niếp còn muốn ăn ăn ngon. Trình Phàm đảo mắt một vòng, nhà hàng tạm thời không có ở không hơn chỗ ngồi, hơn nữa khoảng cách trên nước công viên đóng vườn thời gian cũng không xa. Nếu như chờ đi xuống, khả năng vẫn là không ăn được cơm tối. Niếp Niếp, sư phụ dẫn ngươi đi bên ngoài tìm ăn ngon hơn, so sánh tại đây càng ngon lành nha. Nguyên bản tiểu Niếp Niếp còn có chút không vui, nhưng vừa nghe đến bên ngoài so sánh tại đây càng thêm mỹ vị, thoáng cái liền cắn câu rồi. Ôm lấy Trình Phàm cổ một hồi vui chơi. Sư phụ, Niếp Niếp thật là đói, Niếp Niếp muốn ăn ăn ngon. Từ Hoan che miệng cười khẽ, tiểu Niếp Niếp này một ít tiểu tâm tư, bị sư phụ bắt chẹt gắt gao. Đồ Sơn giao giao phải bồi cô của mình Nhậm Lạc cùng nhau ăn cơm tối, đúng lúc đề xuất cáo tử. Tiểu Niếp Niếp lập tức đình chỉ làm ầm ĩ, thò ra mình cái đầu nhỏ dưa, hướng nàng vẫy tay từ biệt. Giao giao tỉ tỉ, nhớ đến Tích Thủy quán tìm Niếp Niếp chơi nha. Được rồi nga, một lời đã định. Niếp Niếp gặp lại, Hoan Hoan tỉ tỉ gặp lại, đạo trưởng gặp lại. Trình Phàm cười nhạt, khoát tay một cái, mang theo tiểu Niếp Niếp các nàng rời khỏi trên nước công viên. Đồ Sơn giao giao đưa mắt nhìn Trình Phàm rời khỏi, ngơ ngác nhìn hắn rời đi phương hướng, bất chi bất giác bên trong đứng rất lâu. Đừng xem, người đều không ảnh. Đồ Sơn giao giao bên tai truyền đến một đạo hài hước âm thanh. Cô, ngươi lúc nào thì qua đây? Đồ Sơn giao giao mặt nhỏ đỏ lên, chuyển thân hướng về phía Nhậm Lạc làm nũng nói. Nhậm Lạc trêu ghẹo nói, tại ngươi cùng cái kia Hòn Vọng Phu một dạng đứng thời điểm ta lại tới. Cô, cái gì Hòn Vọng Phu, ngươi đang nói gì đấy? Ta thật là đói, đi nhanh ăn cơm đi. Đồ Sơn giao giao làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng, đẩy Nhậm Lạc sau lưng muốn rời khỏi. Nhậm Lạc híp mắt một cái, hỏi, tiểu hồ ly, ngươi cùng ta đây mấy trăm năm đạo hạnh lão hồ ly chơi liều trai đâu? Nói đi, ngươi có phải hay không thích vị kia Kim Đan đại năng? Đồ Sơn giao giao hốt hoảng khoát tay lia lịa, ta không có. Ta không phải. Đừng nói nhảm a. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, có thể trên mặt nàng hồng vân bán đứng nàng. Ta chỉ là muốn đi theo đại năng tu luyện đạo pháp, dạng này ta là có thể bảo hộ cô. Tiểu hồ ly lên tiếng phủ nhận mình đối với Trình Phàm hảo cảm. Đạo trường đều đã có đạo lữ rồi, nàng làm sao có thể phá hư tình cảm của người khác sao? Đây chẳng phải là thật thành người gặp người mắng hồ ly tinh. Nhậm Lạc nơi đó sẽ không nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng. Giọng điệu đông nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, giao giao, cô hy vọng ngươi cùng vị đại năng kia giữ một khoảng cách, không nên đi trêu chọc mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều tồn tại, bình bình an an mới là thật. Nếu như năm đó Đồ Sơn nhất tộc tộc trưởng hiểu đạo lý này, chúng ta cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết quả như vậy rồi. Nhìn thấy cô Nhậm Lạc đau thương biểu tình, Đồ Sơn giao giao mím môi lại, dùng sức gật đầu một cái. Cô, giao giao nhớ kỹ, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 200, không biết rõ về sau sẽ tiện nghi cái nào đần độn tiểu tử. Rời khỏi trên nước công viên sau đó, Trình Phàm mang theo Từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp dạo chơi tại hành thành muôn màu muôn vẻ đầu đường. Trình Phàm một mực vì đại hổ duy trì huyễn tượng, ngoại nhân xem nó thời điểm vẫn chỉ có thể nhìn được một cái xinh đẹp kim dần dần tầng mèo. Cùng trong trấn nhỏ có chút nhàm chán sinh hoạt so sánh, hành thành phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy khói lửa. Tiểu Niếp Niếp tại bằng phẳng trên lối đi bộ hoạt bát tung tăng, vui chơi mà vòng quanh Trình Phàm xoay quanh vòng, thỉnh thoảng cười ra ngõ gọi. Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, hành thành thật là tốt đẹp lớn nha, Niếp Niếp cảm thấy so sánh tiểu trấn lớn hơn. Từ Hoan cười nói, Niếp Niếp, hành thành chính là so sánh 10 cái tiểu trấn gia tăng còn lớn hơn nha. Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc chớp chớp cả làn mắt to, nhưng nàng vẫn là không có khái niệm gì. Hoan Hoan tỷ tỷ, có thể hay không cho Niếp Niếp đánh cách khác nhà? Từ Hoan suy nghĩ một chút, đúng lúc thấy được cách đó không xa trên một cái bàn bày một bộ mâm trái cây. A, Niếp Niếp ngươi nhìn, đại khái chính là trên bàn quả nho cùng dưa hấu khác biệt. Hoa, nguyên lai hành thành so sánh tiểu trấn lớn nhiều như vậy nha. Tại tiểu Niếp Niếp thế giới bên trong, Ngũ Trấn Sơn chính là thuộc về của nàng thiên địa một phương. Hiện tại, thế giới của nàng trở nên càng lúc càng lớn. Hành thành đủ loại mới mẻ thú vị đồ vật thấy tiểu Niếp Niếp không chớp mắt, nhìn thấy yêu thích đều muốn đi lên trải nghiệm một phen. Một ít tại Trình Phàm cùng Từ Hoan xem ra bình thường không có gì lạ đồ vật, tại từ nhỏ sống ở đạo quán bên trong tiểu Niếp Niếp trong mắt chính là tràn đầy thú vui. Cũng không lâu lắm, Trình Phàm hệ thống bên trong không gian đã đựng không ít tiểu Niếp Niếp bà bối. Thư tịch, món đồ chơi, keo. Phàm là tiểu Niếp Niếp nghỉ chân cửa hàng, Trình Phàm trực tiếp tay vung lên, để cho chủ quán toàn bộ bao. Tiểu Niếp Niếp lần đầu cảm nhận được bị tiểu sơn một dạng lễ vật bọc lại cảm giác. Trình Phàm trả lại cho tiểu Niếp Niếp mua váy công chúa, lọ ly tháp, hán phục. Đem tiểu Niếp Niếp ăn mặc thật xinh đẹp. Cho dù ai cũng không cách nào đem trước mắt thanh tú tiểu cô nương khả ái, cùng cả ngày tại hậu sơn cùng đại hổ cùng nhau quậy bé gái liên hệ với nhau. Đại hổ sau khi thấy đều suýt nữa không có nhận ra. Đây là cái kia mình quen thuộc hai chân thú con non. Từ Hoan hai mắt sáng lên nhìn đến tiểu Niếp Niếp, tựa hồ giác tỉnh kỳ quái nào đó thu tính, mang theo tiểu Niếp Niếp một trận thay đổi quần áo, đem những cái kia xinh đẹp tiểu váy thử một lần. Mỗi khi tiểu Niếp Niếp soi gương thời điểm, tiểu Niếp Niếp đều sẽ mở to hai mắt, hoài nghi trong gương tiểu cô nương khả ái đến cùng là đúng hay không mình. Tiểu Niếp Niếp ngơ ngác nhìn trong gương mình, lại nhìn một chút hai tay của mình, hoàn toàn không thể tin được. Trong gương nữ hải kia trải xong đuôi ngựa, ngọt ngào gương mặt tròn trịa, nắm giữ một đôi đẹp mắt lún đồng tiền cùng một đôi ánh mắt như nước long lanh, lông mi thật dài hơi rung rung, vô cùng khả ái. Sư phụ, đây thật là Niếp Niếp sao? Tiểu Niếp Niếp vú mê hỏi. Trình Phàm khẽ mỉm cười, méo một cái tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ. Nhà chúng ta Niếp Niếp thật xinh đẹp, sau khi lớn lên nhất định là một cái đại mỹ nhân. Tâm lý còn có một câu nói không có nói ra. Trình Phàm, chính là không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào đần độn tiểu tử. Tiểu gia hỏa xấu hổ ôm lấy Trình Phàm bắt đuổi, tâm lý đắc ý. Xấu hổ nói, Niếp Niếp về sau hình dáng giống Hoan Hoan tỷ tỷ một dạng xinh đẹp là tốt. Từ Hoan vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở, mình tại tiểu Niếp Niếp trong tâm địa vị rất cao sao? Có thể nàng còn không có cao hứng mấy giây, lại nghe tiểu Niếp Niếp nói ra, nhưng Niếp Niếp cũng sẽ không giống Hoan Hoan tỷ tỷ dạng này mập, sư phụ nhất định sẽ ghét bỏ. Từ Hoan nhất thời có một ít vông nôn, khóe miệng hơi có rúc. Trình Phàm nghe vậy cười ha ha, vỗ vỗ tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa. Đi đổi một bộ thoải mái mặc vào đi. Quay đầu, đối với Từ Hoan hỏi, ngươi tại sao không đi thử y phục? A. Từ Hoan chỉ mình, nhất thời vậy mà không có phản ứng qua đây. Đương nhiên, gặp phải yêu thích liền đi thử một chút. Tối nay tiêu phí từ ta trả nợ. Trình Phàm khỏe miệng hơi câu lên một tia đường cong, thấy Từ Hoan hơi có chút xuất thần, sắc mặt mà biến một hồi biến đỏ. Sư phụ hôm nay thật xoay a. Hôm nay đây là thế nào, làm sao đông nhiên thoáng cái như vậy hảo vô nhân tính. Nhìn thấy Từ Hoan ánh mắt, Trình Phàm khỏe mắt một hồi có rúc. Làm sao mặt đầy khiếp sợ nhìn ta? Đi dạo phố đương nhiên muốn mua y phục a, ta cũng không phải là người cổ đại. Trình Phàm có một ít bất đắc dĩ nói ra. Từ Hoan hoạt bát mà lè lưỡi một cái. Ai cho ngươi luôn là bày ra một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng? Một chút cũng không giống hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại trong ấn tượng của nàng, Trình Phàm vẫn luôn là toàn thân màu đen đạo bảo, tiên khí phiêu phiêu, khí tức huyền ảo trích tiên nhân. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy sư phụ như vậy tiếp địa khí bộ dáng, nàng ngược lại cảm thấy rất không thích ứng. Trình Phàm lắc lắc đầu, chuyển thân hướng đi giả nam khu vực, tùy ý chọn mấy bộ quần áo. Đại Hổ thấy hai người hướng đi thương trường khu vực khác nhau, không khỏi lắc lắc đầu. Hai chân thu thật là phiền phức, vẫn là ra các của mình lông phương tiện, đông ấm hạ mát, chăm xem không chán. Ngay tại Đại Hổ chán đến chết thời điểm, một cái lan động phát ra quảng cáo màn hình hấp dẫn nó. Một giây kế tiếp, cái đuôi của nó liền nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Không biết rõ nhìn bao lâu, liền Trình Phàm đến nó bên cạnh nhi đều không có phát hiện. Trình Phàm trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đại hổ đối với nhân loại đồ vật cảm thấy hứng thú như vậy, lúc này tò mò nhìn sang. Hình ảnh bên trong là một đầu bộ lông trắng như tuyết lão hổ, toàn thân màu đen đường vân càng thêm nổi lên được bạch hổ quý khí bức người. Nó tại trong gió tuyết ngạo nghễ đứng thẳng, khỏe mạnh dáng người thật sâu mà bắt được đại hổ trái tim. Đại hổ con mắt một khắc cũng không chịu rời khỏi con bạch hổ kia, thẳng đến quảng cáo kết thúc mới có thể chớp mắt con mắt, sau đó chờ đợi con bạch hổ kia xuất hiện lần nữa. Nguyên lai đại hổ là nhìn thấy trong lòng hổ nữa rồi a. Trình Phàm khẽ mỉm cười, nhìn thấy đang mang theo bao lớn bao nhỏ qua đây từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp, đối với bọn hắn làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Xuyệt. Trình Phàm chỉ đại hổ, vừa chỉ trong hình quảng cáo. Từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp lập tức hiểu ý, lén lút dựa đi tới. Nhìn thấy bạch hổ xuất hiện thời điểm, từ Hoan cùng tiểu Niếp Niếp giờ mới hiểu được đại hổ vì sao như vậy chuyên chú. Tiểu Niếp Niếp liền vội vàng che miệng nhỏ của mình, dùng sức nén cười. Rất nhanh, đây một lần quảng cáo phát ra kết thúc, đại hổ ý do vị tận liếm môi một cái. Đồng nhiên, một cái đại thủ rơi vào đầu góc của nó túi bên trên trà sát, bị dọa sợ đến đại hổ thân thể chấn động kịch liệt. "Đại hổ, ngươi có phải hay không yêu thích bạch hổ a?" Trình Phàm cười hỏi. "Hì hì ha ha. Đại hổ, ngươi thấy hảo nghiêm túc a?" Tiểu Niếp Niếp sờ một cái đại hổ trên thân bóng loáng mềm mại bộ lông, trêu ghẹo nói ra. "Thứ Hoan chính là một bộ ta hiểu ngươi biểu tình." "Xong, bờ bờ cờ rồi." Bản hổ bí mật bị thấy hết. Đại hổ nghẹn ngào một tiếng, ngồi chồm hổm dưới đất, hai cái chân trước che đầu, một bộ không muốn để ý bọn hắn bộ dáng. Đáng ghét hai chân thú cùng hai chân thú con non. Các ngươi tới vào lúc nào a? Nếu như nói, bản hổ chỉ là muốn đổi một cái da mới, các ngươi tin sao? Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 201, đại hổ, ngươi không nên nói lung tung a. Nhìn thấy đại hổ một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, Trình Phàm cười đến lớn tiếng hơn. Ha ha ha, đại hổ, có muốn hay không ta bắt hắn trở lại cho người phối giống? Từ Hoan nghe thấy phối giống hai chữ này, nhất thời giữ không được rồi, xì một tiếng bật cười. Tiểu Niếp Niếp ngơ ngác nhìn sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ cười ha ha, lại không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đại hổ mặc dù không biết Trình Phàm nói những gì, thế nhưng không có hảo ý giọng điệu nó nghe rất rõ ràng. Liên hội vàng gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Bản hổ chính là muốn trở thành thần linh hổ, tại sao có thể bị chỉ là một đầu bạch hổ liền mê mẩn tâm trí? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đại hổ dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt chợt thoáng qua một cái màu trắng cái bóng. Trình Phàm chỉ là thuận tay cái vẫy, một tấm bạch hổ áp phích liền bay tới, dễ dàng trấn trụ đại hổ. Đại hổ con mắt thoáng cái liền đứng. Ha ha ha. Niếp Niếp đều đã nhìn ra, đại hổ động lòng. Đại hổ, đừng thẹn thùng a, không có gì không tốt thừa nhận. Bạch hổ rất dễ nhìn à, các ngươi nói không chừng còn có thể sinh ra hôn huyết tiểu bảo bảo đâu. Từ Hoan cười hì hì trêu ghẹo. Đại hổ ưu oán nhìn Trình Phàm cùng Từ Hoan một cái. Mọi người đều là quý tộc độc thân, dựa vào cái gì thúc giục ta? Trình Phàm buồn cười nhìn đến đại hổ, sờ một cái nó đỉnh đầu nhung mao. Đại hổ, nếu không ta giúp ngươi mang một vị trở về. Gào. Ta không cần. Cái gì? Một cái không đủ. Ngươi muốn đánh 10 cái? Hí. Xin chào mạnh mẽ a. Gào. Không nên suy đoán lung tung bản hổ ý tứ a. Cái gì? Ngươi lo lắng không có tình cảm cơ sở. Chung sống không hòa hợp. Gào. Chuyện tình cảm để ở một bên, ngươi trước tiên cùng ta đem ta một người đánh 10 người vấn đề giải thích rõ a. Không sao, tình cảm là có thể chậm rãi đào tạo sao? Chính gọi là lâu ngày sinh tình, ngươi nói đúng đi. Gào. Ngươi không nên nói lung tung a. Trình Phàm vỗ vỗ sắp sủ lông đại hổ, khóe môi nhếch lên không có hảo ý nụ cười. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan cũng sớm đã không nhịn được cười rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, đại hổ giờ mới hiểu được Trình Phàm là cố ý lấy chính mình nói đùa. Đáng ghét hai chân thú. lại dám rêu cợt bản hổ nhất định phải vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi. Đại hổ không dám nhìn nữa bạch hổ áp phích, cũng như chạy trốn mà cụp đuôi rời khỏi thương trường, nó sợ Trình Phàm nói thêm gì nữa, mình hổ đốt khó giữ được. Trình Phàm ba người lại cũng không nhịn nổi, cất tiếng cười to lên. Trình Phàm mang theo Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp đổ máu một phen. Từ Hoan giống như là mở ra một loại nào đó khúc mắc, cả người từ đầu đến chân đều thoải mái vô cùng. Từ khi nàng bị người đuổi giết, lại tới gia nhập Tích Thủy quán. Trời biết nàng bao lâu không có dạng này niềm vui tràn trề đi dạo phố. Trên đường trở về, Từ Hoan khỏe miệng cười mỉm sẽ không có biến mất qua. Ngồi ở đại hổ bi thương, Tiểu Niếp Niếp cũng vui vẻ đếm mình trong túi sách kẹo. Tiểu Niếp Niếp mini đạo sĩ túi đã nhét tràn đầy rồi, bên trong tất cả đều là Trình Phàm mua ăn ngon. Còn có sư phụ dùng thần thông giấu ăn ngon, Tiểu Niếp Niếp chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hạnh phúc, khóe miệng chảy ra một tia trong suốt. Trình Phàm trên mặt cũng một mực treo nụ cười thản nhiên. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại mình là một cái hơn 20 tuổi, tốt nghiệp không mấy năm đại học sinh. Từ Hoan nhìn hắn ánh mắt, phản phất tại nhìn cái gì cổ lỗ sĩ, cái này khiến Trình Phàm cảm giác mình bị khiêu chiến. Hôm nay hiếm thấy cản rỡ một cái, mượn mang Tiểu Niếp Niếp đi ra ngoài chơi cơ hội cho mình và Từ Hoan cùng nhau thả cái giả. Từ Hoan bên cạnh hữu động chi khí rõ ràng tản đi không ít. Đây là giúp đỡ Từ Hoan nhập đạo bước đầu tiên, vô cùng trọng yếu. Trừ chỗ đó ra, hôm nay gặp phải cũng để cho Trình Phàm hơi có chút bất ngờ. Hắn cũng không có nghĩ đến, hành thành còn thu nhận đến tán tu cùng yêu vật. Yêu vật may mà, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao đều có nhân tình vị yêu quái, ít hỏi cùng phàm nhân nhiễm phải nhân quả. Mà căn cứ vào thiên nhãn từ Nam Hải bộ dáng tán tu nơi nhìn thấy tin tức, tà tu căn bản là vô pháp tiến vào hành thành, có lực lượng bí ẩn bảo vệ mảnh đất này. Cái này khiến Trình Phàm không khỏi nghĩ tới cái kia tại Dương Thành tàn phá, Liên Thành Hoàng gia cũng vì đó sợ mất mật thần bí tồn tại. Bọn hắn vốn tưởng rằng sẽ gây họa tới hành thành cùng Ngũ Trấn Sơn, không nghĩ đến lại chờ được một cái tà vật đã bị diệt hết tin tức. Thật không biết đây là như thế nào tồn tại bảo vệ hết thảy các thứ này. Trình Phàm trong tâm nhất thời tràn ngập tò mò. Ngay tại Trình Phàm suy tư thời điểm, thoáng một cái thần liền trở về dưới chân núi, không tiếp khách bài còn đứng tại chỗ cũ. Trình Phàm gỡ xuống không tiếp khách bài, thu vào hệ thống không gian, không chừng về sau còn dùng đạt được. Trở về nhà, Tiểu Niếp Niếp vừa hoan hô một tiếng, liền bị đại hổ đeo nhanh chóng hướng về Tích Thủy quán chạy đi. Thân thể đột nhiên lệch một cái, bị dọa sợ đến nàng liền vội vàng nắm chặt đại hổ da lông. "Ôi chao." Đại hổ ngươi chậm một chút, Niếp Niếp kẹo cũng sắp muốn rớt xuống. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, không để ý đến Tiểu Niếp Niếp tiếp tục chạy như điên. Nó cả ngày đều không có ăn uống, bụng cũng sớm đã đói xẹp bụng rồi. Lông xù đầu lớn bên trong lúc này chỉ có cơm khô hai chữ này. Trên đường những cái kia thịt chín, nó tiến đến ngửi một cái, một chút thèm ăn đều không có. Cái gì thì nướng, một chút tia máu đều không có. Vẫn là hiện ra tia máu thịt sống hăng hái. Nhìn thấy đại hổ chạy như bay một dạng tư thế, Từ Hoan liền vội vàng hô, "Đại hổ ngươi chậm một chút, đừng đem Tiểu Niếp Niếp té a." "Gào." Đại hổ đáp một tiếng, rất nhanh sẽ chạy vô tung vô ảnh. Từ Hoan vốn còn muốn đuổi theo bảo vệ một hồi Tiểu Niếp Niếp, không nghĩ đến đại hổ hôm nay bỗng nhiên chạy nhanh như vậy. "Sư phụ, đại hổ làm sao bỗng nhiên kích động như vậy a?" Trình Phàm cổ quái nói ra, "Ta đoán nó đại khái là đói bụng không, hôm nay nó không có gì cả ăn. Các ngươi kín đáo đưa cho nó kem cũng không định đoạn." Tuy rằng lão hổ một dạng ăn một bữa liền có thể kháng chừng mấy ngày, nhưng đó là hoang dại lão hổ, bọn nó ăn bữa trước không có bữa sau, cho nên liền sẽ duy nhất một lần ăn đủ. Từ Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đại hổ mỗi bữa ăn đều có thể ăn no căng, không cần lo lắng cái vấn đề này, cho nên nó sẽ không có dự trữ năng lượng thói quen đúng không? Trình Phàm khẽ vứt cảm, cười nói, hơn nữa ta ngày hôm qua liền cùng nó nói, bớt làm một chút nhi cơm, hôm nay dẫn hắn ăn ngon mặc đẹp. Không nghĩ đến nó tối hôm qua thật không có cơm khô. Từ Hoan khỏe miệng giật một cái, sư phụ, ngươi có phải hay không đã sớm biết đại hổ không động vào những cái kia thịt chín? Có thể đại hổ liền gà chiên cùng thịt nướng chạm đều không động vào một hồi, vậy thì vì cái gì a? Từ Hoan có chút không rõ, lúc trước đồ nướng thời điểm đại hổ cũng không có ít hơn a. Trình Phàm cười nhạt, vẫn còn có chút khác biệt. Trong núi linh khí dồi dào, đại hổ ăn uống đều là giàu có linh khí thịt. Nó càng yêu thích dê bò thịt cùng thịt mai. Thành thị bên trong loại kia lươn nuôi thịt heo nó là kính nhi viễn chi. Thịt chín nó cũng có thể ăn, nhưng đại hổ dạ dày là vì tiêu hóa thịt sống tiến hóa. Hơn nữa trải qua nấu nướng thịt chín sẽ sói mòn đối với đại hổ rất trọng yếu chất dinh dưỡng, đại hổ sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Từ Hoan bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, khó trách ta mới bắt đầu mua được thịt heo nó đều không làm sao ăn, mình chạy đi trong núi săn thú. Biết rõ hết thảy các thứ này, Trình Phàm cùng Từ Hoan lúc này mới vừa nói vừa cười trở lại trong quán. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 202, Trình Phàm tu luyện bình cảnh. Đại hổ đeo Tiểu Niếp Niếp trước một bước trở lại đạo quán. Đại hổ chạy thẳng tới cơm của mình chậu, thấy bên trong trống rỗng, trực tiếp xông thẳng hướng về trong núi đi kiếm ăn. Tiểu Niếp Niếp hướng đại hổ bóng lưng phất phất tay, ngồi ở trong viện trên ghế nhỏ ăn quả quả. A, vẫn là trong quán mặt quả quả ăn ngon, bên ngoài quả quả không có trong quán ngọt. Tiểu Niếp Niếp nồng nhiệt mà ăn quả quả, nước cốt dính đầy ngón tay của nàng cùng gò má. Thú vị là, Tiểu Niếp Niếp chính đang ăn nước trái cây thủy là có màu sắc. Không lâu lắm, Trình Phàm cùng Từ Hoan bước vào hậu viện, ngay lập tức sẽ thấy được tiểu hoa miêu một dạng Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp, ăn trộm là thứ gì a? Từ Hoan buồn cười hỏi. A được. Hoan Hoan tỷ tỷ làm sao biết Niếp Niếp ăn quả quả? Tiểu Niếp Niếp không để lại dấu vết mà sờ một cái đôi môi. Ân, là làm ra. Tiểu Niếp Niếp nhất thời đã có lực lượng. Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp không có ăn trộm quả quả. Không, Niếp Niếp không có ăn trộm đồ vật. Từ Hoan xì một tiếng bật cười. Tiểu Niếp Niếp thật sự là rất giống tiểu hoa miêu. Trình Phàm cười nói, đi nhanh xoa một chút đi, ngươi cái này tiểu hoa miêu. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy sững sờ, chuyển thân nằm ở bên hồ nước bên trên. Ở hậu viện ánh đèn chiếu rọi, hồ nước phản xạ ra Tiểu Niếp Niếp bộ dáng. Tiểu Niếp Niếp lớn thẹn thùng, Ô Kiệm một tiếng liền muốn chạy về phía phòng bếp đi rửa mặt. Chạy đến một nửa còn bị Từ Hoan đuổi kịp. Từ Hoan không khỏi đem Tiểu Niếp Niếp quấn ở trong ngực, thân mật cọ sát Tiểu Niếp Niếp gò má, vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không nhịn được a. Trên mặt mình cũng ké bên trên niêm hồ hồ nước cốt. Đi, Hoan Hoan tỷ tỷ dẫn ngươi đi rửa mặt. Ừ. Xấu sư phụ. Không cho cười. Ha ha ha. Đêm đến, Tiểu Niếp Niếp chơi một ngày, đã rất mệt mỏi, vừa mới dính giường liền ngọt ngào được chìm vào giấc ngủ. Trình Phàm rón rén giúp nàng đắp chăn, tại Tiểu Niếp Niếp trên trán hôn một cái, âm thầm lặng lẽ biến mất tại trong phòng. Chủ điện, Tam Thanh đạo tổ tượng thần bên dưới. Từ Hoan cung cung kính kính thượng hạ thơm, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn chờ Trình Phàm. Chợt, một hồi gió nhẹ phất khởi Từ Hoan lọn tóc, Trình Phàm đã tới nàng bên người. Trước tiên tiếp Tam Thanh đạo tổ bên trên ba nhánh nhang đèn, sau đó mới chuyển thân ngồi ở Từ Hoan đối diện. Minh Trần, ngươi có biết vì sao hôm nay muốn dẫn các ngươi sướng chơi một ngày? Nghe thấy Trình Phàm nói, Từ Hoan không nén nổi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ không phải để ăn mừng Tiểu Niếp Niếp nhà trẻ nghỉ sao? Không, sư phụ nếu nói như vậy, nhất định là có thâm ý của hắn. Có thể như vậy sẽ là gì chứ? Từ Hoan thử nghiệm trả lời, sư phụ là vì mang Tiểu Niếp Niếp nhập thế, khai thác tầm mắt của nàng. Trình Phàm gật đầu một cái, nhưng lại lắc lắc đầu. Từ Hoan mím môi một cái, tâm lý có vẻ khẩn trương. Đây là ý gì? Là có đúng hay không a? Hoặc có lẽ là thật, nhưng không hoàn toàn đúng. Từ Hoan khỏe miệng để lộ ra một nụ cười khổ. Sư phụ a, van xin ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Nhưng Trình Phàm lại cười không nói, chờ chút nàng trả lời. Chẳng lẽ là tiếp theo trong quán có đại sự muốn làm, cho nên trước thời hạn thả cái giả? Trình Phàm khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không tính đại sự, hơn nữa chuyện này cùng ngươi có liên quan, không coi là chuyện lớn, còn có liên quan tới ta. Từ Hoan lập tức lọt vào trầm tư. Cùng mình có liên quan, không phải là trên người nàng dính nhân quả cùng bản thân tu vi hai cái này phương diện vấn đề. Kẻ thù ta tu không vào được hành thành, đó chính là mình tu vi khối này đi. Hơn nữa đạo tâm của mình vẫn luôn không quá thận trọng, đột phá được có một ít vội vàng. Tâm cảnh đối với Từ Hoan lại nói vẫn luôn là một cái đại vấn đề, một cách tự nhiên mà liền nghĩ đến tại đây. Sư phụ là vì trợ giúp ta tu luyện sao? Tâm cảnh khối này. Không sai. Trình Phàm để lộ ra nụ cười. Có lẽ là tại đạo quán bên trong đợi thời gian lâu, có một ít tham luyến thế tục phồn hoa. Ta liền dẫn ngươi đi một lượt, tâm tình có phải hay không đã khá nhiều. Từ Hoan cảm kích nhìn đến Trình Phàm, cười nói, cảm ơn sư phụ. Chỉ là thế giới phồn hoa này mê người mắt, sư phụ ngươi chẳng lẽ không sợ đạo tâm của ta ngược lại vì vậy mà bị loạn sao? Trình Phàm nghe vậy dừng dưng một tiếng, nếu là ngươi tâm loạn, vi sư có thừa biện pháp để ngươi đối với thế tục chán nản. Nhìn thấy sư phụ khẽ miệng cười mỉm, Từ Hoan lập tức nhớ lại những cái kia bị sư phụ hoàn cảnh hành hạ đến khóc ròng ròng khách hành hương nhóm, không nén nổi dùng mình một cái. Thấy vậy, Trình Phàm nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Minh Trần, ngươi yên tâm, dùng những cái kia ngươi đã gặp phương thức hiệu quả đối với ngươi mà nói không tính quá tốt. Từ Hoan vừa thở dài một hơi, lại nghe thấy Trình Phàm tiếp tục nói, vi sư còn có đặc biệt nhằm vào tu sĩ sử dụng phương pháp, để ngươi nhớ tới thế tục liền muốn nói, bảo đảm một đợt điều trị liền có thể thấy hiệu quả. Từ Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn chấp nhận, hốt hoảng khoát tay một cái. Sư phụ, như bây giờ tốt vô cùng, đạo tâm của ta rất ổn định. Trình Phàm gật đầu một cái, vậy thì tốt. Ngũ tâm hướng thiên, ôm lại thành đoàn, vi sư nhìn một chút ngươi bây giờ tu vi. Đợi Từ Hoan tiến vào trạng thái tu luyện, Trình Phàm thò ra một đạo linh khí tiến vào Từ Hoan thể nội. Không lâu lắm, Từ Hoan linh lực hấp thu tốc độ, lưu chuyển tình huống, có hay không chậm chạp, tất cả đều làm được trong lòng hiểu rõ. Rất tốt, dừng lại đi. Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái. Từ Hoan chuyển tu tích thủy quán đạo pháp hậu tiến bước thật nhanh. Đem nguyên bản bắt tạm pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực sau đó, tu hành tốc độ càng là bên trên một nấc thang. Tại Trình Phàm xem ra, nàng bây giờ cũng miễn cưỡng tính một cái thượng phẩm tư chất. Từ Hoan hiện tại pháp lực đã tích toàn không ít, đạt tới luyện khí tầng 8 hậu kỳ, khoảng cách luyện khí tầng 9 cũng đã không xa. Chỉ là đây tầng 8 đến tầng 9 bình cảnh, không biết rõ sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Minh Trần, hôm nay ngươi tu hành đã đi lên chính đạo, căn cơ tuy rằng mỏng chút, nhưng mà không phải là không có phương pháp bổ túc. Đột phá tầng thứ 9 mấu chốt, chỉ sợ vẫn là rơi vào tâm cảnh của ngươi phía trên. Từ Hoan gật đầu liên tục, hỏi: "Sư phụ, vậy ngươi đột phá luyện khí tầng 9 thì gặp phải bình cảnh là cái gì a?" Vừa dứt lời, Từ Hoan cũng có chút hối hận. Minh liền thừa thái hỏi: "Sư phụ liền trúc cơ đều không có bình cảnh, làm sao lại đang luyện khí tầng 9 bên trên gặp phải bình cảnh? Luyện khí tầng 9 bình cảnh sao? Ta còn thực sự gặp phải?" "Ôi chao." Từ Hoan kinh ngạc trợn to hai mắt, lỗ tai lập tức dựng lên. "Sư phụ cũng gặp phải bình cảnh? Rất tốt, nghe một chút, học sư phụ đột phá bình cảnh kinh nghiệm." Nhìn thấy Từ Hoan ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nghiêm túc nghe giảng học sinh giỏi bộ dáng, Trình Phàm khẽ mỉm cười. Nhắc tới, đó cũng là trên tâm cảnh vấn đề. Trình Phàm ngẩng đầu lên, bày ra một bộ nhớ lại bộ dáng. "Đột phá vào cái ngày đó, ta một mực đang suy tư, cơm tối ăn cái gì tốt hơn? Là giấm đường sườn non, vẫn là tây hồ giấm cá? Khi đó sau khi đạo quán còn không có cái hương gì khách, ta ước chừng suy nghĩ ròng rã một buổi chiều. Quyết định sau cùng đi ăn lẩu, làm ra quyết định khi đó bỗng nhiên đã đột phá." Từ Hoan khỏe miệng hơi co quắp, mặt đầy ưu oán nhìn đến Trình Phàm. "Làm nửa ngày đây chính là sư phụ ngươi bình cảnh. Củ kết mình ăn cái gì?" Trình Phàm cười nhạt, "Nói cho cùng, ta là bởi vì ý nghĩ thông suốt mới đột phá." Trình Phàm thầm nghĩ, vi sư trúc cơ đều không có gặp phải bình cảnh, có thể hiện địa một cái đã không tệ. Từ Hoan gật đầu một cái, đón nhận Trình Phàm cố sự. Thẳng đến Từ Hoan chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn đây bốn chữ lớn: ý nghĩ thông suốt. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 203, một cái phao cứu mạng cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, vừa bên dưới bài tập buổi sớm, Niếp Niếp liền ké được đứng lên, vui chơi mà hướng hậu viện chạy. Còn không chờ nàng chạy ra hai bước, Trình Phàm liền một cái tay đem nàng xách lên, một đôi tiểu chân ngắn còn tại không trung thoáng qua nha hoàng. Niếp Niếp, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua vi sư phạt ngươi sao chép sự tình sao? A được, còn có chuyện như vậy sao? Niếp Niếp ngây ngẩn cả người, hai cái chân nhỏ cũng đình chỉ lắc lư. Tiểu Niếp Niếp chiếu cô cao hứng, liền mình bị phạt sự tình đều quên. Thằng đến Trình Phạm hiện tại nhắc nhở, nàng lúc này mới nhớ tới, mình bởi vì ngày hôm qua một người chạy loạn, bị sư phụ phạt chép 50 lần bài tập buổi sớm kinh văn chuyện. Hơn nữa còn phạt Hoan Hoan tỷ tỷ sao chép 500 lần, sư phụ mình càng phải là tự phạt 1000 lần. Tiểu Niếp Niếp nhất thời vẻ mặt đưa đám, yếu ớt nói: "Sư phụ, Niếp Niếp nhớ ra rồi, có thể chờ hay không ngày mai lại phạt sao chép nha?" Nhìn thấy Trình Phàm không thể nghi ngờ ánh mắt, Tiểu Niếp Niếp móp méo miệng. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại nàng sách nhỏ trước bàn ngồi xuống, chuẩn bị sao chép kinh văn. Nhìn bàn đọc sách bên trên thật dày rất nhiều bản đạo trải qua, Tiểu Niếp Niếp nhất thời trợn tròn mắt. 50 lần a 50 lần. Cái này cần sao chép bao lâu a? Sinh hoạt không dễ, Niếp Niếp than thở. Hoan Hoan tỷ tỷ và sư phụ lại được sao chép bao lâu a? Tiểu Niếp Niếp khổ não xoa xoa đầu góc của mình, quay đầu nhìn về phía Trình Phàm cùng Từ Hoan. Một giây kế tiếp, Tiểu Niếp Niếp liền trợn to nàng cả lán mắt to. Chỉ thấy Trình Phàm cùng Từ Hoan chính đang rồng bay phượng múa, nhanh chóng sao chép kinh văn. Ngắn ngủi một phút, Trình Phàm liền lặng lẽ viết xong một bản tương đối mỏng đạo kinh. Từ Hoan tốc độ muốn chấm rất nhiều, nàng không có cách nào giống như Trình Phàm một dạng thuộc lòng trôi chảy, nhưng mà Tiểu Niếp Niếp thoạt nhìn tốc độ đã thật nhanh rồi. Không được, Niếp Niếp cũng phải cố gắng lên. Không thể để cho sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ coi thường. Tiểu Niếp Niếp âm thầm cho mình động viên, tại ruộng tự ô trong sách bài tập mặt cẩn thận, nắn nót mà sao chép đi xuống. Nâng nhà trẻ đoá đoá lao sư phúc, Tiểu Niếp Niếp viết chữ tiến bộ phi thường lớn. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan biểu hiện bị Trình Phàm thu vào đáy mắt, hài lòng gật đầu một cái. Các nàng đều không có chuyện qua loa lấy lệ, mà là nghiêm túc sao chép. Đợi Tiểu Niếp Niếp viết đầy dòng giá lượng trang giấy sau đó, Trình Phàm đi tới vô vô Tiểu Niếp Niếp. "Niếp Niếp, đi trước ăn điểm tâm đi." "Ừm ừm." Tiểu Niếp Niếp nhất thời tinh thần chấn động, đem chính đang sao chép đoạn này viết xong, sau đó liền ném xuống bút hướng về hậu viện. "Đại hổ, Niếp Niếp tìm đến ngươi chơi nữa." Từ Hoan cũng để bút xuống xoa xoa cổ tay. Buồn rầu nói nói, "Sư phụ, ta phát hiện sao chép kinh văn thời điểm, lòng tham nhanh liền sẽ lắng xuống, tu luyện thời điểm nếu là có nhanh như vậy nhập định là tốt." Trình Phàm nhìn nhìn nàng thanh nhã tiểu chữ, cười gật đầu một cái. "Tâm tính xuống là tốt rồi, sao chép kinh văn có thể giúp đỡ ngươi ổn định đạo tâm. Đạo tâm vững chắc, tu luyện cũng biết làm ít công to. Hiện tại mục tiêu của ngươi là đột phá luyện khí tầng thứ 9, đã có thể bắt đầu vì trúc cơ làm chuẩn bị." Nghe thấy Trình Phàm nói, Từ Hoan ngây ngẩn cả người. Trúc cơ kỳ, cũng chính là nàng hiểu biết nhập đạo. Bất chi bất giác bên trong, mình vậy mà khoảng cách trúc cơ chỉ có khoảng cách một bước sao? Một năm trước, mình vẫn là một cái luyện khí hậu kỳ cũng chưa tới manh tân tu sĩ. Vì đột phá chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ còn lập ra gần 20 năm kế hoạch. Nghĩ tới đây, Từ Hoan hốc mắt cũng hơi có một ít nước. May nhờ sư phụ ban đầu nhặt được trọng thương nàng, còn dẫn nàng nhập môn, mới có nàng bây giờ. Thật không biết báo đáp thế nào sư phụ mới phải. Trình Phàm thấy nàng không nói gì, biểu tình có một ít phiền muộn, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng trúc cơ thất bại. Dù sao cái thế giới này đám tu sĩ luyện khí kỳ đường cũng không tốt đi, nhập đạo đối với bọn hắn lại nói phảng phất giống như là danh trời một dạng. Từ Hoan trong lòng có chút sợ hãi cũng là có thể lý giải. Trình Phàm trấn an nói, yên tâm đi, có ta ở đây, trúc cơ đối với ngươi mà nói không tính là vấn đề nan giải gì, một đĩa đồ ăn mà thôi. Nghe vậy, Từ Hoan trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, lại mơ hồ có chút nhỏ mong đợi. Sư phụ, vậy ngươi cảm thấy ta có hy vọng bước vào kim đan kỳ sao? Từ Hoan trong ánh mắt lập lòe tiểu tinh tinh, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Trình Phàm. Ôi chao! Từ Hoan kinh hô một tiếng, che mình cái tráng sáng bóng. Phía trên nhiều hơn đến một cái hồng hồng dấu. Trình Phàm thu ngón tay lại, xua mặt nói ra, mơ tưởng xa vời, trước tiên đột phá luyện khí tầng 9 lại nói. Từ Hoan che cái trán, ngượng ngùng le lưỡi một cái. Điểm tâm qua đi, Trình Phàm trở lại trong chủ điện ngồi tính toán, cứ theo lẽ thường chờ khách hành hương đến cửa. Từ Hoan khi dọn dẹp đạo quán, Tiểu Niếp Niếp mang theo quyển bài tập đi tới hậu điện sao chép, mỗi người bắt đầu bận túi bụi. Mặt trời lên cao, trong chủ điện một tia khói xanh lượn lờ dâng lên. Trình Phàm thấy chậm chạp không có khách hành hương đến trước, liền mình tiếp theo rồi ba nhánh nhang đèn, cùng kính mà bái một cái. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc hắn thừa kế đạo quán đến nay, hắn còn không có làm sao đi sửa chữa qua Tam Thanh đạo tổ tượng thần. Theo lý thuyết, qua lâu như vậy, tượng thần bên trên dù sao cũng nên rơi xuống chút cho mới được. Có thể mỗi khi Trình Phàm chuẩn bị đi quét dọn một phen thời điểm, Tam Thanh đạo tổ tượng thần thoạt nhìn rốt cuộc không nhiễm một hạt bụi, để cho hắn không có cách nào xuống tay. Chẳng lẽ là Từ Hoan lặng lẽ quét dọn qua sao? 89/10. Giữa lúc Trình Phàm dâng hương, chuẩn bị đi hậu điện nhìn một chút Tiểu Niếp Niếp độ tiến triển, lại thuận đường đi hậu viện tắm nắng trộm cái rảnh rỗi thời điểm, một đám người bước lên vấn tâm lộ. Đi chậm một chút, đều thận trọng một chút nhi, chăm sóc kỹ ta nhị đại gia. Đúng vậy, Mãnh ca, ngươi cứ yên tâm đi. Bốn đại hán tại Lý Mãnh dưới sự dẫn dắt, giơ lên cổ kiệu bước lên vấn tâm lộ. Cổ kiệu bên trên chính là Lý Mãnh nhị đại gia, cùng Trình Phàm phụ mẫu quan hệ không cạn Lý Lao gia tử. Lúc này Lý Lao gia tử thân thể suy yếu, khí tức suy bại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cho dù ai thoạt nhìn đều là một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng, nhất định phải bị người giơ lên mới có thể hành động. Không bao giờ nữa phục Trình Phàm lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, khi đó long hành hổ bộ, tinh lực thịnh vượng bộ dáng. Lý Lao bọc đầy vết chai đại thủ chặt chẽ ôm lấy một cái hắc đàn mục hộp, đục ngầu con ngươi vô thần địa mục coi phía trước, trước mắt ngốc một tầng che lấp, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu mạnh mẽ, còn bao lâu mới có thể đến a? Nhị đại gia, lập tức tới ngay. Chúng ta đã lên núi. Được, tốt. Nói mấy câu nói này thời điểm, Lý Lao gia tử phảng phất dùng hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả sức lực. Lý Mãnh lòng như lửa đốt, hận không được bay vào trong đạo quan đi tìm Trình Phàm cứu mạng. Bốn cái giơ lên đơn sơ một cổ kiệu tại vấn tâm lộ bên trên bước đi như bay. Dẫn đầu hán tử nhìn thấy Lý Mãnh nóng nảy lại vẻ mặt bối rối, liền trấn an nói, hộp đầu xuống nước ngươi đừng vội, con đường núi này dễ đi, tiết kiệm sức lực. Chúng ta lập tức tới ngay. Đúng vậy, Tích Thủy Quán tiên nhân khẳng định có thể chữa khỏi lão gia tử, không có việc gì. Tấm bảng kia bên trên không phải nói, đạo trưởng chỉ rời khỏi một ngày, hôm nay khẳng định tại trong quán. Nghe thấy mọi người lời an ủi, lại thấy được đạo quan sơn muôn một sừng, Lý Mạnh trong lòng cũng sinh ra một tia khao khát. Tiên sư, ngài chính là nhị đại gia một cái phao cứu mạng cuối cùng, hôm nay ngài có thể ngàn vạn được tại trong quán a. Đoạt tiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 204, lão gia tử hư không tiêu thất sao? Ngay tại mấy ngày trước, lão gia tử còn tại tràn đầy phấn khởi mà đánh mài Trình Phàm giao cho hắn phỉ thúy tinh phách. Cũng không có từng muốn, khi hắn đánh ra cuối cùng một kiện phỉ thúy đồ trang sức sau đó, thân thể bỗng nhiên trong một đêm liền sụp đổ. Biết được tin tức này, Lý Mạnh ngay lập tức chạy tới nói nhìn cầu cứu, hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc xem đến không tiếp khách bài, Trình Phàm mang theo đạo quán toàn thể thành viên ra ngoài đoàn thành lập. Lý Mạnh cũng không biết Trình Phàm đi đâu vậy, cũng không có Trình Phàm bất cứ liên hệ gì phương thức, gấp gáp bên trên hỏa, lại một chút biện pháp cũng không có. Cho tới bây giờ đều là Trình Phàm một chiều liên hệ bọn hắn lại chỉ có thể ở đạo quán bên trong chờ Trình Phàm. Bất đắc dĩ, Lý Mạnh không thể làm gì khác hơn là mang theo Lý Lao gia tử đi trên trấn y viện đến khám bệnh. Có thể để cho Lý Mạnh không có nghĩ tới là, các đại phu nhìn thấy loại tình huống này cũng không có cách nào mà lắc lắc đầu. Bọn hắn nói cho Lý Mạnh, Lý Lao gia tử vốn là bệnh lâu quấn thân, thân thể gần đây lại xuất hiện khủng lồ thiếu hụt, hơn nữa còn lao lực quá sức thành bệnh, bọn hắn đối với lần này thúc thủ vô sách. Không chỉ như thế, lão gia tử đại hạn sắp tới, chết không đau có lẽ là lão gia tử lựa chọn tốt nhất. Lý Mạnh sau khi nghe kêu la như sấm, màu đỏ thắm tóc tươi đẹp như máu, ánh mắt hung ác đến cực điểm, bị dọa sợ đến đại phu tại chỗ gọi bảo an. Lang băm, nhị đại gia hai ngày trước còn long tinh hổ mãnh, một cước đem ta đạp ra ngoài đến mấy mét. Nơi đó giống như là đại hạn buông xuống người. Các đại phu nói, Lý Mạnh một cái dấu chấm câu cũng nghe không lọt. Hắn chỉ tin tưởng Trình Phàm, hắn tin tưởng tiên sư nhất định có biện pháp cứu về lão gia tử. Lý Mạnh vốn là tính toán dậy thật sớm, đi Tích Thủy Quán quỷ cũng phải đem Trình Phàm quỷ qua đây. Hết lần này tới lần khác đang lúc này, Lý lão gia tử không phải nói muốn tự thân đi một chuyến Tích Thủy Quán, đem vừa mới chế tạo hảo phỉ thúy đồ trang sức tự tay giao cho Trình Phàm. Lý lão gia tử nóng nảy vặn vô cùng, Lý Mạnh căn bản là chống đỡ không được. Ngay sau đó liền ngay cả ban đêm tìm người cùng nhau dựng cái này đơn sơ cổ kiệu, dơ lên lão gia tử lên núi. Mấy người bước lên vấn tâm lộ thời điểm, Trình Phàm cũng đã có cảm ứng. Vốn không tính toán để ý tới, ngay tại chủ điện chờ bọn hắn. Có thể tối tăm bên trong có một cổ trực giác nói cho Trình Phàm, muốn đích thân đi gặp một lần. Hướng theo Lý lão gia tử khoảng cách sơn môn càng ngày càng gần, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trình Phàm thần thức đảo qua, lập tức thấy được sắc mặt xám xịt Lý lão gia tử. Sắc mặt trắng bệch, khí tức suy bại, cặp mắt đục ngầu vô thần. Tình huống không ổn. Trình Phàm hơi biến sắc mặt, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại đại điện bên trong. Cùng lúc đó, đang gánh vác cổ kiệu hướng sơn bên trên đuổi đến mọi người bỗng nhiên trên vai nhẹ một chút, dưới chân nhẹ nhàng mấy phần. Phía sau một người bỗng nhiên nói to, "Ai? Lão gia tử làm sao bỗng nhiên không thấy? Chúng ta đi được vững vững vàng vàng, lão gia tử làm sao bỗng nhiên biến mất?" Một chút tiếng vang đều không có, người cứ như vậy bỗng dưng mà biến mất. Bốn cái tráng hán kiệu phu kinh hãi đến biến sắc, lập tức dừng bước, hốt hoảng nhìn bốn phía. Vẫn tâm lộ hai bên tĩnh mịch rừng cây lộ ra từng tia quỷ dị. Lý Mạnh nghe vậy liền vội vàng nhìn đến, cổ kiệu bên trên trống rỗng, nơi đó còn có Lý lão gia tử thân ảnh. Đường mòn cứ như vậy từng điểm mới, lão gia tử có thể chạy đi đâu mà đi? Lý Mạnh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói không chừng là tiên sư xuất thủ. Đang lúc này, Lý Mạnh bộ não bên trong vang dội Trình Phàm âm thanh. "Để bọn hắn tự động rời đi, ngươi nhanh tới trong quán." Lý Mạnh tâm lý đại thạch đầu lập tức rơi xuống, sắc mặt thoáng cái liền thư hoãn rất nhiều. "Mạnh ca, đây, tại đây chẳng lẽ có quỷ đi?" Phía trước một cái tiệu phu âm thanh run rẩy nói, hai chân hơi phát run. Bên cạnh người kia càng là cấp quan trọng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi đều có chút phát tím, cặp chân càng là kịch liệt đánh bệnh sốt rét. Bất động thanh sắc cũng không là bởi vì không sợ, mà là sợ hãi được một câu nói đều không nói được. Lý Mạnh thấy vậy, rất sợ cái này ca môn nhi bị dọa sợ tè ra quần. Liên vội vàng giải thích, "Mọi người đừng khẩn trương, là Tích Thủy Quán tiên sư xuất thủ. Lập tức tới ngay Tích Thủy Quán rồi, tại đây làm sao có thể ma quỷ lộng hành? Nơi này có tiên sư cùng sơn quân tọa trấn, các ngươi có gì phải sợ?" Tiên sư nói, "Đại hỏa có thể rút lui, ta tự mình đi lên là được." Mọi người vừa nghe là Trình Phàm xuất thủ, còn có sơn quân tọa trấn, lúc này mới nuối lòng một hơi thở lớn, còn có đùa giỡn tâm tư. Nhìn ngươi cái này sợ bộ dáng, bắp chân sợ là đều mềm nhũn đi. Ha ha ha, chết cười ta. Chúng ta nói đúng là, nơi này chính là Tích Thủy Quán, tại sao có thể có yêu quái ở chỗ này dương ai? Cút đi, các ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, sắc mặt một cái so sánh một cái trắng. Còn không thấy ngại nói ta. Đi đi, không đi nữa Mạnh ca muốn đuổi người. Lý Mạnh cười một tiếng, cho bọn hắn mỗi người bọc một cái bao lì xì an ủi, sau đó liền nhanh chóng hướng đạo nhìn chạy đi. Mới vừa vào cửa chính, liền nhìn thấy cửa điện bên cạnh đứng yên đến Từ Hoan. Sư phụ cùng lão nhân ra ở hậu viện, xin mời đi theo ta đi. Lý Mạnh đi theo, theo Từ Hoan đi đến hậu viện một gian phòng khách. Đường tắt hậu điện thì Tiểu Niếp Niếp tò mò nhìn hai người bọn họ mắt, để bước xuống, đẩy một cái bên cạnh hệ vải nằm Đại Hổ. Đại Hổ, chúng ta cũng đi theo nhìn một chút. Nói xong, Tiểu Niếp Niếp cũng không đợi Đại Hổ đáp ứng, như một làn khói chạy về phía hậu viện. Đại Hổ nhìn đến Tiểu Niếp Niếp bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, lại không thể ngủ rồi, vây hổ rồi, vung vẩy cái đuôi mong cũng đi theo. Bên trong nhà, Lý Lão gia tử suy yếu nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, vừa mới phục đan dược, tạm thời đã ngủ mê man. Nếu không phải Trình Phàm có thể nhận thấy được lão gia tử sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, còn có một hơi thở, cơ hồ đều muốn cho rằng lão nhân đã tiên cứu rồi. Ngay sau đó đang kiểm tra lão gia tử thân thể sau đó, Trình Phàm lập tức cho hắn ăn vào một cái đền bù nguyên khí đan dược. giống như là hạn hán đã lâu gặp phải trời hạn gặp mưa, lão gia tử thiếu hụt thân thể cuối cùng đạt được rồi bồi dưỡng, sắc mặt cũng tốt chuyển một ít. Nhưng này chỉ có thể trị phần ngọn, cũng không thể trị gốc. Ngoại trừ bản thân bệnh tật ra, lão gia tử mấy ngày nay vì nghiên cứu một bộ chế tạo phỉ thúy phương án có thể nói là quên ăn quên ngủ, liền với nhịn hai cái suốt đêm. Tiếp theo, lão gia tử lôi kéo một bộ bệnh thân thể, tiêu tốn rất nhiều tinh lực tiến hành chế tạo. Mỗi chế tạo ra một món trang sức, về tinh thần thì sẽ sinh ra khủng lồ phấn khởi cảm giác, đây cổ phấn khởi cảm giác hoàn toàn áp chế mệt mỏi. Ngay tại hắn chế tạo xong cuối cùng một món trang sức thời điểm, tích toàn thật lâu cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh sụp hắn. Lão gia tử hiện tại tình huống thân thể dùng một cái từ nhi hình dáng, đó chính là đèn cạn dầu. Quất két một tiếng, Lý Mạnh đẩy cửa vào. "Thiên sư, nhị gia gia ta còn có thể cứu sao?" Lý Mạnh không kịp chờ đợi hỏi. Lý lão gia tử tuổi tác đã cao, lại bệnh lâu cuốn thân, lại thêm lần này chế tạo, tích lũy được bệnh táo duy nhất một lần bạo phát ra. Hắn thân thể đèn đã cạn dầu, đối với người bình thường lại nói nan y khó chữa. Ầm ầm một tiếng, Lý Mạnh vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Cặp mắt thất thần nhìn đến lão gia tử, trên mặt để lộ ra khó che giấu bi thương, thì thào nói: "Nhị gia gia, ngươi đừng đi a, đừng ném xuống hụp đầu xuống nước một người a. Từ nhỏ đã chỉ có ngươi tốt với ta, ta nương nhờ bên cạnh ngươi không đi, còn không phải là vì cho ngươi dưỡng lao cùng đưa mà. Bản thân ngươi nhi tử cùng tôn tử cũng không tới nhìn ngươi, cuối cùng còn không phải là dựa vào ta. Đại phu ba lệnh năm nói rõ để ngươi đừng uống rượu, ngươi càng muốn uống trộm. Lúc này có thể thảm, ta lén lút ẩn giấu thượng hạng hoa điêu cùng nữ nhi hồng, về sau ngươi muốn uống cũng uống không tới." "Nhị gia gia." Trước mắt cái này tám thước trên mặt của đại hán im lặng lướt qua hai hàng thanh lệ, buồn bực không lên tiếng. Nước mắt lại chảy hướng rồi đáy lòng. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 205, đây là truyền thuyết bên trong hồi quang phản chiếu sao? Thúc thúc không khóc, lão gia gia chỉ là ngủ tiếp, lập tức tỉnh ngủ. Non nớt lại vui vẻ đồng âm để cho Lý Mạnh hơi thành tỉnh một ít. Lý Mạnh theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh ngây thơ tiểu Niếp Niếp. Trong tâm hiện ra từng trận dòng nước ấm. "Cảm ơn Niếp Niếp, thúc thúc không khóc, thúc thúc chỉ là trong đôi mắt vào hạt cát." "Ngươi nói đúng, nhị gia gia chỉ là ngủ tiếp, hắn hồi tỉnh qua đây." Lý Mạnh cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía trên giường nhỏ Lý lão gia tử nói ra. "Nhị gia gia, tiểu Niếp Niếp đều nói ngươi chỉ là ngủ tiếp, vậy thì nhanh lên tỉnh lại đi. Nếu không tỉnh lại, hoa điêu cùng nữ nhi hồng ta coi như mình uống a." Nói đến một nửa, Lý Mạnh giọng điệu trở nên nghẹn ngào, vùi đầu len lén lau nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. "Tiểu tử thối, ẩn giấu rượu ngon vậy mà không nói cho ta." Lý Mạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn về phía trên giường nhỏ lão gia tử. "Là ta nghe nhầm rồi sao?" "Hẳn là, ta nghe đến nhị gia gia vong hồn âm thanh." Lý Mạnh quay đầu nhìn về phía Trình Phàm, "Tiên sư, ta vừa vặn giống như nghe thấy nhị gia gia thanh âm, ngươi có thể để cho ta cuối cùng liếc hắn một cái sao?" "Nói chuyện là tốt rồi." Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Lý lão gia tử chẳng phải nằm ở tại đây sao? Ngươi nói thẳng không phải tốt." Lý Mạnh hơi sững sờ, bên hai bỗng nhiên vang dội quen thuộc tiếng quát mắng, chỉ là thanh âm này có vẻ rất suy yếu. "Ngươi đây đần độn tiểu tử, ngươi còn muốn nhìn lão phu một lần cuối cùng?" Ẩn dấu rượu ngon không cùng lão tử nói. Nghe thấy rõ ràng tăng lớn âm thanh, Lý Mạnh đầu óc có ngóng động đất một hồi. Bất thình lình quay đầu, lão gia tử đã tỉnh lại, nhỏ giọng mắng hắn, sắc mặt mắt thường có thể thấy biến đỏ nhuận. Lý Mạnh thấy một màn này, tâm lại lạnh một nửa. Đây chính là truyền thuyết bên trong hồi quang phản chiếu sao? Nhị gia gia cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi ta sao? "Nhị gia gia, ta cuối cùng gọi ngươi nhị đại gia, kỳ thực trong lòng ta, ngươi chính là ta thân gia gia, ta sẽ hảo hảo cho ngươi đưa mà." "Cút đi. Lão tử có dễ dàng chết như vậy sao? Thừa dịp hiện tại mau mau đem hoa của ngươi điều cùng nữ nhi hồng làm qua đây, để cho lão tử qua đem nghiện." Nghe thấy quen thuộc chửi mắng, Lý Mạnh trên mặt ngược lại lộ ra một tia hoài niệm. Hôm nay qua đi, sợ rằng sẽ lại cũng nghe đến đây quen thuộc tiếng mắng chửi rồi. Nếu nhị gia gia trước khi đi muốn uống rượu, vậy liền thỏa mãn hắn tâm nguyện cuối cùng. Lý Mạnh đứng lên, nặng nề gật đầu một cái. "Nhị gia gia, ngươi chờ đó, ta đây liền đi lấy rượu. Chúng ta hai người cuối cùng uống một chầu rượu." Lý lão gia tử lúc này mới mặt mày hớn hở, hài lòng gật đầu một cái. Trình Phàm nhếch miệng lên một tia đường cong, dịu đỡ Lý lão gia tử ngồi dậy đến, đưa qua một bát tỏa ra kịch liệt vị đắng canh thuốc. Vừa vặn ngửi một cái, Tư Hoan, Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ liền nhíu chặt khởi mũi. Lý Mạnh cách gần đó, mặt đều tái xanh. Lý lão gia tử cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy một bát xanh mượt thuốc thang, thoạt nhìn thật giống như có độc một dạng. Người cũng quá khổ đi. Kia uống vào thời điểm há chẳng phải là sẽ là giọng. "Tiểu Trình đạo trưởng, chúng ta ngược lại cũng sắp phải đi người, có thể hay không bị cái này tội?" Lý Mạnh cầu khẩn nhìn đến Trình Phàm, hy vọng lão gia tử không lưu tiếc nuối rời khỏi cái thế giới này. "Ngươi nhìn, chúng ta đem đây phỉ thúy đều cho ngươi chế tạo ra đến, ngay tại cái kia đen tủi lùi hộp bên trong. Xem ở ta cùng cha mẹ ngươi phân nhi bên trên, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Nhìn thấy càng ngày càng gần canh thuốc, Lý lão gia tử liên tục thừa nhận. "Đúng vậy tiên sư, chúng ta liền làm thỏa mãn nhị gia gia tâm nguyện đi." Trình Phàm hài hước nhìn Lý Mạnh một cái, "Ồ, ngươi xác nhận sao? Uống chén này thuốc, lão gia tử nói không chừng sẽ khôi phục nha." Nghe vậy, Lý Mạnh con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, chố mắt nghẹn họng nói, "Tiên sư, ngươi vừa mới không phải nói nhị gia gia ta tình huống nan y khó chữa sao?" "Không sai." Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Nhưng đó là đối với những người phàm kia mà nói, ta lại không có nói ta không trị được. Mặc dù không có khả năng triệt để trừ tận gốc lão gia tử nhiều năm bệnh táo, nhưng khống chế được bệnh tình, để cho lão gia tử thư thư phục phục sống lâu 2 năm vẫn có thể làm được." Lý Mạnh đại hỉ, đoạt lấy thuốc thang liền muốn hướng Lý lão gia tử trong miệng rót. "Nhị gia gia, uống nhanh rồi nó." "Uống nó là tốt." Lý lão gia tử mặt đầy kháng cự, cảm nhận được thuốc thang đây cổ vị, cảm giác so sánh chết còn phải càng thêm thống khổ. "Thuốc đắng giả ta, Lý lão gia tử." "Không uống không uống, đánh chết đều không uống." Lý lão gia tử quay mặt chỗ khác, ngoan cường nói ra. một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Lý Minh cũng lên, nhị gia gia, ngày trước tiên chưa khỏi bệnh lại nói à, đến lúc đó chẳng phải có thể uống rượu không? Lý Lão gia tử nghe thấy có thể uống rượu, đục ngầu trong mắt chuyển động. Tiểu Trình đạo trưởng a, chúng ta uống đây thuốc, thật có thể uống rượu không? Có thể thích hợp uống một ít, không muốn say rượu, hạn chế mê rượu. Trình Phàm cười nói. Lý Lão gia tử nghe thấy về sau đều có thể uống rượu, nhất thời mặt mày hớn hở rồi, làm ra một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng, cố nén cay đắng đổ xuống. Đây thuốc thang quả nhiên là rộng, đậm đặc dược dịch đao cắt tựa như xẹt qua Lý Lão gia tử cổ họng. Thuốc thang xuống bụng một khắc này, Lý Lão gia tử cả người khắp toàn thân đều ấm áp, giống như là ngâm mình ở rồi trong ôn tuyền một dạng. Năm tháng trôi qua, bệnh táo cùng ám thương trong nháy mắt bị tiêu trừ. Ngay cả bệnh táo nghiêm trọng nhất gan bộ cũng khôi phục một ít, đã không còn nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ là đây ung thư gan thời kỳ cuối, Trình Phàm hiện tại vẫn không có gì hay biện pháp, chỉ có thể cho lão gia tử một cái đối lập nhau thân thể khỏe mạnh, nhiều kháng 2 năm là 2 năm. Trình Phàm trong tay đến lúc đó có mấy cái sinh tử người, thuốc bạch cốt đan phương. Nhưng rất nhiều vật liệu ở trên thế giới này tìm cũng không tìm thấy, liền phục khắc đều không làm được, chớ đừng nhắc tới luyện chế ra. Trình Phàm quyết định trước tiên khống chế được Lý Lão gia tử bệnh tình, đến lúc từ hoàn thành công trúc cơ, đạt được hệ thống tưởng thưởng bên trong kia bản đan đạo chân giải sau đó có lẽ sẽ có một tia chuyển cơ. Ha ha ha. Sảng khoái. Lý Lão gia tử thoải mái mà hô một tiếng, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Chỉ bất quá hắn trong khẩu khí đều tràn đầy vị đắng, tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ nhất thời thua trận, che mũi lui ra khỏi phòng. Tiểu Trình đạo trưởng, vẫn là ngươi có biện pháp. Lão phu vừa có thể thấy được. Lý Lão gia tử tựa hồ khôi phục lần đầu tiên gặp mặt thì tinh khí thần, sắc mặt hồng nhuận, con mắt cũng sẽ không đục ngầu rồi, nhìn thấy ánh sáng. Dùng sức nắm chặt một hồi năm đấm. Hào gia hỏa. Sức lực so sánh ngã xuống trước còn lớn hơn. Ngày khác tìm Lý Mãnh tiểu tử này thử xem chân cảm giác. Lý Mãnh không biết tự mình nhị đại gia đã đem mình an bài bên trên, tay thuận múa dậm chân mà chúc mừng đấy. Lý Lão gia tử không nhịn được nói, khỏi nhảy. Quay đầu đem ngươi giấu thật lâu đều cho lão tử lấy tới, tiểu Trình đạo trưởng nói, lão phu về sau là có thể uống rượu. Trình Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, lão gia tử tâm tình tốt là được, theo hắn đi thôi. Lý Lão gia tử bỗng nhiên níu lại Trình Phàm tay, đem hắn kéo đến bên cạnh của mình. Đem kia hắc đàn một hộp trịnh trọng đặt ở Trình Phàm trên tay. Tiểu Trình đạo trưởng, may mắn không làm được bệnh, nhanh nhìn một chút tay của lão phu nghệ. Trình Phàm cười một tiếng, nhận lấy hắc đàn một hộp, một tấc mà đưa nó mở ra. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 206, Lý Lão gia tử hồi ức, thanh loan thật đáng thương. Trình Phàm từ từ mở ra hắc đàn một hộp, một cổ nhu hòa lục quang khuyết tán ra. Trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một bộ đối với giới, một đôi bông hai cái vòng tay cùng bốn viên bùa hộ mệnh, lục quang mù mịt, đẹp không thể tả. Hoa. Hoan Hoan tỷ tỷ ngươi mau nhìn, thật đẹp nha. Ngoài cửa sổ vang dội tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan tiếng thán phục. Nữ hài tử tựa hồ đối với lấp lánh đồ vật trời sinh có hảo cảm. Bóng ánh trong suốt, không chút nào sảm tạp một tia tạp chất phỉ thúy đồ trang sức thoáng cái liền tóm lấy nàng nhóm nhãn cầu. Ngay cả Trình Phàm cũng không nhịn được khen ngợi, Lý Lão gia tử, tay của ngài nghệ thật là vô cùng khéo léo a. Đâu có đâu có. Chủ yếu là tiểu Trình đạo trưởng chất vải tốt. Lý Lão gia tử nghe thấy Trình Phàm khen ngợi, nhất thời vui vẻ không ngậm mồm vào được. Trình Phàm thu cất những này đồ trang sức, chuẩn bị đem những này đồ trang sức luyện chế thành linh khí. Một phen giẫm cầu vòng qua đi, Lý Mãnh dịu đỡ Lão gia tử tại tích thủy quán bên trong tham quan, Trình Phàm cũng bồi ở bên cạnh. Từ hậu viện đi đến chủ điện, Lý Lão gia tử trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Tiểu Trình đạo trưởng, không nghĩ đến ngươi còn rất nhớ thời xưa. Lão phu năm đó đến thời điểm chính là cái bộ dáng này, không nghĩ đến một chút biến hóa đều không có. Trình Phàm cười ha ha, không có trả lời. Hắn vừa tốt nghiệp trở về thừa kế đạo quán hồi đó chính là như vậy. Một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh, hắn từ đâu tới tiền tu sửa? Đợi đến sau đó có tiền, hắn cũng chỉ là đã làm một ít đơn giản sửa chữa. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có thể tưởng tượng đặc thù kiến trúc, lẽ nào cái này không so với chính mình tiêu tiền đi xây dựng thêm càng thơm không? Lý Lão gia tử quen thuộc mà lấy ra ba nhánh nhang đèn, cung kính mà tham bái Tam Thanh đạo tổ. Thở dài nói, năm đó lão phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phụ mẫu thời điểm, chính là kính dạng này ba nén nhang, tất cả thoáng như ngày kế. Trình đạo trưởng chưa bao giờ thu tiền hương hỏa, hắn nói với ta, không quên sơ tâm. Hành thiện tích phúc mới có thể trước sau vẹn toàn. Mới đầu ta còn không tin, chỉ coi hắn là đang nói khách sáo, cho tới sau này. Lý Lão gia tử nói được nửa câu, cặp mắt đống nhiên thất thần, tựa hồ lâm vào nhớ lại. Sau đó chuyện gì xảy ra? Trình Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Lý Lão gia tử lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn đến bên ngoài đạo quán bầu trời, ánh mắt có một ít lờ mờ nói. Sau đó, ta gặp đại nạn, là đã từng giúp đỡ qua người giúp ta Đông Sơn tái khởi. Khi đó, ta hồi tưởng lại Trình đạo trưởng nói, bắt đầu tận hết sở năng của ta giúp đỡ đám hài tử. Ta cũng an an ổn ổn đi đến hôm nay. Trở lại chốn cũ, chỉ tiếc không thể gặp lại hai vị đạo trưởng. Trong lúc vô tình, lão gia tử trên mặt hiện ra hai đạo thản nhiên vệt nước mắt, thuận theo tang thương khe danh chậm rãi chảy xuống. Trình Phàm đưa qua một tấm khăn giấy, lặng lặng đảm nhiệm một cái lắng nghe người. Tâm lý đồng thời cũng đang cố gắng hồi tưởng phụ mẫu tất cả. Trình Phàm từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở trường nội trú, cao trung trí nhớ trước kia tất cả đều trở nên mơ hồ không thôi. Kỳ quái chính là, Trình Phàm càng là nỗ lực trở về nhớ, phụ mẫu khuôn mặt liền sẽ trở nên càng mơ hồ. Đây nếu là ở một cái người bình thường trên thân xuất hiện, vậy cũng thì cũng thôi đi. Nhưng loại tình huống này phát sinh ở một cái kim đan kỳ tu sĩ trên thân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trình Phàm trong tâm thoáng qua một tia bất an, trí nhớ của mình lẽ nào bị người từng dở trò? Trình Phàm nội tâm đã phiên giang đảo hải, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc lắng nghe Lý Lão gia tử cố sự. Sau đó, lão phu lại một lần nữa đi đến Tích Thủy quán, chỉ là lần này hai vị đạo trưởng cũng không có, cửa đạo quan đóng chặt, ngay sau đó ta xuống núi. Lão phu còn nhớ rõ, xuống núi thời điểm, chân trời bỗng nhiên sáng lên chói mắt kỳ quang. Trong hoàng hốt ta thật giống như thấy được một vị kim long, còn có một cái bay lượn chân trời chim loan xanh, tại dưới thái dương tản ra ánh sáng nhu hòa. Bộ kia hình ảnh khắc thật sâu trong đầu, thật lâu vô pháp quên. Điều này cũng là lão phu sở dĩ chế tạo kim long cùng thanh loan từ đầu tới. Lý lão gia tử cười lắc lắc đầu, có lẽ là mắt mờ đi, lão phu vẫn là lần đầu đối với mình xảo tượng con mắt sinh ra hoài nghi. Lão gia tử, ngài còn nhớ được đó là lúc nào? Trình Phàm tâm không khỏi nhấc lên. Lý lão gia tử nghiêng đầu một chút, lại nắm chặt một cái râu mép của mình, thoáng cái nắm chặt rơi xuống hai, ba cây. Đại khái tại 15 năm trước đi. Nghe vậy, Trình Phàm đồng tử hơi chấn động một chút, không để lại dấu vết mà quay đầu. 15 năm trước, không sai biệt lắm đúng là mình bắt đầu tiến vào trường nội trú học tập thời gian. Trí nhớ của mình cũng là từ đó trở đi bắt đầu trở nên mơ hồ. Tuổi thơ ký ức càng là hoàn toàn không nhớ rõ. Thậm chí ngay cả mình tuổi thơ bạn chơi tên họ, bộ dáng cũng muốn không ra. Nhắc tới, tiểu Trình đạo trưởng, ngươi cùng kia Thanh Loan tựa hồ quan hệ không cạn a, thoáng cái liền đoán chúng. Lý lão gia tử nói thức tỉnh Trình Phàm. Đúng a? Vì sao ta sẽ biết đó là một cái Thanh Loan? Vì sao ta sẽ cảm thấy phải cùng ta có duyên? Trình Phàm có chút đáng ghét loại này thoát khỏi nắm trong tay cảm giác. Vận khí mà thôi, có lẽ là ta cùng với ngài đưa tặng 26 tiên nhân hữu duyên đi, ha ha ha. Lý lão gia tử vừa nghe, hết sức vui mừng gật đầu. Theo ta thấy, tiểu Trình đạo trưởng cùng kia Thanh Loan hữu duyên mới đúng. Nhắc tới, ban đầu vì chế tạo ra bọn nó, lão phu chuyên môn đi tìm hiểu rồi một phen. Kim Long tài liệu dễ tìm, ngược lại thì Thanh Loan tin tức 10 phần mơ hồ, chỉ tìm ra một ít đôi câu vài lời. Tương truyền, Phượng dục 9 non nớt. Thanh Loan, lại xưng Thương Loan, 9 non nớt một chồng, đứng hàng thứ 5. Tại Phượng Hoàng bên trong, màu đỏ vì Phượng, màu xanh vì Loan. Vũ dược xanh như hiểu ngày, nghe nói Tây Vương mẫu thủ hạ ba thanh điểu, chính là một đầu Thanh Loan. Nó thông hiểu tiếng người, khéo hiểu lòng người, có trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe qua. Cũng có người nói, Thanh Loan chính là yêu mà sinh chim, chỉ vì yêu hát mừng, lại sẽ không vì cái khác bất luận cái gì kêu to. Cả đời đều ở đây tìm kiếm một con khác Thanh Loan. Nhưng này trên đời, cũng chỉ có một cái chim loan xanh. Giả bộ sao chép kinh văn, kỳ thực lặng lẽ thò đầu nghe lén tiểu niếp niếp thoáng cái nghe ngốc. Hoan Hoan tỷ tỷ, vì sao Thanh Loan phải dùng đời sau tìm kiếm một con khác chim loan xanh đâu? Không phải nói chỉ có một con Thanh Loan sao? Tiểu niếp niếp không hiểu hỏi. Ách, niếp niếp, có lẽ Thanh Loan bản thân cũng không biết chính nàng là độc nhất vô nhị nha. Nghe vậy, tiểu niếp niếp có chút mất mát nói, kia Thanh Loan thật đáng thương à, nàng nắm giữ tuyệt diệu như vậy tiếng hát, vẫn một mực vô pháp phát ra âm thanh, nàng nhất định rất cô độc đi. Từ Hoan xoa xoa tiểu niếp niếp tóc, không xác định nói, Phượng Hoàng nhiều si tình, Thanh Loan đặc biệt lớn. Thanh Loan khả năng có nghĩa là yêu mà không phải đi. Tiểu Trình đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Lý lão gia tử vỗ vỗ Trình Phàm cánh tay, nhất thời đem hắn từ thất thần trạng thái đánh thức. Trình Phàm đem lão gia tử nói bỏ vào đáy lòng, cười một tiếng nói, lão gia tử, chủ yếu là ngài nói được quá tuyệt, ta trong đầu đều có hình ảnh. Ha ha ha ha. Tiểu tử thối, ngươi thấy thế nào? Lão gia tử quay đầu nhìn về phía mình cháu trai Lý Mãnh. Thật muốn ta nói. Lý Mãnh nhìn nhìn nhị gia gia, lại nhìn một chút Trình Phàm. Hai người không nén nổi mỉm cười, nói một chút coi. Buồn buồn nói ra, trên đời cũng chỉ có một cái Thanh Loan, cả đời lại chỉ vì tìm kiếm ái tình, kia nàng há chẳng phải là một cái tự luyến chim. Vừa dứt lời, nguyên bản vẫn tính lạnh lùng tích thủy quán bên trong nhất thời tràn đầy sung sướng tiếng cười. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 207, đón xe cư nhiên gặp phải loại sự tình này. Tiếng ve kêu vang vọng buổi chiều, trời nóng lực được tựa hồ nổi cơn điên, đại địa đều bị nướng phả ra khói. Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn giao giao đỡ lấy nóng bức liệt nhật đi đến Ngũ Trấn Sơn tiểu trấn, chuẩn bị đi tới Tích Thủy quán bãi phòng 1, 2. Hai người vừa mới tại cửa trấn xuống xe buýt, hướng về bên trong trấn đi tới. Tư thế của bọn hắn có chút kỳ quái, đang thân mật khắn khít mà dính vào cùng nhau, như là một đôi trẻ sinh đôi kết hợp nhi mở dạng, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ không nhịn được tò mò hai mắt nhìn lâu. Mấy cái mang theo màu đỏ phù hiệu trên tay áo lao đại gia ngồi ở chỗ bóng mát, con mắt giống như là chim ưng một dạng quét qua các nàng. Nhậm Lạc nhất thời như mang lưng gai, tựa hồ bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi. Thật không hổ là Kim Đan kỳ đại tiền bối địa phương sở tại. Tên này đều chưa biết tiểu trấn quả nhiên không đơn giản. Giao giao, ngươi có thể hay không hơi rẻ đặt một chút, ngươi đều là đại cô nương à, bị ngoại nhân nhìn đến không tốt lắm. Nhậm Lạc mặt đầy bất đắc dĩ đẩy một cái dùng sức kề sắt vào mình Đồ Sơn giao giao. Lần này đến Ngũ Trấn Sơn, Nhậm Lạc hóa thành một cái 30-40 tuổi nữ nhân, thoạt nhìn vừa vặn phù hợp giao giao cô hình tượng. Đối với cháu gái thân mật rán rán, Nhậm Lạc nội tâm là kháng cự. Bởi vì nàng linh hồn bị lao sắc phê ảnh hưởng, lúc này cảm thấy vô cùng đau khổ. Ai chịu nổi dạng này một cái thanh xuân mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ rán rán a? Đặc biệt vẫn biết nàng là một con cáo nhỏ dưới tình huống lao sắc phê chi hồn đã bắt đầu cháy hừng hực rồi. Đồ Sơn giao giao ôm chặt lấy Nhậm Lạc cánh tay, không thuận theo không tha thứ mà làm nũng. Cô, khí trời cay sao nóng, trên thân ngươi lại băng băng lạnh lạnh, thật thoải mái à? Để cho giao giao chờ lâu một hồi sao? Ngược lại cũng khó trách Đồ Sơn giao giao dạng này. Nhậm Lạc giống như là một cái hành tẩu điều hòa, thời khắc dùng yêu khí vì mình chống lạnh. Đồ Sơn giao giao sẽ không yêu thuật, chỉ có thể thật chặt kề sát vào cô, tham luyến trên người nàng kia một tia mát mẻ. Nhưng nàng không biết là Nhậm Lạc đã có chút huyết khí dâng trào, muốn chết muốn chết muốn chết. Ai đây chịu nổi a? Đồng nhiên, một vệt màu xanh lục rọi vào Nhậm Lạc mi mắt, nhất thời để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Giao giao, nơi đó có xe taxi. Đi, ta dẫn ngươi đi máy lạnh. Nha. Đồ Sơn giao giao híp mắt dán tại Nhậm Lạc trên thân, mặc cho nàng kéo lên xe. Hai cái ni nhi, muốn hướng đi nơi nào? Bác tài, chúng ta tìm một cái tên là Tích Thủy quán địa phương, ngài biết rõ ở nơi nào sao? Hì. Thần tiên nhìn sao? Ta làm cái không biết được. Trên thị trấn cái nào không biết được thần tiên nhìn. Đồ Sơn Giao Giao sửng sốt một chút, thần tiên nhìn. Đối với chúng ta muốn tìm là Tích Thủy Quán a. Tài xế quay đầu, hào phóng mà cười một tiếng. Ni Nhi, ngươi không biết được, Tích Thủy Quán bên trong có thần tiên, có tiên nhân, còn có sơn quân tọa trấn, cho nên trong trấn cũng gọi nó thần tiên nhìn. Nguyên lai là dạng này a. Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao nhìn nhau, trong tâm tràn đầy mong đợi. Sư phó, mau ra phát đi, chúng ta đi thần tiên nhìn. Đồ Sơn Giao Giao nguyên khí tràn đầy hô. Đang lúc này, cửa xe bị gõ. Cốc cốc cốc. Bác tài, xin hỏi còn có vị trí sao? Ngoài cửa xe là một cái mặc lên thuần trắng váy dài, trang điểm ra mặt đạm nhã nữ hải. Nàng cặp mắt vô thần địa mục coi phía trước, trong tay nắm một cái mũ trượng, dè dặt hỏi. Tài xế đại thúc quan sát toàn thể nàng một cái, thấy nàng thoạt nhìn là một người mù, lúc này nói ra, Ni Nhi, đánh không được xe đi, lên xe, ta đưa ngươi. Thật cảm ơn ngươi rồi sư phó, ta tại ven đường đợi một hồi lâu rồi, đều không người nguyện ý kéo ta một cái người mù. Tài xế đại thúc nhíu mày một cái, quay đầu hướng Đồ Sơn Giao Giao cùng Nhậm Lạc nói ra, hai vị mỹ nữ, tiểu cô nương này một người mù không lạ phương tiện, nếu không các ngươi cùng nhau liều cái chỗ đi. Sư phó, kéo nhiều cá nhân không có chuyện gì. Nhậm Lạc lời còn chưa nói hết, Đồ Sơn Giao Giao liền cấp bách vô cùng mở ra rồi cửa xe. Tài xế đại thúc bối rối, Ni Nhi, ngươi cũng không cần xuống xe a. Chỉ thấy Đồ Sơn Giao Giao mở cửa xe, xuống xe đỡ đuôi mù tiểu cô nương, đưa tay nắm lấy nàng mũ trượng. Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài nóng như vậy, ngươi mau lên xe đi. Cảm nhận được trong tay mũ trượng bị người rút đi, trên mặt của cô gái thoáng qua một vẻ bối rối. Không, không nên đụng ta. Đuôi mù nữ hài gắt gao nắm mũ trượng, giống như bị hoảng sợ con nhím một dạng co rúm thành một đoàn. Đồ Sơn Giao Giao nhất thời bị phản ứng của nàng sợ hết hồn. Nhậm Lạc liền vội vàng kéo lại Giao Giao, giận trách, Giao Giao, ngươi làm sao có thể bắt người ta mũ trượng, đây là rất không lễ phép hành vi, mau xin lỗi. Có lỗi với tiểu tỷ tỷ, ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi lên xe. Giao Giao trong thanh âm để lộ ra tiểu ủy khuất, nàng không biết rõ làm như vậy không tốt, không nghĩ đến lòng tốt xử lý chuyện xấu. Nghe vậy, đuôi mù nữ hài lúc này mới thoáng thả ra đề phòng, tự tìm lên xe. Tài xế đại thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ni Nhi, ngươi đi đâu vậy? Bác tài, ta đi Tích Thủy Quán. Đuôi mù nữ hài vừa dứt lời, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao kinh ngạc nhìn đến nàng. Trùng hợp như vậy, nàng cũng phải đi Tích Thủy Quán. Tiểu tỷ tỷ, ta cùng cô cũng là đi Tích Thủy Quán, chúng ta lối đi nga. Đồ Sơn Giao Giao dắt đuôi mù tay của cô bé, vui vẻ nói. Đuôi mù nữ hài giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng, trong nháy mắt rút tay về. Sắp thực rất đúng dịp, ha ha ha. Nàng có một ít không quá thích hứng Giao Giao nhiệt tình, cười xấu hổ cười, ngón chân một hồi khu mà. Nếu như lại dùng lực chút, ghế sau xe trên thảm sợ là muốn khu ra ba phòng ngủ một phòng khách rồi. Được rồi, tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta xuất phát. Tài xế đại thúc hướng vịt. Sau mười mấy phút, xe taxi ngừng ở Tích Thủy Quán dưới chân núi. Đồ Sơn Giao Giao tựa hồ có một loại tự nhiên lực tương tác, để cho người không tự chủ được tháo xuống tâm phòng. Ngắn ngủi vài chục phút đường đi, sẽ để cho tài xế đại thúc cùng đuôi mù nữ hài đón nhận nàng, mở miệng một tiếng tiểu muội muội, làm cho so sánh Nhậm Lạc cái này khi cô còn thân hơn cát. Ni Nhi nhóm, đến chỗ rồi. Các ngươi nhìn, đường lên núi ngay tại đầu kia. Chỉ cần qua cái kia Vấn Tâm Lộ, liền đến Thần Tiên Nhìn. Tài xế đại thúc quay cửa kính xe xuống, chỉ đến Vấn Tâm Lộ phương hướng nói ra. Cô, tiểu quân tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn, mảnh núi rừng này thật đẹp à, thật giống như cũng không có trong trấn buồn bã như vậy nóng. Manh nữ tiểu quân cười gật đầu một cái, tuy rằng nàng không nhìn thấy quang minh, nhưng nàng cũng cảm nhận được trong rừng nhẹ nhàng khoan khoái gió. Tiểu quân từ bên người khoác trong bọc nhỏ móc ra một sấp tiền giấy, đưa về phía tài xế đại thúc. Sư phó, ta không nhìn thấy, tiền xe chính ngài lấy. Tài xế đại thúc nhìn thấy đây một sấp nhăn nhĩu tiền giấy, thoáng cái giật mình. Ni Nhi. Tài xế đại thúc chọn lựa rồi hai lần, cuối cùng lại chỉ cầm đi một tấm mệnh giá nhỏ nhất tiền giấy, chỉ thu một hối. Bắt ngươi một tấm 50 hắc. Tiền xe 51, các ngươi liều mạng xe, ta cho ngươi xóa sạch số không. Tài xế đại thúc vui tươi hớn hở nói, đem kia một tấm một khối tiền giấy triển khai, giải đều, dùng dây thun buộc hảo sau đó bỏ vào mình hộp bên trong. Thấy một màn này, Nhậm Lạc cùng Giao Giao nhất thời hướng về tài xế đại thúc ném đi sùng kính ánh mắt. Đại thúc cười một tiếng, đối với các nàng so với một cái ngón trỏ, đặt ở trên môi, làm ra suy động tác. Nhậm Lạc cùng Giao Giao không hẹn mà cùng gật đầu một cái, đóng chặt lại miệng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 208, không tưởng được tình huống. Ai? Sư phó, ngài nên thu bao nhiêu hãy thu bao nhiêu, các ngươi chạy ra cho mướn cũng không dễ dàng à. Tiểu quân hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng. Đại thúc hào phóng mà cười một tiếng. Ni Nhi, không có chuyện gì. Đại thúc kiếm tiền so sánh ngươi dễ dàng, một khối mà thôi, không quan trọng. Cảm ơn sư phó. Tiểu quân méo một cái trong tay tiền giấy, chậm rãi đưa chúng nó thả lại trong bọc nhỏ. Nhậm Lạc đông nhiên cười nói, Giao Giao, ngươi bồi tiểu quân cùng đi giao lộ chờ ta. Ta tìm một cái ví tiền, tới liền lập tức. Được rồi cô, nhanh lên một chút qua đây nga. Dắt Giao Giao tay nhỏ hướng đi Vấn Tâm Lộ, manh nữ tiểu quân hốc mắt cũng tại bất chi bất giác bên trong nước. Tài xế đại thúc tiểu động tác cũng không có tránh được nàng con mắt. Nàng đối với mình túi bên trong tiền giấy xúc cảm không thể quen thuộc hơn nữa. Một khối, 20, 50, 100, tờ giấy xúc cảm, xoa thành cuộn giấy kích thước đều là hoàn toàn bất động. Mỗi một tờ giấy tệ đều có nàng tự tay bóp đi ra tiểu ký hiệu. Vừa mới kia bóp một cái, nàng liền hiểu tài xế đại thúc có lòng tốt. Bởi vì kia một sấp tiền giấy bên trong, 50 cùng 100 mỗi người chỉ có một tấm, nàng cũng rất rõ ràng cảm nhận được thuộc về 50 tiền giấy độ cứng. Tiểu quân tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là phát hiện đi. Nhìn thấy tiểu quân ở mức khỏe mắt, Giao Giao ý thức được nàng đã phát hiện. Tiểu quân gật đầu một cái, rồi lập tức lắc đầu. Giao Giao nhất thời hiểu rõ, nàng phát hiện đại thúc có lòng tốt, lại không biết nên thế nào từ chối cùng báo đáp đại thúc. "Tiểu Quân tỷ tỷ, chúng ta cùng đi Tích Thủy quán bên trong vì tài xế đại thúc cầu phúc đi. Cầu phúc thân thể của hắn trắng kiện, sống lâu trăm tuổi." "Được." Giao Giao thật thông minh, tài xế đại thúc đều nói nơi này là thần tiên nhìn, ta đây liền đi là đại thúc cầu phúc. Trên xe taxi, đợi Giao Giao cùng Tiểu Quân đi xa sau đó, Nhậm Lạc thuận tay từ phía sau lấy ra ví tiền, tìm ra 200 nguyên giấy lớn đặt ở tài xế đại thúc ly nước trên kệ. Sau đó liền trực tiếp xuống xe, hướng về hai cái nữ hài đi tới. Tài xế đại thúc nhìn thấy đây 2 tấm giấy lớn thì sửng sốt một chút, lúc này thò đầu ra nói to, "Ai? Mỹ nữ, ngươi tiền cho nhiều rồi, cầm lấy đi." Nhậm Lạc quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, "Vừa mới nữ hài kia tiền ta cùng nhau cho. Dù sao, ta kiếm tiền so sánh ngươi dễ dàng một chút." Tiếng nói vừa dứt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỉm cười gật đầu. Không lâu lắm, Nhậm Lạc đuổi theo Giao Giao cùng Tiểu Quân, ba người cùng nhau hướng đi Vấn Tâm Lộ. Mới vừa đến Vấn Tâm Lộ, ba nữ liền thấy nhiều cái từ trên núi xuống khách hành hương, trong đó còn có một cái tuổi thoạt nhìn rất lớn, nhưng lại rất tinh thần lao ra ra. "Cô, Tiểu Quân tỷ tỷ, hôm nay khí trời cay sao nóng, làm sao còn có nhiều người như vậy lên núi a?" Đồ Sơn Giao Giao đối với lần này 10 phần không hiểu, đổi lại là nàng nhất định sẽ đều ở nhà thổi điều hòa ăn kem. "Bác Tài không đều nói sao? Nơi này chính là thần tiên nhìn a, vì thấy thần tiên một bên, điểm này nhiệt độ tính là gì?" Nhậm Lạc điểm một cái Giao Giao cái đầu nhỏ dưa. Tiểu Quân cười nói, "Nhậm tỷ tỷ, Giao Giao, các ngươi có chỗ không biết. Tích Thủy quán bên trong quán chủ cùng cái kia tên là Sơn Quân Đại Lao Hổ đều là thần tiên nha. Bất kể là gió thổi vẫn là mưa rơi thời gian, đều sẽ có người đi Tích Thủy quán dâng hương cầu phúc. Ta cũng chính là hành động không tiện, bằng không ta cũng biết thường xuyên đến tại đây." Giao Giao đảo trong mắt một vòng, "Tiểu Quân tỷ tỷ, vừa mới tài xế đại thúc đặc biệt giới thiệu đầu này Vấn Tâm Lộ, chúng ta đi mau đi xem đi." Vừa nói, Giao Giao liền dắt manh nữ Tiểu Quân đạp lên Vấn Tâm Lộ cái thứ nhất bậc thang. Nhậm Lạc cười tủm tỉm nhìn đến các nàng chơi đùa, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, mình dạng này nhập đạo kỳ yêu quái bước lên đây Vấn Tâm Lộ sẽ là cái gì cảnh tượng. Bước lên cấp thứ nhất, Giao Giao nhất thời cảm giác mình trên thân nhẹ bỗng, thật giống như gió thổi một cái lại biết bay lên tựa như. Nhẹ nhàng mà nhảy lên tầng thứ 3, không có một chút áp lực. "Cô, Tiểu Quân tỷ tỷ, thật tốt thoải mái a." Nhậm Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, bán yêu Giao Giao không có chuyện gì. Thoạt nhìn, coi như là yêu quái, chỉ cần không làm chuyện xấu chuyện, một lòng hướng thiện liền sẽ không nhận trừng phạt. Giữa lúc nàng muốn bước lên Vấn Tâm Lộ thời điểm, lại phát hiện manh nữ Tiểu Quân phảng phất ổn định ở cái thứ nhất trên bậc thang, cũng không nhúc nhích. "Tiểu Quân, ngươi không có chuyện gì chứ?" Nhậm Lạc không nén nổi hỏi. Manh nữ Tiểu Quân sắc mặt hết sức khó coi, cái tráng sáng bóng bên trên thấm đầy mồ hôi hột. Giao Giao nghe thấy cô câu hỏi, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Tiểu Quân. "Tiểu Quân tỷ tỷ, ngươi thế nào a?" Tiểu Quân chậm rãi ngẩng đầu lên dây cót tinh thần, gạt ra một nụ cười khổ. "Nhậm tỷ tỷ, Giao Giao." Thoạt nhìn, ta là một cái hẳn nhận được trừng phạt người. Nhậm Lạc cùng Giao Giao tất cả đều giật mình, khó có thể tin nhìn đến Tiểu Quân, các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Tại các nàng trong mắt, Kim Đan kỳ tu sĩ bảy đầu này Vấn Tâm Lộ tuyệt đối là quyền uy biểu tượng. Có thể Tiểu Quân dạng này, một đóa tiểu bạch hoa một dạng đuôi mù nữ hải, nàng sao lại thế? Làm sao sẽ mang trong lòng ác niệm đâu? Cùng lúc đó, Tích Thủy quán bên trong, Trình Phàm mỉm cười tiễn đi một tên sau cùng khách hành hương, thuận tay kiểm tra một hồi hệ thống nhiệm vụ độ tiến triển. Nhiệm vụ 1: Thu thập 200 vị khách hành hương lực hương hỏa. Nhiệm vụ độ tiến triển: 11/200. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng: xây dựng thêm Tam môn điện. Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái, nhìn bề ngoài khách hành hương số lượng không nhiều. Đây là 11 người bên trong còn bao gồm Lý Mãnh cùng Lý Lao gia tử, nhưng còn lại 9 người đều là buổi chiều mới tới, ngắn ngủi 2 giờ liền đến 9 cái khách hành hương, đây chính là một cái điểm tốt. Vừa mới Vấn Tâm Lộ bên trên tựa hồ lại tới mấy vị nữ khách hành hương. Chiếu theo khuynh hướng này đi xuống, ngắn thì 20 ngày, lâu thì 1 tháng, đây Tam môn điện liền muốn đường về buồm tất cả. Chỉ có điều, trước mắt Trình Phàm để ý nhất vẫn là nhiệm vụ thứ 3, giúp đỡ Minh Trần nhập đạo. Kia bản đan đạo chân giải thật sự là quá thơm rồi. Nếu là có thể tìm ra đan dược cổ pháp này dùng biện pháp, Trình Phàm mắt có niềm tin cầm trong tay hiện hữu mấy loại đan phương tiến hành giản hóa. Bất kể là bệnh ung thư quấn thân Lý Lao gia tử, vẫn là vị kia đã từng biếu tặng Trình Phàm lượng lớn linh thạch bệnh nguy kịch lao long. Nếu là có bản này đan đạo chân giải, Trình Phàm chưa khỏi bọn hắn nắm bắt sẽ đề cao phạm vi lớn. Trừ chỗ đó ra, Trình Phàm còn có thể luyện chế ra càng nhiều thích hợp bản thân sử dụng tu luyện đan dược. Từ lúc Trình Phàm tiến giai Kim Đan kỳ sau đó, tiến độ tu luyện cơ hồ tất cả đều lệ thuộc vào hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng. Bởi vì Kim Đan kỳ trở lên lớn thuốc, sử dụng vật liệu phần lớn đều là hiếm thấy trên đời bà bối. Hắn liền một lò dược liệu đều thu thập không đủ, nói chi là cắn dược tu luyện. Vì vậy mà, bất kể là vì đạo nghĩa, vẫn là vì tự cân nhắc, giúp đỡ Từ Hoan trúc cơ lúc này chính là Trình Phàm đại sự hàm nhất. Mà những cái kia phỉ thúy tinh phách chế tạo đồ trang sức, chính là dùng đến giúp đỡ nàng bình phục đạo tâm, chống cự tâm ma quan trọng bảo vật. Nghĩ tới đây, Trình Phàm từ hệ thống không gian bên trong gọi ra cái kia hắc đàn mục hộ, lấy ra Lý Lao gia tử dốc hết tâm huyết tác phẩm, đem thần thức chìm vào trong đó. Chương 209, nghe nói có người cần giúp đỡ. "Ai? Giao Giao ngươi chậm một chút, mệt quá a." Tiểu Quân trên thân áp lực càng ngày càng nặng, cũng không lâu lắm, mồ hôi liền làm ướt trên người nàng vỡ hoa dâm váy. Nhậm Lạc không đành lòng mà nhìn đến nàng, âm thầm thúc dục yêu lực, tưởng muốn giúp nàng một chút sức lực. Nhưng Vấn Tâm Lộ hoàn toàn không thấy nàng yêu lực, áp lực không có giảm bất chút nào, Nhậm Lạc cùng Giao Giao chỉ có thể phụng bồi Tiểu Quân từng bước leo núi. Đợi các nàng đi xa, Lý Đại Vi thần sắc phức tạp xuống xe, trong đầu rối bời. Sư phụ nói qua, thiên sư Vấn Tâm Lộ sẽ không ra sai. Vậy tại sao Tiểu Quân sẽ khó như vậy đi? Lẽ nào hai người kia cáo buộc đều là thật? Hết thảy các thứ này tất cả đều là nàng làm, là nàng đối với Bá Lăng người báo thù. Có thể nàng một người mù, lại là thế nào tinh chuẩn tại cho tới bây giờ không có đi qua địa phương làm được hết thảy các thứ này? Rất là cả người đều có chút sốc xếp rồi, bất kể là chứng cứ hay là hỏi bụng dạng, đầu mâu tựa hồ cũng chỉ hướng thoạt nhìn khó nhất là hung thủ manh nữ Tiểu Quân. Quên đi, không như trực tiếp đi hỏi tiên sư được rồi. Lắc lắc đầu, Lý Đại Vi cũng bước lên vấn tâm lộ, đi nhanh hướng về Tích Thủy Quán. Tích Thủy Quán hậu điện, Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp chính đang cùng nhau sao chép kinh văn. Niếp Niếp, cái chữ này viết sai, ngươi ít viết đường ngang một cái. Ôi chao, vừa mới Niếp Niếp rõ ràng có ghi đây đường ngang một cái, Hoan Hoan tỷ tỷ, có phải hay không ngươi đem kia đường ngang một cái biến không có a? A, ta biến mất. Từ Hoan sửng sốt một chút, sau đó liền thấy được Tiểu Niếp Niếp rào hoạt ánh mắt, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Dám chế nhạo ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ. Hừ hừ, tập kích. Từ Hoan đem bàn tay hướng về Tiểu Niếp Niếp bên hông, nhanh chóng nào. Ô kìa, ngông ngông ngỗng. Hoan Hoan tỷ tỷ đừng lại khuất phục, Niếp Niếp nhận thua chọc. Biết rõ lợi hại sao? Biết rồi, Hoan Hoan tỷ tỷ không nhất dạng võ được a. Hắc. Từ Hoan nghe vậy nhất thời đột nhiên giận dữ, trên tay ra tăng cường độ, nhất thời gãi được Tiểu Niếp Niếp cười ra một hồi ngốc gọi. Đang lúc này, chính đang chọc Tiểu Niếp Niếp Từ Hoan nhíu mày một cái. Theo bản năng hướng phía cửa đạo quán phương hướng nhìn thoáng qua. Vài chục phút phía trước nàng liền cảm ứng được bên ngoài đạo quán có người qua đây, lập tức liền muốn tới cửa chính. Chỉ là tốc độ của những người này cũng quá chậm, đợi lâu như vậy còn chưa tới cửa lớn. Lúc này, Từ Hoan bên tai bỗng nhiên truyền đến Trình Phạm thanh âm nhàn nhạt, có khách đến viếng, Minh Trần ngươi đi trước tiếp đãi một hồi. Ta chính đang luyện khí, trong lúc nhất thời không phân thân nổi. Từ Hoan sáng tỏ gật gật đầu, sau đó xoa xoa Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, căn dặn nàng ngoan ngoãn sao chép, không nên chạy loạn. Sau đó đứng dậy liền hướng đến tiền điện phương hướng đi tới. Từ Hoan đi đến tiền điện chỗ cửa điện, liền nhìn thấy ba nữ tử thở hồng hộc xuất hiện tại cửa lớn nơi. Thấy rõ hình dạng của các nàng sau đó, Từ Hoan ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên nghênh đón. Giao Giao, không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy tới chơi a Niếp Niếp, ngươi Giao Giao tỷ tỷ tìm đến ngươi chơi nữa. Đồ Sơn Giao Giao cười bổ nhào về phía Từ Hoan, Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi mặc đạo bảo bộ dáng thật xoá nha. Cùng lúc đó, Tiểu Niếp Niếp nghe thấy Từ Hoan kêu lên, một hồi chạy chậm chạy tới tiền điện, kinh hỉ mà hô: "Giao Giao tỷ tỷ, ngươi là đặc biệt tìm đến Niếp Niếp chơi phải không?" "Đương nhiên." Thiếu nữ Giao Giao cùng tiểu nãi hoa đoàn kết lại với nhau, vui vẻ mà nhảy về phía trước lên. Lúc này, Từ Hoan chú ý tới mặt đầy nụ cười Nhậm Lạc cùng Tiểu Quân, không khỏi hỏi: "Tiểu đạo minh chân gặp qua mấy vị?" "Giao Giao, hai vị này là..." Từ Hoan lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Lạc thời điểm, lúc đó Nhậm Lạc huyễn hóa thành một cái tiểu lão đầu bộ dáng. Hiện tại nàng huyễn hóa thành 30-40 tuổi thành thục nữ nhân, Từ Hoan tự nhiên không nhận ra. Nhậm Lạc tự nhiên cũng sẽ không vạch trần, chỉ là cười tủm tỉm hướng về nàng gật đầu một cái. Nếu để cho Từ Hoan biết rõ mình huyễn hóa thành một cái tiểu lão đầu, màu mị mị xem qua nàng, kia có thể quá xa chết. Đồ Sơn Giao Giao rắc niếp niếp tay nhỏ, giới thiệu, đây là ta cô Nhậm Lạc, tiểu thư này tỷ gọi Tiểu Quân, chúng ta cùng nhau liệu mạng xe qua đây. Từ Hoan nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về hai người chắp tay. Hoan Hoan tỷ tỷ, thiên nhân cực kỳ có ở đây không? Tiểu Quân tỷ tỷ trên thân có oan khuất, chúng ta muốn mời cực kỳ làm chủ. Giao Giao nhớ tới phải cho Tiểu Quân làm chủ, liền vội vàng hỏi khởi Trình Phàm hành tung. Từ Hoan nghe vậy sững sờ, thiên nhân, cực kỳ, đây là cái gì xưng hô? Ngươi nói là quán chủ đại nhân đúng không? Giao Giao không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Tiểu Quân cũng đúng lúc về phía trước không khí bái một cái, cảm kích cười một tiếng. Từ Hoan chú ý tới động tác của nàng sau đó cảm thấy có chút kỳ quái, nàng tại sao phải hướng về không khí cúi người đâu? Sau đó lập tức phát hiện ánh mắt của nàng dị trạng cùng trên tay mụ trượng. Tiểu Quân tiểu thư, ánh mắt của ngươi tựa hồ. Đúng, Minh Chân đạo trưởng, ta là đuôi mù. Tiểu Quân cười nói, xin lỗi, mau theo ta tiến vào trong quán mặt nghỉ ngơi đi. Sư phụ đang bế quan, để cho ta đến trước chiêu đãi mọi người. Chờ sư phụ sau khi xuất quan, vô luận ngươi có cái gì nghi hoặc đều có thể đạt được giúp đỡ. Từ Hoan tiến đến nâng lên Tiểu Quân, mang theo ấy này nói ra. Không sao, cảm ơn Minh Chân đạo trưởng. Tiểu Niếp Niếp cũng dắt Đồ Sơn Giao Giao tay lắc lắc, Giao Giao tỉ tỉ mau vào đi. Ngày hôm qua sư phụ cho Niếp Niếp mua rất nhiều ăn ngon, Niếp Niếp muốn cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Được, cảm ơn Niếp Niếp. Không bao lâu, Từ Hoan liền dẫn ba nữ đi tới chủ điện bên trong, từng cái hướng về các nàng chuyển tới ba nhánh nhang đèn, xin các nàng vì Tam Thanh đạo tổ tượng thần dâng hương. Vừa kính xong thơm, các nàng đống nhiên nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ đi vào chủ điện, chính là mới vừa rồi ở hậu điện tình ngủ, men theo Tiểu Niếp Niếp mùi vị đi tìm đến đại hồ. Một khắc này, Nhậm Lạc ánh mắt thoáng cái liền đứng tại trên nước công viên bên trong, nàng còn không có thấy qua đại hồ phát uy bộ dáng, chỉ coi là theo đến một cái khí thế bất phàm kim dần dần tầng. Bây giờ thấy thân thể như thế to lớn đại hồ, Nhậm Lạc toàn bộ yêu đều bị sợ hết hồn. Như vậy lớn lão hồ, sẽ không phải là một đầu đại yêu đi. Đồ Sơn Giao Giao lại giang hai cánh tay, vui vẻ mà la lên, đại hồ, Giao Giao tìm đến ngươi chơi nữa. Đại hổ cũng nhận ra ngày hôm qua một mực bồi bé gái chơi, còn bảo vệ bé gái Đồ Sơn Giao Giao, lập tức phát ra gầm nhẹ một tiếng, là đang cùng nàng chào hỏi. Tiểu Quân lặng lẽ nắm chặt mình mụ trượng, mặt đầy mờ mịt, bởi vì nàng cái gì đều không thấy được, cho nên hoàn toàn không thấy đại hổ. Đại hổ thấy vậy sửng sốt một chút, nó vẫn là lần đầu nhìn thấy hoàn toàn không thấy người của nó loại. Tiếp tục lại là gầm nhẹ một tiếng, biểu dương cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lại nghe thấy Tiểu Quân hỏi, Minh Chân đạo trưởng, xin hỏi trong đạo quan là tại thả thế giới động vật sao? Ta thật giống như nghe được lão hổ âm thanh. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy lấy làm kỳ. Tiểu Quân tỷ tỷ, ngươi có thể thấy được TV sao? Tiểu Quân khẽ miệng giật một cái, khẽ lắc đầu một cái. Không phải nga, tiểu muội muội. Tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng ta có thể phân biệt ra được đủ loại động vật tiếng kêu, phần lớn ta còn có thể mô phỏng theo nga. Tiểu Niếp Niếp nhất thời hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói ra, nhà chúng ta đại hổ chính là thứ thiệt lao hổ nga. Nó vẫn là người người sùng bái thần linh sơn quân đâu. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí âm thanh, Tiểu Quân trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Thật là đáng yêu âm thanh a, nàng nhất định là một cái phi thường đáng yêu tiểu hài tử đi. Đang lúc này, Trình Phàm thay đổi toàn thân màu đen đạo bào đi đến chủ điện, nhỏ vụn dương quang vẩy vào trên người của hắn, có vẻ ấm áp lại cao ngất. Nghe nói có người cần giúp đỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 210, tất cả mọi người đều là hung thủ, không có người nào là vô tội. Tiền bối. Nhìn thấy Trình Phàm xuất hiện, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao kinh hỉ mà hô. Giao Giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một đóa hồng vân. Trình Phàm cười nhạt, không nghĩ đến các ngươi liền nhanh như vậy đến, tùy ý chút là tốt rồi. Là ngươi cần giúp đỡ không? Trình Phàm ôn hòa giọng nói tại Tiểu Quân vang lên bên tai. Tiểu Quân hơi ngẩn ra, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Giao Giao thấy nàng tựa hồ có hơi khẩn trương, gấp gáp nói ra, Tiểu Quân bị các bạn học của nàng khi dễ, các nàng còn cáo buộc Tiểu Quân là hung thủ giết người. Xin ngài vì Tiểu Quân chủ trì công đạo. Nghe thấy Giao Giao rối bời lời nói, để cho Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp đều nghe ngốc. Nhậm Lạc không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Quân đối với các nàng nói lại lần nữa thuật lại một lần, Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp nhất thời lộ ra ánh mắt đồng tình. Chờ Nhậm Lạc nói xong, Tiểu Quân mặt lộ bi thương màu, cười khổ nói, mọi người không nên như vậy, khả năng cũng là bởi vì ta không cẩn thận đụng phải công tắc mà hại chết bọn hắn. Tiểu Quân, đây không phải là lỗi của ngươi, sư phụ sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Từ Hoan trấn an nói. Tiểu Niếp Niếp cùng Giao Giao đứng ở cùng một trận chiến tuyến, thở phì phò muốn để cho đám kia bại hoại trả giá thật lớn. Sư phụ, ngươi nhanh giúp đỡ Tiểu Quân tỷ tỷ đi. Trình Phàm xoa xoa Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ, không nên gấp, còn có một vị khách nhân không có đến. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây đều ngẩn ra. Còn có một vị khách nhân không có đến, sẽ là ai chứ? Cùng vụ án này có liên quan sao? Đừng có mài đầu vào nữa, vào đi. Trình Phàm ngắt tay, cửa đạo quan bên ngoài rất là sờ lỗ mũi một cái đi vào. Thứ Hoan đối với hắn còn có một chút ấn tượng. Ngươi là Phùng Lượng đồ đệ đúng không? Rất là cười ngây ngô một chút đầu. Đúng, Minh Chân đạo trưởng, ta gọi là rất là, sư phụ ta đã mức độ đi hành thành rồi. Ngày hôm qua chúng ta tại hành thành gặp mặt, hắn lại mang theo một cái đồ đệ, vẫn là cái nữ hải. Trình Phàm trêu ghẹo nói, sư phụ ngươi cho ngươi tìm một cái xinh đẹp sư muội, cũng là vì ngươi thao toái Liêu Tâm à? Vậy làm sao có thể? Hắn nơi đó có hảo tâm như vậy? Lý Đại Vi cười hắc hắc, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tiểu Quân, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi này. Tiểu Quân nghe thấy rất là âm thanh, cơ thể hơi cứng đờ, chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Đợi rất là hướng về mọi người từng cái chào hỏi sau đó, tất cả mọi người tại chủ điện ngồi vào chỗ. Rất là bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, đối với Trình Phàm nói ra, đạo trưởng, ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Hỏi đi. Trình Phàm nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, lặng lẽ giữa mở ra thiên nhãn kiểm tra khởi manh nữ Tiểu Quân cùng rất là tất cả. Đạo trưởng, ta muốn hỏi một hồi, đây vấn tâm lộ có khả năng hay không bị lỗi? Rất là khẩn trương nhìn đến Trình Phàm, chờ chút hắn trả lời. Trình Phàm đáp án sẽ cực lớn trình độ mà ảnh hưởng Lý Đại Vi đánh giá. Nếu như vấn tâm lộ sẽ không ra sai, kia tại vấn tâm lộ giơ lên bức duy gian Tiểu Quân trên thân, 10 có 8 9 còn có mờ ám. Trình Phàm đặt ly trà xuống, đã trong lòng hiểu rõ. Đầu này vấn tâm lộ cũng không là vấn năng, nó chỉ là ta bố trí trận pháp mà thôi. Một người sẽ trải qua rất nhiều chuyện, lại có ai sẽ biết mình bởi vì một kiện kia chuyện mà nhận được vấn tâm lộ ảnh hưởng đâu? Rất là nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiên sư có ý tứ là, vấn tâm lộ không thể trở thành hắn phân án căn cứ. Nói thật, rất là đáy lòng vẫn là tương đối nguyện ý tin tưởng Tiểu Quân. Nhậm Lạc lập tức nhớ tới Tiểu Quân gian nan dáng dấp đi bộ, bén nhẹ hỏi, ngươi có phải hay không một mực đi theo chúng ta phía sau? Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía rất là, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi thật cái mắt to mày rậm kỳ, vậy mà len lén đối với đuôi mù tiểu cô nương chơi theo đuôi. Còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao? Không đúng, nha tên này không phải là chấp pháp giả sao? Rất là không che giấu chút nào gật gật đầu, trực tiếp ngả bài. Tiểu Quân bị nàng hai cái đồng học cáo buộc, hiện tại là người hiểm nghi một trong, nhưng là bây giờ chứng cứ chưa đủ, cho nên ta mới âm thầm đi theo nàng tìm kiếm chứng cứ. Vậy ngươi tìm ra chứng cứ gì sao? Đồ Sơn Giao Giao quát lên. Trước mắt vẫn không có tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Rất là sờ lô mũi một cái, cầu cứu tựa như nhìn về phía Trình Phàm. Đạo trưởng, sư phụ ta trước khi đi nói, gặp phải không giải quyết được phiền phức liền đến cầu ngươi, mời ngươi ra tay giúp ta tìm ra hung thủ đi. Rất là, vụ án này tất cả mọi người đều là hung thủ, không có người nào là vô tội. Rất là thoáng cái mộng bức rồi. Cái gì gọi là không có người nào là vô tội? Người chết không phải lúc nào cũng có thể là hung thủ đi. Nhìn thấy Lý Đại Vi ai đoán ánh mắt, Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Đây sư đồ hai người làm sao đều ỷ lại vào ta tựa như. Đến cũng đến rồi, ta giúp ngươi lần này. Đi trước dâng nén hương đi. Trình Phàm bất đắc dĩ nói ra. Rất là nhất thời tinh thần tỉnh táo, giống con husky một dạng từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến hương án phía trước. Lấy ra ba nhánh nhang đèn, cung cung kính kính thượng hạ thơm, còn dập đầu ba cái. Chủ điện bên trong nhất thời trở nên khói mù lượn lờ lên. Trình Phàm thấy vậy hơi sửng sở. Tiểu tử này, có tiền đồ a. Được rồi, ngồi xuống đi, bản tọa liền mang bọn ngươi nhìn một chút đêm đó chuyện xảy ra. Nghe vậy, Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn Giao Giao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này còn có thể hồi tưởng sao? Tiếng nói vừa dứt, Trình Phàm lập tức đưa hai tay ra bắt đầu kết ấn. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay ra, mấy đạo linh quang từ chỉ bay ra, chui vào ở đây rất là và người khác mi tâm, duy chỉ có lọt Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ bọn hắn lần nữa phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện mình thân ở trong một mảng bóng tối. Mọi người khiếp sợ đánh giá bốn phía, kinh hãi trong lòng tột đỉnh. Nhìn thấy mọi người trên mặt biểu tình kinh hãi, Tiểu Niếp Niếp nhất thời cũng lên, biết rõ sư phụ cố ý lộ mình. Tiểu Gia Hỏa thoáng cái liền chui đến Trình Phàm trong ngực, vui chơi mà ôm lấy Trình Phàm cổ. "Ô kìa, xấu sư phụ, Niếp Niếp cũng phải xem đoạn phim nhỏ." Trình Phàm cười một tiếng, méo một cái Tiểu Niếp Niếp thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Niếp Niếp, lần này điện ảnh người chưa thành niên cấm chỉ quan sát nha. Tiểu Niếp Niếp đưa ra tay nhỏ, gái hướng về Trình Phàm bên hông, tính toán một lời không hợp liền tập kích Trình Phàm uy hiếp. Không thuận theo không tha thứ nói, vậy tại sao sư phụ hứa giao giao tỷ tỷ nhìn, lại không cho phép Niếp Niếp nhìn? Giao giao tỷ tỷ cũng không có trưởng thành nha. Trình Phàm đảo trong mắt một vòng, hù dọa Tiểu Niếp Niếp nói. Niếp Niếp, ngươi xác định muốn xem sao? Bên trong có thật nhiều đen thùi lùi chuột lớn, còn có đủ mọi màu sắc nhện cùng lớn phát lăng con tiêu thân. A, Niếp Niếp không xem. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thoáng cái liền từ Trình Phàm trong ngực nhảy ra, chui vào đại hổ trong ngực. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại hổ cảm nhận được một hồi khác thường, liền mở mắt ra nhìn thoáng qua. Nga, nguyên lai là hai chân thú con non a, kia không sao. Tiếp tục dùng chân trước đem Tiểu Niếp Niếp nắm ở trong lòng ngực của mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được đại hổ trên thân lưu chuyển thần tính bóng loáng ấm áp da lông, Tiểu Niếp Niếp nhất thời liền quên mất sợ hãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 211, chơi trốn tìm, trò chơi bắt đầu. Cùng lúc đó, mọi người thích hứng hắc ám thị giác. Từng đạo hình ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Tất cả đều là manh nữ tiểu quân bị đồng học bá lăng hình ảnh. Cô lập, ấu đả, chửi rủa, đều là bình thường như cơm bữa. Nàng còn bị người ngăn ở trong nhà cầu nữ mặt, có người đoạt đi nàng mũ trượng, còn dùng mũ trượng đứng vững trước cửa, từ phía trên tạt nước vào trong, tưới tiểu quân toàn thân ướt đẫm. Dẫn đầu bá lăng người, chính là kéo tiểu quân đi chơi chơi trốn tìm trò chơi bốn người kia. Hình ảnh bên trong còn truyền đến các nàng châm biếm âm thanh. Cái này người mù vì sao còn ở tại trường học của chúng ta bên trong không đi? Nàng lẽ nào sẽ không sợ bị hành hạ chúng ta chết sao? Phí lời, chúng ta trên trấn vừa không có mù chỉnh, muốn đến trường cũng không cũng chỉ có thể tới nơi này sao? Tùy theo nàng liền, ngược lại có thể để cho ta tìm thú vui là được, hí hí ha ha. Tuy rằng tiểu quân không nhìn thấy những hình ảnh kia, nhưng chỉ là nghe thấy những người đó âm thanh sẽ để cho nàng không nhịn được toàn thân run rẩy, theo bản năng đem mình co rúm thành một đoàn nhi. Mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, tất cả đều là lỗi của ta, van cầu các ngươi đừng lại đánh. Mọi người nhất thời cực kỳ đau lòng. Tại sao có thể dạng này đối với một cái người tàn tật? Nghiêm trị. Đám này xấu hài tử nhất định phải đạt được trừng phạt. Tiểu quân tỷ tỷ, giao giao lòng tốt thương ngươi. Lúc này, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, biến thành một phiến đen nhèm trường học nhà ăn, tiểu quân bị bá lăng nàng bốn người kéo đến nơi này. Nơi này là hiện trường vụ án, cái kia nhà ăn. Rất là hô, hắn đi điều tra hiện trường qua, ngay lập tức nhận ra được. Mọi người nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, quan sát bốn phía một phen. Nhậm Lạc cùng giao giao cho dù có chuẩn bị tâm tư, lúc này vẫn như cũng bị chấn động nói không ra lời đến. Trình Phàm âm thanh cũng đang mọi người bộ não bên trong vang dội. Các ngươi chỉ có thể để xem chúng góc độ nhìn thấy hết thảy các thứ này, cái gì đều không ảnh hưởng được. Tiếp theo liền nhìn thấy, toàn thân màu đen đạo bào Trình Phàm, chậm rãi xuất hiện tại bên người mọi người, trên thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Trình Phàm nói, các nàng bắt đầu, cùng nhau xem đi. Rất là, ngươi muốn đáp án cũng ở nơi đây. Mọi người nghe vậy gật đầu liên tục, một cách hết sức chăm chú mà nhìn về phía trong hình tiểu quân. Không có ai chú ý tới, thời khắc này tiểu quân thật chặt nắm lại rồi nắm đấm,